Trôi này Lang Nguyệt kiếm Diệp Phong vẫn tương đối thích, mình luyện một trôi kinh lôi kiếm, mặc dù đi qua mình chuyên tâm chế tạo, nhưng cùng cái này tiên giới đại sư rèn luyện ra tiên khí so sánh, uy lực hay yếu liền một phần. Hơn nữa Diệp Phong phát hiện liền một trôi kinh lôi kiếm uy lực thượng lộ vẻ chưa đủ, liền không khách khi đem Lang Nguyệt kiếm bỏ vào nhẫn dược vương bên trong. Nếu tiền bối tặng kiếm, vãn bối thu. Long Nguyệt chân nhân lộ ra tiếc tài thần sắc, vuốt râu cười dài, ngươi hơi có mấy phần năm đó ta trưởng kiếm sông ma giới khí thế. Năm đó ta một người ở ma giới gặp gỡ ma võ giới mấy trăm tông môn cao thủ vây công, bằng trôi này Lang Nguyệt kiếm mở một đường máu, để cho ra ma tức giận khiếp sợ, chỉ có thể vọng gánh than thở. Vạn bối nào có tiền bối 10-20, ta bị cấp 9 ma vương giết được chạy mất dạng, không thể không thi triển mới nắm trong tay không gian chi lực, xuyên qua hư không, đến hang núi, đây nếu là gặp lại liền cấp 9 ma vương, sợ rằng lại là một tràng huyết chiến. Cấp 9 ma vương? Hừ, năm đó coi như gặp phải cấp 10 ma vương. Ta vậy không có sợ qua, tiểu hữu chớ có kinh hoàng, theo ta tới, ta truyền cho mấy phần thiền tiên phụ triện, đừng nói 9 ma ma vương, coi như gặp phải cấp 10 ma vương, như nhau có thể đánh chết hắn. Diệp Phong không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ, đã sớm nghe nói, tiên giới phụ triện uy lực mạnh mẽ, bất quá đi qua 5 tháng cướp, rất nhiều cổ tiên phủ cũng thất truyền. Long Nguyệt chân nhân mang Diệp Phong hướng một bên đỉnh núi bay đi. Ngọn núi kia xem một cái trường kiếm, cắm thẳng vào chân trời, thanh tú cao vút, kỳ phong nổi lên, trời quang mây tạnh. Tản ra làm người ta thư thích linh khí. Khó trách Long Nguyệt chân nhân một món tàn hồn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy chục ngàn năm, nơi này linh khí đủ hắn đúc lại thân xác, bất quá vì duy trì phục ma đại trận, hơn nữa bị Khôn Ly Ma Vương huyết sát ăn mòn, không thể không tựa như tiên linh luyện hóa, để cho hắn những năm này cũng không có đúc lại thân xác, ngược lại tiêu ma nhiều tiên linh. Ở nơi giữa sườn núi, chia nhóm trước mười mấy khối ruộng thuốc, trong đó kỳ hoa dị thảo, mùi thơm xông vào mũi, thậm chí còn có huyền hóa ra linh thú tư thái linh dược. Ở trong ruộng thuốc nô đùa chơi đùa. Mặc dù chỉ vội vã liếc một cái, Diệp Phong vậy phát hiện mấy bụi, chỉ có tiên giới mới có linh dược, chí ít đều là hơn 10.000 năm dược linh, còn có rất nhiều lại có thể cũng không gọi nổi tên chữ, không khỏi được lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Một ít hóa hình linh dược, thấy được Diệp Phong từ chân trời bay qua, cảm thấy hắn ánh mắt tham lam kia, lập tức cẩn thận ẩn thân né tránh, hóa thành hư vô. Ngự gió phi hành, rất nhanh đi tới đỉnh núi. Ở đỉnh núi có một cái sơn động. Thượng thư bốn cái rồng bay phượng múa chữ to, Long Tháng Động Thiên, hiển nhiên đó là Long Nguyệt chân nhân mình viết. Vậy bốn chữ làm liền một mạch, cũng như nước chảy mây trôi, không có chút nào dừng lại. Ở hang núi bên cạnh còn có một tòa quan cảnh đài, ngàn dặm gia đình, thu hết vào mắt, liên miên chập trùng, phong cảnh xinh đẹp, không hổ là một phiến tiên cảnh. Đối với trắng tinh như tuyết tiên hạc đang thư triển thân thể, hấp thu đỉnh núi thất thải hà quang, gặp có người xa lạ hạ xuống, liền phát ra vang dội hạc rẽ. Mở rộng vũ vực bay về phía xanh thẳm như giặt bầu trời. Long Nguyệt chân nhân hướng về phía hang núi nhẹ nhàng phất một cái, cửa động từ từ mở ra. "Tiểu Hữu, mời vào." Chân nhân trước hết mời. Nhìn như cửa hang không lớn, nhưng là đi vào, nhưng sáng tỏ thông suốt, giống như vậy chân núi cổ bảo đại điện, lại có trăm trượng cao, hơn ngàn trượng chu vi, tuyệt đối so với bên ngoài đỉnh núi lớn hơn được nhiều, hiển nhiên vậy dùng không gian chi lực. Ở đỉnh động, có một quả nguyệt nha bàn trong suốt lóe sáng bạch ngọc tinh thạch. Tản ra ánh sáng nhu hòa, đem rộng rãi đại điện chiếu được sáng như tuyết. Tại đại điện bên trong, để tam thanh tượng thần, ánh nến sáng rực, một tôn lư hương, tản ra lượn lờ thanh thơm, nhàn nhạt mùi thơm, thanh nhã ôn hòa. Hoàn có mấy cái bồ đoàn, hiển nhiên là dùng để tĩnh tọa luyện công nơi. Chương 2597, Kim Phụ Triện. Đại điện hai bên để tiên binh đạo khí, bức họa đồ cổ, châu quang bảo khí, sáng mở vạn trượng, trong đó không thiếu cao cấp tiên khí. Đoán chừng là Long Nguyệt chân nhân cả đời cất giấu vật quý giá. Trong đại điện truyền đến tiếng bước chân, Diệp Phong có hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đây còn sẽ có người khác. Nguyên lai là hai cái mi thanh mục tú đồng tử, từ thiền điện đi tới, hướng Long Nguyệt chân nhân hợp tay vái chào. Sư phụ, lò lửa như thế nào? Một xanh ba vàng, nhiệt độ bình thường 12 giờ, giữ không thay đổi. Long Nguyệt chân nhân bấm ngón tay tính toán, nhàn nhạt nói, rất tốt, có thể tắt máy lấy đan. Dạ, sư phụ. Nói xong, hai cái đồng tử liền quay trở về thiên điện. Diệp Phong phát hiện, hai cái đồng tử động tác có chút cứng ngắc, diễn cảm thân thờ, mặc dù tướng mạo thanh tú, nhưng phi nhân loại, không khỏi được kinh ngạc nói, là con rối. Ha ha, tiểu hữu vậy đã nhìn ra, không tệ, cái này hai vị đồng tử là ta lấy mộc tinh, thép chế tạo ra tiên khôi, bọn họ ngày thường giúp ta xử lý vườn thuốc, chiếu cố lò lửa, sửa sang lại động thiên phúc đất, thay ta chia sẻ rất nhiều công tác. Diệp Phong không khỏi rất đúng cái loại này con rối thuật cảm thấy hứng thú. Vậy từ thái cổ ma vực mang ra ngoài người đá cũng là một loại con rối thuật, nhưng là cùng cái này hai cái nhỏ quỷ so sánh, nhất định chính là một chỗ một cái trời. Cái này hai tiểu đồng không chỉ có linh thức, có thể xem người như nhau công tác, phân biệt mệnh lệnh, hơn nữa từ bọn họ trên mình còn có một loại cường đại năng lượng, ít nhất là địa tiên cảnh cao thủ. Diệp Phong chặc chặc lấy làm kỳ, cái này hai vị đồng tử nếu như không cẩn thận quan sát, thật là cùng chân nhân không hai, cái này con rối thuật cũng là một môn tuyệt học. Tiểu Hữu nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta sẽ đem này con rối thuật truyền cùng Tiểu Hữu. Diệp Phong không nhịn được đại hỉ, hết sức không để cho mình muốn hớn hở ra mặt, nhưng cũng không nhịn được cười nói, vậy thì cảm ơn người thật. Thật ra thì cái này con rối thuật không có gì, trừ xây bọn họ vật liệu, chủ yếu là cần động lực nguyên, hai vị tiểu đồng trong cơ thể bị ta vây quanh trên cùng bạch ngọc ma tinh, mới có thể trở thành điệu tiên cảnh tiên khôi, xây vật liệu dễ tìm, động lực nguyên khó tìm à. Động lực nguyên. Long Nguyệt chân nhân từ trên cổ tay nhẹ nhàng lau một cái, một đạo màu xanh vòng tay xuất hiện nơi cổ tay, tản mát ra nhàn nhạt sáng mờ, lộ ra tinh xảo ưu mỹ hoa văn, còn có tiên phù từ trong không ngừng hiện ra, nhìn qua, giống như một phiến bát ngát đại dương. Diệp Phong biết đó là tiên nhân thường xài chữ vật vòng tay, đã từng gặp Thiên Cầm lão nhân cũng có qua như vậy một chiếc vòng tay, theo thuốc của mình Vương Kiên kém không nhiều, cảm giác được trong đó có rộng lớn không gian, bất quá bàn về sáng bóng, bàn về khí thế, cũng không bằng một quả này. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm tay mình chạc, Long Nguyệt chân nhân chỉ tay mình chạc, vừa nhìn về phía Diệp Phong trên ngón tay nhẫn dược vương, cười nói, đây là ta túi đựng đồ, với ngươi chiếc nhẫn kia có hiệu quả hay như nhau. Diệp Phong trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, cái này chữ vật vòng tay nhìn như so với ta nhẫn dược vương muốn lóe sáng hơn. Ha ha, ta cái này cái chữ vật vòng tay dùng tức nhượng chế tạo, bên trong có thể trang núi lấp biển, ngươi chiếc nhẫn này, nhìn như không chứa nổi bao nhiêu thứ à. Đúng vậy, không có so sánh liền không có tổn hại, ta chiếc nhẫn này với ngươi chữ vật vòng tay so sánh, là có chút lạc hậu. Lúc này, Diệp Phong đầu góc bên trong vang lên một tiếng thanh âm bất mãn, nơi đó lao xấu xí ở bạc hoán, thằng nhóc, ngươi không muốn chê bai nhẫn dược vương, lại càng không muốn chê bai ta có được hay không, ta có thể không chỉ là một cái nhẫn chữ vật, ta là nhẫn dược vương, có thể so với hắn vậy chỉ chuyên môn dùng để chữ vật đồ phải mạnh hơn. Đừng tranh đoạt tình nhân, ta chỉ là đang cùng người ta khách khí hạ. Vậy cũng không nên dùng chê bai ta phương pháp tới à, thằng nhóc, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, ta dễ dàng sao, ngươi nếu là thay đổi thất thường, xem thường ta, ta không làm. Ngươi cái này lao xấu xí, ta chỉ là khen đối phương vòng tay tốt mà thôi, ngươi tức cái gì. Gặp Diệp Phong vẫn nhìn chằm chằm vào mình chữ vật vòng tay, im lặng không lên tiếng, Long Nguyệt chân nhân lấy là Diệp Phong rất thích mình chữ vật vòng tay, hắn mặt hiện vẻ khó xử. Tiểu Hữu cứu ta một mạng, giúp ta tiêu trừ mấy chục ngàn năm tới đại họa trong đầu. Từ hôm nay trở đi, ta liền có đầy đủ linh lực tới đúc lại thân thể, không cần lại hao tổn tiên linh cùng vậy khôn ly láo ma tranh đấu. Ta đặc biệt cảm ơn, theo lý thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu, nhưng là cái này cái chữ vật vòng tay đi theo mấy chục ngàn năm, ta đã coi nó là lao tốt, không tiện đưa tặng. Diệp Phong chỉ lo trấn an láo xấu xí ghen tức, lúc này mới phát hiện, để cho Long Tháng thật hiểu lầm. Hắn nhanh chóng giải thích, chân nhân hiểu lầm, ta chỉ là cảm giác tò mò mà thôi, cũng không phải là muốn chân nhân chữ vật vòng tay. Long Nguyệt chân nhân ngược lại sắc mặt lúng túng, tiểu hữu, không nên khách khí, mặc dù cái này ta cái chữ vật vòng tay không cách nào đưa tặng, nhưng là ta còn có một khối trừng hạt gạo tức nhưỡng có thể tặng cho ngươi, chỉ cần cho ta nửa giờ, ta có thể để cho ngươi nhẫn dược vương, đặt tới cùng ta vòng tay vậy không gian, giống vậy có thể trang núi lấp biển. Diệp Phong trong lòng mừng thầm, tình mơ nói, vậy làm phiền người thật. Long Nguyệt chân nhân đi đến đại điện góc tường trên một cái bàn, phía trên có một cái lóe sáng trong suốt hộp ngọc. Phía trên hoàn sắt một tấm màu vàng kim phụ triện. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đè một cái, mặc niệm thần chú, màu vàng kia phụ triện phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng vang, giống như là mở ra một cái cơ quan cơ hội xu. Màu vàng kim phụ triện hóa thành một cái màu vàng kim chim hoàng yến, lăng không bay lượn, chậm rãi bay đến bên cạnh, làm chim hoàng yến kim quang tan mất, liền hóa thành một tấm màu vàng phụ triện, rơi vào trên bàn. Diệp Phong gặp qua không thiếu phụ triện, thông thường đạo phù, vậy gặp qua tiên phù, ma phù, bao gồm thần phù, thiên biến văn hóa, các loại các dạng phụ triện, nhưng là có thể hóa thành một con chim hoàng yến phụ triện vẫn là lần đầu tiên thấy. Long Nguyệt chân nhân mở ra hộp ngọc kia, bên trong để một chồng màu vàng kim phụ triện, từ bên trong đếm mấy tờ. Từ Long Nguyệt chân nhân một mặt quý trọng trên thần sắc xem, những phụ triện này có thể không bình thường. Long Nguyệt chân nhân trong mắt lóe lên một chút ngoan kính, từ bên trong lấy ra 5 chương màu vàng phụ triện, giao cho Diệp Phong. Hắn sắc mặt lúng túng giải thích, tiểu hữu, trong này có 5 chương kim triện phù, 3 tấm lôi phù, một tấm quá thanh kiếm phủ, một tấm thượng cổ vạn linh phủ. Không phải ta cái gì của mình đều là quý, cái này 5 chương phủ, mỗi một chương luyện đứng lên đều phải 108 loại quý trọng vật liệu, lôi phủ hái từ lôi biển lôi nguyên, quá thanh phủ phủ chính là hái từ tiên giới vạn kiếm tinh, vạn linh phủ chính là áp dụng linh giới vạn linh khí, những thứ này vật liệu ở trong vũ trụ cũng là độc nhất vô nhị. Những phù triện này không chỉ có lấy tài liệu hiếm hoi, chính là chuẩn bị vật liệu đều phải hơn ngàn năm, hơn 10.000 năm, cực khổ hơn vẫn là luyện chế. Mỗi một chương phù luyện chế đều phải tốn phí 100 năm thời gian, dây dưa ta 100 năm pháp lực, uy lực lại là không gì sánh kịp, cho nên xin tiểu hữu thi dùng thời điểm, nhất định phải quý trọng, chú ý. Diệp Phong nhận lấy vậy 5 chương màu vàng phù triện, không biết Long Nguyệt chân nhân nói phải hay không khoa trương, nhưng là vậy phù vừa vào tay, cũng cảm giác được cũng như vạn quân núi cao, đè ở trong tay, thiếu chút nữa không có bắt được. Chương 2598, Đại Thừa Tiên Đan. Vậy 5 chương kim phù triện tản mát ra kim quang nhàn nhạt, mỗi một chương cũng tựa như áp chế dù sao cũng linh khí ở trong đó. Diệp Phong hơi dùng thần thức dò xét một tí, cũng cảm giác như có sóng gió kinh hoàng vậy linh khí, đối diện vọt tới, hù được hắn nhanh chóng tung đi thần thức. Cái này 5 tấm phù triện còn thật như Long Nguyệt chân nhân nói như vậy, mỗi một chương cũng kinh thế hai tục, có 102, đây không phải là 5 tấm phù triện mà là 5 cái phao cứu mạng, có thể ở lúc mấu chốt cứu mình một mạng. Diệp Phong lập tức hướng Long Nguyệt chân nhân túi người chào thật sâu, cảm ơn chân nhân tặng phù ân. Long Tháng thật có vướt râu cười nói, thật ra thì ta vốn định đem hộp này ta mấy năm sống luyện chế kim phù triện cũng tặng cho tiểu hữu, không quá ta hiện tại muốn đúc lại thân xác, sau này ta lần nữa rời núi cũng phải dùng tới, trước hết tặng tiểu hữu 5 chương. Diệp Phong than nhẹ, đừng nói 5 chương, chính là một tấm, ta có thể được cũng là ta phúc trạch thâm hậu, hết sức lo sợ, lại làm sao có thể lòng tham không đáy. Tiểu hữu không nên gấp gáp, ta gặp ngươi đã công tới hư dương cảnh, tu được cũng là thái cổ thần tộc cường đại công pháp, vốn là muốn tặng tiên giới lớn vô tướng thần quyết. Quá thanh cao nhất bảo lộc, bất quá cùng ngươi thái cổ thần tộc công pháp không cùng, ta lo lắng sẽ có tương xông lên tương khắc tình huống phát sinh, cho nên cái này tiên giới công pháp cũng không tặng cho. Chân nhân nói không sai, ta đã tu được thái cổ thần tộc công pháp, không thể lại học tiên giới công pháp, vậy sẽ đối với ta hiện học công pháp không chỉ không có chỗ ích lợi, có thể còn có chỗ xấu, công pháp này là căn nguyên phương pháp, không thể loạn dùng. Cảm ơn chân nhân thay ta lo nghĩ. Tiểu hữu có thể hiểu lão phu tâm ý. Lão phu cao hứng vô cùng, cũng có thể gặp tiểu hữu mặc dù tuổi trẻ, nhưng lòng dạ rộng rãi, tim nhân hậu đức, sau này cảnh giới không thể giới hạn. Mặc dù bổn tiên không thể truyền thụ công pháp, nhưng lại nhưng có thể tăng trưởng công lực của ngươi. Ta gặp ngươi thần nguyên hao tổn to lớn, ta có một ít có thể nhanh chóng bổ sung bổn mạng thật đan dược, tăng trưởng tu vi đan dược. Những đan dược này đều là lão phu khai thác hết thiên hạ quý trọng dược liệu, tự chế luyện thành đại thừa tiên đan, hiệu quả cường thịnh, không chỉ có đối với tiên nhân hữu hiệu. Đối với thái cổ thần tộc người, hữu hiệu giống vậy, liền hơn tặng tiểu hữu một ít đi. Diệp Phong mừng thầm trong lòng, mình mặc dù vậy tinh thông ý đạo, chuyên cần thần ý tâm kinh, nhưng là trước mắt tu vi vẫn còn địa y cảnh trung cấp dung một cảnh, mà địa y cảnh cao cấp và thiên y cảnh vẫn không có liên quan đến, nhưng cũng có thể suy tính ra thiên y cảnh, chính là tiên y cảnh, đem sẽ liên quan đến cái loại này tiên đan thuật, đó đúng là hoạt tử nhân, thịt xương trắng, một đan kinh tiên thần cảnh giới. Mặc dù cùng Thiên Cầm lão nhân cùng Đại La Kim Tiên giao hảo, đáng tiếc bọn họ ở ma giới mấy ngàn năm, tất cả đại thừa tiên đan cũng tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa bởi vì ma giới cùng tiên giới hơi thở không cùng, sinh vật liệu không cùng, cũng không cách nào luyện đại thừa tiên đan. Cho nên nghe Long Nguyệt chân nhân nguyện ý tặng mình một ít đại thừa tiên đan, đây có thể so đạt được tiên khí trí bảo còn cao hứng hơn. Hắn giống vậy không người một cái thật sâu, cảm ơn chân nhân tặng đan. Mời theo ta tới. Chân nhân mời. Long Nguyệt chân nhân và Diệp Phong kết bạn mà đi, hướng thiền điện đi, từ thiền điện truyền đến một hồi kỳ thơm, Diệp Phong không khỏi được cả kinh, cái này cổ thơm không phải trong đại điện thơm trong đỉnh cây đàn hương, mà là một loại thuần hậu thuốc thơm. Cũng không phải là mùi thơm này ngửi có nhiều thơm, mà là ngửi thấy cái này cổ mùi thơm sau đó, Diệp Phong bởi vì cùng thất tướng quân chiến đấu quá kịch liệt tổn thất một ít căn nguyên thần nguyên lại có tăng cường dấu hiệu. Vậy thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng, ngọn lửa chợt một rực cháy. Toàn thân có một loại như một xuân phong cảm giác. Gặp Diệp Phong sắc mặt động một cái, Long Tháng thật cũng không biết Diệp Phong sẽ có như vậy sâu cảm xúc, lấy là hắn chỉ là ngửi thấy thuốc thơm phản ứng tự nhiên. Hắn vuốt râu cười nói, tiểu hữu ngửi được thuốc thơm. Không sai, đây là cái gì tiên đan, chỉ là văn lần trước văn sẽ để cho ta được lợi không cạn. Tiểu hữu thật là phúc duyên thâm hậu à, đây là ta từ nơi này phương tiểu thế giới địa hỏa bên trong chọn lựa tức nhượng hỏa tinh, gia nhập vùng địa cực thần hỏa, cách viêm, địa ngục ma diễm. U Minh băng diễm luyện thành ngũ dương tử lôi đan, cái này 5 loại ngọn lửa, là vũ trụ tất cả giới bên trong mạnh nhất ngọn lửa tinh hoa, ta sớm đã đem hắn hái ở ta chữ vật vòng tay bên trong, nhưng là vẫn không có luyện hóa hắn, cho đến 100 năm trước, ta ở tiểu thế giới lòng đất phát hiện tức ngưỡng hỏa. tinh, liền đem chúng 5 loại hỏa tinh phụ trợ tử lôi cỏ, tam thanh mục cùng tiên giới tiên thảo luyện thành ngũ dương tử lôi đan. Vốn là định dùng nó đối phó Khôn Ly lão ma. Cái này 5 loại hỏa tinh cộng thêm chí cương chí dương tử lôi, đối hắn huyết sát ma công có rất cường đê. Y khắc chế tác dụng, hiện tại Khôn Ly lão ma đã thần hồn câu diệt, viên thuốc này lấy ta một món tàn hồn trạng thái, ăn vào cũng không ý, không bằng ta chỉ chừa một viên, còn lại cũng tặng cho tiểu hữu. Diệp Phong tâm tình bỗng nhiên đổi được khẩn trương, hắn rất muốn biết cái gọi là năm tinh lửa, luyện thành ngũ dương tử lôi đan là hình dáng gì, có cái gì hiệu dụng. Từ chủ điện đến tiền điện mặc dù chỉ cách một cái cửa, nhưng cảm giác đi mấy dặm, đi một vòng nhỏ mới đi tới thiền điện. Thiền điện bị chia thành liền tốt 5 cái gian phòng, đều là dùng đá lớn xây thành. Mỗi một cái đá lớn đập thành gian phòng cao lớn rộng rãi, trong mỗi cái phòng cũng đặt một cái lò, sắc thái khác nhau, vật liệu vậy không giống nhau, phân là kim, bạc, đồng, thiết, đá 5 loại lò. Gian thứ nhất là màu vàng kim 2 lỗ 24 chân phương đỉnh, đang tản ra kim quang chói mắt, thuốc kia thơm chính là cộng bên trong tản mắt ra, càng đến bên cạnh, thuốc thơm lại nồng. Mà thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng phản ứng càng lớn. Cảm giác kia giống như một cái như đói như khát đứa nhỏ, nhìn thấy mỹ vị yêu thích thức ăn như nhau, nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Diệp Phong kềm chế hưng phấn tâm tình, an tĩnh đứng ở Long Tháng đạo trưởng bên người, nhìn tiểu đồng đang từ trong đan đỉnh lấy đan. Kim đan kia ánh sáng màu vàng nóng, dịch thấu trong suốt, tựa như một quả tinh khiết màu vàng thủy tinh cầu, càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, ở đó trong suốt bề ngoài phía dưới, còn có từng tia màu tím điện văn. Tựa như từng cái màu tím con rắn nhỏ phân ly bàn lượn quanh. Ở ngũ dương tử lôi đan ở giữa, giống như là có một đoàn đoàn sắc thái khác nhau như trạng vật, không ngừng xoay tròn, năng lượng trong đó, cũng như một tràng sấm sét gió bao nén ở trong đó, càng giống đem trong vũ trụ lóe sáng tinh vân đè ở bên trong. Không chỉ có Diệp Phong kinh ngạc, liền Long Nguyệt chân nhân vậy một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc, hắn chặc chặc lấy làm kỳ. Hắn hài lòng vuốt râu cười nói, đây là ta lần đầu tiên luyện ngũ dương tử lôi đan. Lại có thể thành đan trước tiên như thế cao, nhìn như ít nhất có 90%, hơn nữa bất luận từ ánh sáng màu hay là từ năng lượng xem, đều là tốt nhất phẩm, tuyệt sắc phẩm à, đây là ta luyện đan mấy chục ngàn trở, luyện phẩm tương tốt nhất một lần. Có thể gặp ta lúc đầu thu thập vật liệu đều là tinh trung tinh, ha ha, tiểu hữu, mặc dù chúng ta mới lần đầu gặp mặt, ngươi là người có phúc, có lẽ chính là ngươi đến, ta ngũ dương tử lôi đan mới sẽ luyện được tốt như vậy. Diệp Phong cười nhạt nói, chân nhân thật biết nói đùa. Kim đan này luyện thật tốt, là thật người thủ pháp luyện đan cùng vật liệu đều là thượng thừa, cộng thêm cái này lò vậy tuyệt không phải vật phàm, tổng hợp hết thể tài nguyên mới sẽ luyện ra tuyệt sắc phẩm tương tiên đan. Chương 2599, Nhẫn Dược Vương Thế Giới. Long Nguyệt chân nhân trong ánh mắt lộ ra nụ cười, cũng không phải, ở giữa đất trời này hết thể đều là cơ duyên, vô duyên người không thể được người vậy, viên thuốc này xuất hiện tuyệt sắc phẩm tương, thật ứng với thiên địa duyên, cũng là tiểu hữu cơ duyên. Luyện đan đồng tử bưng tới một cái trắng tinh hộp ngọc. Bên trong để 3 cái kim quang lóe lên ngũ dương tử lôi đan, Diệp Phong càng xem càng thích, hận không được lập tức đoạt lại. Tiểu hữu, ta đã giữ lại một quả, cái này 3 cái ngũ dương tử lôi đan liền tặng cho tiểu hữu. Nghe thấm vào lòng người thuốc thơm, Diệp Phong tâm tình kích động. Hắn không kịp chờ đợi từ đồng tử trong tay nhận lấy hộp ngọc, cũng hướng Long Nguyệt chân nhân cúi người chào thật sâu. Cảm ơn chân nhân tặng kim đan, sau này có cần Diệp Phong địa phương, cứ mở miệng. Long Nguyệt chân nhân vuốt râu cười nói, có ngũ dương tử lôi đan, ta phải đi bế quan đúc lại thân thể, tiểu hữu có thể ở ta nơi này dạo chơi một phen, là lưu là đi, theo tiểu hữu mình định đoạt, cùng ngoại giới tương liên lối ra liền ở dưới chân núi lâu đài trong đại điện. Tiểu hữu nếu có thể đi vào, liền nhất định có thể tìm được đường đi ra ngoài, bổn tiên sẽ không tiễn. Nếu chân nhân muốn bế quan, vậy ta liền cáo từ, hy vọng có một ngày có thể ở bên ngoài gặp phải chân nhân. Long Nguyệt chân nhân muốn bế quan tu luyện thân xác, Diệp Phong quyết định rời đi, trước khi rời đi. Long Nguyệt chân nhân đem một viên tức nhưỡng giao cho Diệp Phong, cũng nói cho hắn như thế nào đem dung nhập vào Nhẫn Dược Vương bên trong. Diệp Phong mặc dù không phải là luyện khí đại sư, nhưng cũng đối với con đường luyện khí có chút tâm đắc, kinh lôi kiếm chính là mình luyện thành, vậy cầm đã từng lấy được đá không gian, luyện vào Nhẫn Dược Vương bên trong, làm lớn ra Nhẫn Dược Vương không gian. Hiện tại có được một viên viễn cổ tức nhưỡng, lấy được Long Nguyệt chân nhân đơn giản chỉ điểm, cũng biết như thế nào đem luyện nhập Nhẫn Dược Vương. Hắn đi tới dưới chân núi lâu đài trong đại điện. Đại điện trống trải yên lặng, chính thích hợp mình luyện hóa tức nhưỡng. Viên kia tức nhưỡng cũng như một viên đậu nành viên vậy hình dáng, bề ngoài hiện lên một loại hoàng quang nhàn nhạt, trong đó linh khí dư thừa. Sơ ở trong tay, cảm giác có chút lạnh như băng, xem mấy chục cái quả cầu sắt như vậy nặng nề. Diệp Phong mang hoài nghi thần sắc nhìn cái này cái tức nhưỡng, liền cái này một ít vật nhỏ, lấy không gian chi lực tác dụng sau đó là có thể sáng tạo ra thế giới nhỏ. Hắn đem một món thần thức lặng lẽ rót vào viên kia đậu nành vậy tức nhưỡng, nhưng cảm giác mình thần thức như trâu đất xuống biển vậy, biến mất không gặp. Hắn không thể không gia tăng thần thức, theo nhiều thần thức tràn vào, viên kia đậu nành viên vậy lớn nhỏ tức nhưỡng vách ngoài, truyền đến một chút kích động. Với anh, Diệp Phong thần thức, giống như là xuyên thấu tức nhưỡng giới vách đá, tựa như đi tới một phiến vô biên vô tận không gian bên trong. Đó là một mảnh hỗn độn thế giới, ở giữa thiên địa chỉ có một ít vẩn đục hơi thở đang lưu động, vạn vật không sinh, nguyên thủy hỗn độn, hết thể hư không. Hắn thần thức cường đại đến có thể ngay tức thì truyền khắp dù sao cũng bên trong, nhưng là hắn thần thức ở đậu nành viên bên trong tới lui tuần tra nửa ngày, cũng không có phát hiện cuối. Một cắt một thế giới, một tuổi một khô vinh. Hắn đem thần thức từ vậy đậu nành viên vậy tức nhưỡng bên trong tối lui ra, xúc động nó bắt ngát. Đây chính là tạo thành thế giới căn nguyên. Đừng xem nó giống như vàng trừng hạt đậu, nhưng có thể xây dựng ra một viên thai nghén sinh mạng tinh cầu. Giữ Long Nguyệt chân nhân nhắc nhở, Nhẫn Dược Vương hiện tại chỉ là thông thường nhận chữ vật, chỉ là một không gian, mà không phải là thế giới nhỏ, là không thể thai nghén sinh mạng, để cho sinh mạng tiến vào. Nhưng là sáp nhập vào tức nhưỡng, nó liền có thể biến thành một khối thế giới, có thể nhét vào vạn vật, bất luận có vô sinh mệnh, đều có thể tiến vào Nhẫn Dược Vương thế giới. Diệp Phong ôm tâm tình mong đợi, quyết định đem cái này cái tức nhưỡng dung nhập vào Nhẫn Dược Vương. Diệp Phong ngón tay bên trong chui ra một đoàn chói mắt mặt trời nóng rực lửa tím, trong đại điện nhiệt độ đột nhiên thẳng tắp lên cao. Vậy đoàn lửa tím im hơi lặng tiếng, hiện lên trong bàn tay, nhìn qua giống như ảo ảnh như nhau không thiết thực. Nhưng là nó nhưng là chân thực tồn tại, là so cách viêm nhiệt độ cao hơn năng lượng ngọn lửa. Một đoàn mặt trời nóng rực lửa tím đem tức nhưỡng cùng Nhẫn Dược Vương bao vây ở trong. Vậy mặt trời nóng rực lửa tím không hề chói mắt, ánh sáng đặc biệt nhu hòa, ở nó nương dưới, tức nhưỡng nổi lên một đạo màu xanh hơi thở, rất nhanh biến thành một đoàn màu xanh nhạt chất khí. Lấy được Long Nguyệt chân nhân nhắc nhở, ở tức nhưỡng xương mù hóa thời điểm, nhất định phải chú ý, phải dùng thần thức tới xem xét, chui vào đến biểu tượng dưới, nếu không tức nhưỡng sẽ không hoàn mỹ dung nhập vào Nhẫn Dược Vương bên trong. Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần, dè dặt quan sát tức nhưỡng, quả nhiên từ vậy màu xanh trong khói mù, có phát hiện kinh người. Từng đạo xương mù xanh bên trong, đưa ra từng đạo tơ tằm vậy lục tơ, dịch thấu trong suốt, cũng như châu ngọc phỉ thúy vậy đẹp. Ở đó lục tơ bên trong, ẩn chứa thiên địa bổn nguyên năng lượng, từng đợt sóng cường đại không gian chi lực, không ngừng thoáng hiện ra đại đạo phù văn. Diệp Phong không ngừng dùng mặt trời nóng rực lửa tím đốt luyện tức nhưỡng, nó phân giải ra lục tơ, từng luồng cùng Nhẫn Dược Vương lên lục tơ quấn quanh chung một chỗ, lẫn nhau dây dưa, cuối cùng hồn làm một thể, hoàn mỹ kết hợp với nhau. Mà vậy tức nhưỡng hóa thành lục khí cũng đang từ từ giảm thiểu, cho đến hoàn toàn biến mất. Khi cuối cùng một món lục tơ dung hợp lẫn nhau, Nhẫn Dược Vương có biến hóa. Nhẫn Dược Vương đổi được sức sống bừng bừng, vậy ở giữa thiên địa, tràn đầy một loại màu xanh lá cây khí đoàn, cũng như hòa hợp xương mù ái, chậm rãi lưu động. Lao xấu xí, ngươi Nhẫn Dược Vương có thay đổi gì? Rất nhanh truyền đến lao xấu xí tiếng thét chói tai, trời ạ, ngươi đối với ta Nhẫn Dược Vương làm cái gì? Nó làm sao đổi được ta không nhận ra? Bây giờ chỗ này có thể kêu Dược Vương thế giới, ta cũng có thể vào đi bộ hạ. Diệp Phong bóng người trước mắt, vậy không gian quy luật hiện ra từng đạo phù văn, xuất hiện Nhẫn Dược Vương bên trong. Lao xấu xí một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong, ngươi vào làm gì? Muốn cướp ta Nhẫn Dược Vương sao? Cảm thấy Nhẫn Dược Vương bên trong tràn đầy linh khí, Diệp Phong mỉm cười nói, ta cầm một viên tức nhưỡng dung nhập vào đi vào, hiện tại ngươi cái này Nhẫn Dược Vương thế giới có thể trang núi lấp biển. Lão xấu xí than nhẹ, ngươi cầm nó làm lớn như vậy làm gì, vốn là ta đi bộ một vòng chỉ cần 2 tiếng, hiện tại ta phải ở chỗ này đi một vòng muốn mấy năm, ta sợ ta lạc đường à. Ha ha, ngươi ở chỗ này vậy không có chuyện gì, dứt khoát làm một bản đồ đi, làm xong đúng một chút, ta có thưởng nha. Thằng nhóc, ngươi đây không phải là cho ta thêm loạn. Chờ sau này có cơ hội, lại làm cái lớn hơn một chút tức ngưỡng, đưa cái này Nhẫn Dược Vương biến thành một cái xem nhân giới như vậy đại thế giới, vậy thì càng có ý tứ. Tiểu tổ tông, cầu ngươi, ta không muốn lớn như vậy thế giới. Làm xong Nhẫn Dược Vương, Diệp Phong cảm giác mình mặt trời nóng rực lửa tím tổng là không đủ dùng, mới vừa tu luyện ra cái này mặt trời nóng rực lửa tím, tốt vô cùng dùng, thật là vô địch, là khắc địch pháp bảo, nhưng là cần cường đại hơn ý niệm tới khống chế. Diệp Phong lấy ra vậy cái hộp ngọc, xúc tu dịu dàng, mở nắp hộp ra, một đạo kim quang lóe lên cũng như màu vàng thủy tinh ngũ dương tử lôi đan xuất hiện ở trong mắt. Nghe vậy mùi, thần anh sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe nhất thời cao phồng lên tới, hắn không khỏi được đại hỉ, ở nơi này là đang ăn dược, nhất định chính là bà bối. Chương 2600, lầm vào khốn tiên trận. Từ mặt trời nóng rực lửa tím phản ứng tới xem, Diệp Phong cảm giác ngũ dương tử lôi đan nhất định đúng có trợ giúp. Vì đền bù trong cơ thể mặt trời nóng rực lửa tím chưa đủ, Diệp Phong nuốt vào một quả ngũ dương tử lôi đan. Vậy đan dược vào miệng tức hóa, một cổ hương thơm từ trong miệng, thẳng đến trong bụng. Một đạo nắng ấm dương cảm giác từ trong bụng dâng lên, một vòng nhiệt lưu thẳng rót đến toàn thân bên trong. Cùng thất tướng quân cùng ma tôn chiến đấu không ngừng, thân thể đã đạt đến bên bờ tan vỡ, bị rất nhiều vết thương. Mặc dù đi qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh tiêu hủy, lột xác, không cảm giác được cái gì, nhưng là những tổn thương này nhưng góp nhặt từng ngày, góp nhặt ở trong xương. Uống ngũ dương tử lôi đan sau đó, do năm đạo lửa cháy mạnh tinh hoa ngưng tụ lửa cháy mạnh lần nữa phát thủy, đem những vết thương kia thế hoàn toàn tu bổ, để cho hắn có một loại không nói ra được thoải mái. Càng làm cho hắn kinh ngạc, cũng là ở dự liệu bên trong, một dòng nước gấm lặng lẽ chui vào thần anh trong cơ thể, vậy mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng nhất thời đổi được cao phồng lên tới. Ngọn lửa màu tím diện tích biến thành lúc đầu gấp đôi, hơn nữa ở đó trong tử diễm, hiện đầy thật nhỏ điện văn, thỉnh thoảng phát ra chói mắt điện quang. Diệp Phong đem mặt trời nóng rực lửa tím vận tới đầu ngón tay, vậy ngọn lửa màu tím bên trong, giống như tăng thêm có thể đốt vật, cháy được hơn nữa nóng bỏng, từng đạo điện văn ở trong qua lại. Hắn không khỏi được đại hỉ, mình mặt trời nóng rực lửa tím vậy mang theo một chút sấm sét thuộc tính, uy lực thì lúc đầu gấp đôi, lần này nếu là gặp lại thất tướng quân Lưu, coi như đánh không thắng hắn, cũng sẽ không hướng như bây giờ chật vật. Thất tướng quân, ngươi cho ta chờ, ta vậy thì đi tìm ngươi, đến lúc đó dùng lửa đốt ngươi cái mông, thuận tiện điện chết ngươi. Diệp Phong nuốt vào một quả ngũ dương tử lôi đan, đem dược lực một mực luyện hóa, phỏng đoán dùng 7 ngày. 7 ngày sau, hắn chuẩn bị rời đi cái này thế giới nhỏ. Cái này trống trải phòng khách nơi nào có đi ngoại giới lối ra. Nhưng là Long Nguyệt chân nhân rõ ràng nói qua, đi ngoại giới lối ra ở nơi này bên trong đại điện. Diệp Phong vận lên chi mệnh mắt thần, lặng lẽ xem xét, rất nhanh phát hiện bên trái trên vách tường, có một nơi bạch quang nhàn nhạt, giống như là một cái cửa. Lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngón tay lại có thể xuyên qua, cũng cảm thấy một chút hấp lực. Xem tới nơi này chính là đi ra không gian tiết điểm. Làm Diệp Phong chui vào đạo bạch quang kia, một hồi trời đất quay cuồng, cảnh tượng biến đổi, làm hết thể ổn định sau đó, quả nhiên, lại đứng ở vậy chỉ Long Nguyệt chân nhân hải cốt trước mặt. Ở Long Nguyệt chân nhân đầu lâu bên trong, vậy quyển gia thu trục hoàn hiện lên ánh sáng nhàn nhạt mang. Diệp Phong hướng Long Nguyệt chân nhân hải cốt thật sâu cúi người, lần này đạt được Long Nguyệt chân nhân tặng đan, tặng tiên khí, phúc duyên thâm hậu, hy vọng Long Nguyệt chân nhân có thể đúc lại thân xác. Diệp Phong chui ra vậy đáy biển hang động, làm hắn rời đi hang động thời điểm, Long Nguyệt chân nhân hải cốt chung quanh lần nữa dâng lên một đoàn hơi nước tinh hoa, ngăn trở nó toàn bộ hơi thở. Mà Diệp Phong vậy cảm giác tự mình tới đến đại dương chỗ sâu, cảm thấy áp lực cường đại, nếu là người bình thường ở nơi này đáy biển sớm bị đè được tan cảnh, nhưng là Diệp Phong nửa người nửa thần, đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh bất luyện, lột xác, có cường đại thân xác. Hắn lấy thở thánh thai pháp, không cần hô hấp, cũng từ từ hướng lên bơi đi. Nhưng là rất nhanh, hắn cảm giác chung quanh áp lực càng ngày càng lớn, hơn nữa từng đạo ma nguyên khí tức hướng hắn lặng lẽ ẩn nút tới đây. Diệp Phong hồ đồ nói không tốt, nhanh chóng dùng chi mệnh mắt thần nhìn, lúc này mới phát hiện, chung quanh hiện đầy từng đạo mắt thường khó gặp ma khí, còn có máu tanh sát khí, phụ cận đây vùng biển sớm bị bày ra một đạo ma đạo trận pháp. Diệp Phong nhanh chóng bóp cái dấu tay, đánh ra một đạo tị thủy quyết. Nước biển chung quanh lập tức hướng hai bên tách ra, tựa như hai đạo u tối vạn ở trượng núi cao, về phía trước không thấy được cuối, hướng lên xem không thấy đỉnh, hắn dưới chân chính là một phiến vực sâu. Hắn cảm giác mình tựa như đắm chìm trong một phiến trong hư không. Chung quanh dần dần xuống lại một tầng nồng đen như mực hắc khí, hiện đầy đúng cái thiên địa, hắn nhanh chóng lấy ra kinh lôi kiếm toát ra quang kim quang chói mắt, chiếu sáng hắc ám. Diệp Phong hoàn không có đi bao xa, cũng cảm giác vậy trong nước biển truyền đến kịch liệt chấn động, giống như sấm vậy điếc tai nhức óc, long trời lở đất. Toàn bộ vùng biển cũng dâng lên từng cơn mây đen vậy hắc khí, cũng hướng Diệp Phong dựng thân chỗ vọt tới. Mãnh liệt ma khí bên trong, lóe lên từng đạo ma phù, Diệp Phong từ những cái kia ma phù bên trong nhận ra, mình thân ở một tòa khốn tiên ma trận bên trong. Chẳng lẽ là thất tướng quân bày ra ma trận? Cái này thất tướng quân làm sao biết mình ở chỗ này? Cái này ma trận hiển nhiên là một đạo thái cổ ma trận, trong đó ma văn rất nhiều đều là chưa từng thấy. Bốn phương tám hướng ma khí bên trong, hiện đầy màu đen sấm sét. Từ hai bên tựa như màu đen thạch bích vậy trong nước biển đánh ra, thành hơn 100.000 đạo lôi điện tựa như xiềng xích vậy hướng Diệp Phong xoắn tới. Cùng loạn ma trận năng lượng một tí liền đem Diệp Phong phần nước nguyền rủa đánh nát. Hai bên vạn trượng thạch bích xem bị đánh nát đê đập, tràn đầy lôi điện màu đen nước biển, hướng Diệp Phong vọt tới. Ở lôi điện màu đen đánh tới trong nháy mắt, Diệp Phong toàn thân đã bị linh khí thuẫn lóe lên ánh sáng, che phủ ở trong đó, nước biển xem gầm thét cự thú, hòa lẫn màu đen tia chớp, hung hãn đánh vào linh khí trên lá chắn. Đánh được linh khí thuần ánh sáng lóe lên không chừng. Mờ tối trong nước biển, lại thoáng qua thành hơn 100.000 đạo màu đen tia chớp xiển xích, từng đạo đem Diệp Phong chói cái bền chắc, màu đen tia chớp trên ống khóa dâng lên chói mắt điện hồ, không ngừng mãnh kích linh khí thuẫn. Ở nơi này kinh thiên sóng lớn vậy thái cổ ma trận trước mặt, cùng loạn áp lực nước, cường đại lôi điện màu đen, cùng nhau phải đem Diệp Phong xé thành mảnh vỡ. Diệp Phong âm thầm tiêu khổ, cái này thái cổ khốn tiên trận, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Long Nguyệt chân nhân, là thân cách ma vương ở hướng vạn năm trước ngay tại đáy biển bên ngoài cửa hang chôn ma trận. Chỉ cần Long Nguyệt chân nhân từ vậy đáy biển hang động đi ra, cũng sẽ bị trận này vây khốn, không nghĩ tới, Long Nguyệt chân nhân không có từ vậy đáy biển trong huyệt động chui ra, mà là Diệp Phong chui ra ngoài, kích phát này khốn tiên trận. Nếu kích phát ma trận, Diệp Phong không biết làm sao, gợi lên 12 phần tinh thần, ứng đối cái này thượng cổ ma tiên trận. Diệp Phong bị lôi điện màu đen hóa thành điện tìm bó thành tông tử, hàng ngàn hàng vạn đạo thật nhỏ tia chớp, xe máy khoan điện như nhau mánh chui linh khí thuẫn, phát ra chói tai tiếng va chạm. Linh khí thuẫn ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, tiếp tục như vậy nữa, linh khí thuẫn thì phải ở cuồng loạn biển đè xuống sụp đổ. Diệp Phong cũng không muốn ngồi chờ chết, trong tay kinh lôi kiếm, mới vừa lấy được Lang Nguyệt kiếm, thần long toa cùng nhau hướng buộc mình điện tìm chém tới. Hai kiện tiên khí, một kiện thần khí, cùng nhau toát ra kim quang chói mắt. Kinh lôi kiếm dâng lên tam sắc quang mang, hướng buộc Diệp Phong điện tìm hung hăng chém tới. Kinh lôi kiếm lên điện quang so với điện tìm điện quang, lộ vẻ được yếu ớt nhiều, cái này chém một cái cũng không có thành công, ngược lại bị điện tìm trên màu xanh ra trời điện quang đánh được bắn chạy đi. Lang Nguyệt kiếm mới vừa lấy được thượng cổ tiên khí, toát ra ánh sáng màu vàng, bành trướng gấp mấy chục lần, tựa như một kiện đỉnh thiên lập địa cự kiếm, chật chém về phía Diệp Phong. Cùng kinh lôi kiếm như nhau, Lang Nguyệt kiếm cũng không có chặt đứt những cái kia trói buộc mình điện tìm, ngược lại bị hắn chấn động được thiếu chút nữa đánh mất đáy biển, có thể gặp cái này thượng cổ khốn tiên ma trận uy lực kinh người. Chương 2601, Ma Tôm Thú. Chỉ bằng thái cổ thần nguyên thì không cách nào phá hủy chỗ tòa này thái cổ khốn tiên trận. Hắn đem thần anh sau lưng như bánh xe mặt trời nóng rực lửa tím rót vào thần long toa bên trong, một đạo quen thuộc khí tức cường đại ở đáy biển tràn đầy lan tràn ra tới. Thần long toa phá vỡ đáy biển hắc ám, thoáng qua một đạo kim sắc dấu vết, đem bó ở trên người điện tìm tất cả đều cắt ra. Trong đại dương mây đen tựa hồ bị chọc giận, vô số màu đen tia chớp từ bốn phương tám hướng manh kích tới đây, cùng thần long toa kích đánh nhau, nhưng đều bị thần long toa thả ra mặt trời nóng rực lửa tím cho đánh lui. Hơn nữa thần long toa kim quang bên trong vậy dâng lên một đạo màu tím điện hồ, vậy điện hồ tựa hồ có chút thật nhỏ, nhưng ẩn chứa cường đại năng lượng, cùng trong nước biển vọt tới sấm sét, có thể địa vị ngang nhau. Vậy lôi điện màu đen ở Diệp Phong phía trên đỉnh đầu sen lẫn thành một mặt mặt điện quang thuẫn, để cho Diệp Phong không cách nào nổi lên, Diệp Phong không thể không ở đáy biển phiêu lưu. Hắn so cá còn muốn linh hoạt, một cái vây đuôi liền bay ra 5 km xa. Hắn phát hiện, cách Long Nguyệt chân nhân hải cốt đáy biển hang động càng gần vùng biển ma nguyên và màu đen tia chớp càng mạnh. Càng xa cách cái đó đáy biển hang động, ma nguyên và màu đen tia chớp liền dần dần yếu bớt. Diệp Phong ở đáy biển một mực phiêu lưu, không biết phiêu lưu mấy chục ngàn dặm, rốt cuộc thoát khỏi cái đó khốn tiên trận, không hề bị đến ma nguyên uy áp, biển khơi lôi điện màu đen vậy dần dần biến mất. Diệp Phong rốt cuộc mau phủ đến trên mặt biển, thấy được trên mặt biển có một món ánh mặt trời sáng rỡ. Chỉ cần có thể chui ra mặt biển, liền có thể ngự kiếm phi hành, liền có thể trở lại đất liền. Diệp Phong có một loại lấy được tự do vui sướng cùng xung động. Ngay tại Diệp Phong sắp chui ra mặt biển thời điểm, đáy biển lại một trận hắc ám vọt tới, một cổ cường đại áp lực, xem núi cao như nhau đè ép tới đây. Chẳng lẽ đến nơi này còn không có thoát khỏi ma trận phạm vi? Cái này thái cổ ma trận phạm vi vậy quá rộng đi. Một đạo ngọn lửa màu đen, hướng mình manh bắn tới, mang cường đại ma nguyên khí tức. Vậy đạo ngọn lửa màu đen, im hơi lặng tiếng, nhanh như tia chớp. Nhưng chạy không khỏi Diệp Phong ánh mắt, trong tay hắn thần long toa vạch ra một đạo kim sắc đường vòng cung. Đem vậy ngọn lửa màu đen đánh nát. Đồng thời, hắn vậy thấy rõ, tập kích mình không phải cái gì khốn tiên trận, mà là một cái đại dương hung thú. Đó là một cái dài tôm nhỏ đầu, cá thân thể hung thú, có chừng 2-3 trượng cao, khi chúng nó vọt ra mặt biển thời điểm, chỉ một cái đồ vật khổng lồ. Vậy nhỏ dài trên đầu, hiện đầy ân màu đỏ ma văn, toàn thân đều là đen nhánh miếng vảy, vậy đôi đỏ thẫm ánh mắt lóe lên tàn bạo ánh sáng. Đây là một cái Diệp Phong chưa từng thấy hung thú, không gọi ra tên chữ. Chỉ có thể gọi là nó ma tôm thú. Liền gặp vậy ma tôm thú, du hành tốc độ nhanh như tia chớp, há miệng liền phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Cảm thấy cái loại này ma tôm thú ít nhất có cấp 8 ma nguyên trình độ. Diệp Phong cười nhạt, chỉ bằng ngươi, một cái nhỏ tôm nhỏ liền muốn đánh lén ta, đi chết đi. Vậy ma tôm vậy đối chọi tương đối gay gắt lạnh nhạt nói, thằng nhóc loài người, ngươi chết. Diệp Phong trong tay thần long toa nhấc lên một đạo cường đại sức lực gió, cơ hồ trong xung quanh trăm dặm nước biển cũng sốc cái ngã nhào. Mấy chục trượng kinh thiên sóng lớn, thẳng sông lên về phía chân trời. Nhưng là vậy toàn thân phủ đầy màu đen vậy ma tôm thú nhưng một chút cũng không bị ảnh hưởng, chỉ là lung lay nửa mình dưới thể, liền từ trong sóng gió kinh hoàng chui ra ngoài, há miệng, trực tiếp phun ra một hơi ngọn lửa màu đen. Hô hô, ở một chớp mắt kia ít nhất có trên 100 đạo ngọn lửa màu đen, từ 4 phương 8 hướng kích tới đây. Diệp Phong cái này phát hiện, đại dương bên trong, chí ít xuất hiện hơn 100 chỉ toàn thân phủ đầy hắc vảy ma tôm thú, chúng tất cả đều có 2 trượng cao, hướng Diệp Phong bao vây. Diệp Phong đã vọt tới trên mặt biển, muốn phóng lên cao, nhưng là mới vừa bay ra mặt biển, cũng cảm giác bữa trước không truyền đến một loại không có gì sánh kịp áp lực, đè được hắn nặng nề ngã xuống ở trên mặt biển, nếu không phải hắn thân thể phá lệ cường hãn, cái này ném một cái đã té được tan cảnh. Diệp Phong kinh ngạc, lúc đầu cái này vùng đại dương bên trên, được một loại cấm chế cường đại lực lượng áp chế, không người nào có thể ở trên trời phi hành, mặc dù loại cảm giác này rất gay go, nhưng là để cho Diệp Phong vui mừng phải, vậy thất tướng quân bọn họ khẳng định cũng không cách nào theo dõi tới đây. Lấy mình cường hãn thân xác, ở như vậy một cái tràn đầy cấm chế địa phương, vẫn có thể chiếm chút tiện nghi. Thần Long Toa rót vào mặt trời nóng rực lửa tím sau đó, không chỉ có giấy lên hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, còn không ngừng lóe lên chấm điện quang, cơ múa tới giữa, phát ra phách 3 tia chớp. Bất quá những thứ này trên 100 đầu vảy đen ma tôm thú cũng không sợ chết, điên cuồng hướng Diệp Phong phong tới, giữa không trung tất cả đều là ngọn lửa màu đen. Như vậy ngọn lửa màu đen lại có thể xuyên thấu thủy mạc, nhưng là đánh vào linh khí trên lá chắn, linh khí thuẫn nhưng quơ, cảm thấy một loại cường đại ăn mòn lực. May mà linh khí thuẫn tiên linh mạnh mẽ, rất nhanh liền sạch sẽ tiêu mất cái loại này ngọn lửa màu đen ăn mòn lực, lần nữa tránh sáng lên. Diệp Phong đem một đạo màu đỏ nhạt bóng mờ ném hướng bầu trời, trên mình nhất thời nhiều một bộ màu đỏ sầm vậy, ở trước ngực ngực sau cũng có một màn máu kỳ lân hình vẽ. Đó là Diệp Phong mới vừa được từ Khôn Ly Ma Vương vậy cái tối tăm kỳ lân miếng vậy, vậy miếng vậy có thể so với ma tôm thú miếng vậy càng bền chắc, cường đại hơn, làm khôi giáp đặc biệt tác dụng. Ma tôm thú phún ra ngọn lửa màu đen tính ăn mòn rất cường đại, nhưng là đụng vào tối tăm vân kỳ lân giáp trên, kỳ lân giáp nhưng một chút việc cũng không có. Mặc dù ma tôm thú miếng vảy dị thường cứng rắn, liền kinh lôi kiếm cũng rất khó bổ ra, nhưng là thần long toa ở rót vào mặt trời nóng rực lửa tím lúc đó, một tí liền xuyên thủng một cái ma tôm thú ngực. Ma tôm thú máu đen nhất thời xông ra tới, thi thể khổng lồ chậm rãi hướng đáy biển chìm xuống. Bất quá hơn 100 chỉ ma tôm thú cùng nhau cuồng tràn lên, Diệp Phong nếu muốn hoàn toàn chiến thắng vậy cũng không dễ dàng. Những thứ này ma tôm thú đều có hung thú cấp 7 trình độ, đặc biệt là to lớn kia đầu tôm, nhọn sắc bén. Toàn thân miếng vảy cũng coi như khôi giáp, đau thương bất nhập. Bị chúng bao quanh, Diệp Phong may mà uống một viên ngũ dương tử lôi đan, bổ sung thái cổ thần nguyên, cũng để cho mặt trời nóng rực lửa tím khuyết trương tăng gấp mấy lần, mới có đầy đủ mặt trời nóng rực lửa tím đi tiêu diệt những thứ này mà tôm thú. Trên mặt biển gió lớn gầm thét, lửa tím mãnh liệt, sấm sét cuồng tiết. Thần Long Toa nhấc lên sóng gió đem một ít ma tôm thú ném lên trời, lại bắn nhanh ra chói mắt lửa tím, đem xuyên thủng, màu đen xem mưa máu như nhau vẩy xuống. Diệp Phong toàn thân đều là cái loại này máu đen, bất quá ở lớn hải lý, toàn thân không ngừng bị nước biển sông lên soát, có vết máu vậy rửa sạch. Đối mặt mênh mông biển khơi, những thứ này máu đen căn bản cũng không coi là cái gì, rất nhanh liền bị sông lên soát được chẳng biết đi đâu. Diệp Phong có linh khí thuẫn hộ thân, một tay cầm chó sói tháng cự kiếm, một tay cơ thần long toa, toàn thân ánh sáng tím bùng cháy mạnh, chó sói tháng cự kiếm vậy hóa thành hừng hực thiêu đốt màu tím hỏa kiếm, một kiếm là có thể đem ma tôm thú chém thành 2 đoạn. Trên mặt biển nhất thời nhẹ nhàng một tầng máu đen, tràn đầy bể tan cảnh màu đen miếng vảy, còn có tàn phá ma tôm thú miếng vảy. Vây công tới đây bóng đen dần dần giảm thiểu, hơn 100 chỉ ma tôm thú tất cả đều bị Diệp Phong chém giết sạch sẽ. Đem mặt trời nóng rực lửa tím thu hồi trong thần cách, Diệp Phong cảm thấy hai tay cổ tay có chút đau nhức. Chương 2602, Kình đầu nhân. Diệp Phong giết vây công mình ma tôm thú, tiêu hao nhiều thái cổ thần nguyên, lại là cầm thần anh bên trong mặt trời nóng rực lửa tím vậy dùng một nửa. Thần thức vào bên trong cơ thể kiểm tra một phen, phát hiện thần anh sau lưng lửa tím thần vòng rõ ràng có giúp lại một nửa. May mà ở Long Nguyệt chân nhân trong đại điện uống một viên ngũ dương tử lôi đan, tăng lên mặt trời nóng rực lửa tím gấp mấy lần dung lượng, nếu không đã sớm đem mặt trời nóng rực lửa tím dùng sạch sẽ. Ở cái hải vực này trên không cách nào phi hành, Diệp Phong chỉ có thể dùng kinh lôi kiếm ở trên mặt biển bay lượn phi hành. Đồng nhiên, phía trước nhấc lên 10 mấy trượng nước cao trụ, sóng biển hòa lẫn cương phong, chợt đập tới. Linh khí thuẫn kim quang lóe lên, thay Diệp Phong chặn lại sóng lớn cùng cương phong. Một cái hơn 20 trượng cao đồ vật khổng lồ từ đáy biển thăng đi lên, giống như một tòa đen thui núi nhỏ. Đầu nó nhìn giống như là một cái cá voi, chán một cái giơ lên một mắt, lóe lên lục quang. Hắn nửa người dưới là người thân thể, toàn thân bao gồm đầu cũng mọc đầy màu đen miếng vảy, lóe lên ánh sáng đen, trong tay còn cầm trước một cái xem cột cờ như nhau to dày chĩa cá. Chĩa cá trên tản ra nhàn nhạt thủy văn, cất giấu trong đó vô số ma phù. Kinh đầu nhân một mắt lạnh lùng quét về phía Diệp Phong, mang mãnh liệt nghiêm nghị ý, hừ lạnh một tiếng, các ngươi lại tàn sát ta Đại Dương thủy tộc, để mạng lại. Nói xong, kinh đầu nhân giơ lên vậy chỉ đen thui thép chĩa cá, hướng về phía Diệp Phong chính là ném tới. Vậy thép chĩa cá mơ hồ có tiếng sấm gió, tựa như một cái màu đen tia chớp, xuyên phá liền không gian, kéo qua lao một cái sấm sét, chớp mắt đã đến Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong mặt đầy kinh ngạc, kinh đầu nhân hiển nhiên là một cái đại dương đại hung thú, xem như vậy, chí ít vậy đến cấp 8 trở lên, đã có thể biến hóa thân người. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là cái này kinh đầu nhân, thi triển ra bay xoa, lại có thể xuyên phá hư không, trước một giây vẫn cùng kinh đầu nhân ở trăm trượng ra. Trong trước mắt, liền hòa lẫn một cổ vô địch cương phong, đến trước mặt. Cảm thấy vậy bay xoa trên tràn đầy cường đại yêu nguyên, hơn nữa vậy bay xoa thanh quang lóe lên, ma phủ thoáng hiện, đoán chừng là một kiện cường đại ma khí. Diệp Phong không dám đón đỡ, vậy sẽ đối với linh khí thuẫn, tạo thành tổn thương quá lớn. Diệp Phong nhẹ nhàng như người, lòng bàn chân xem lau dầu như nhau, từ tại chỗ liền biến mất, thuật ngự phong, có thể để cho hắn động tác gần 10 lần, mặc dù là đứng ở sóng biển bên trong, nhưng như dẫm trên đất bằng vậy ổn làm. Sắc bén chĩa cá liền trực tiếp bắn vào sóng biển bên trong, sau đó lại từ ngoài 10 dặm sóng biển bên trong xuyên thấu ra, ở giữa không trung vạch qua một đạo chói mắt quỹ tích lần nữa bay trở về đến kình đầu nhân trong tay. Cái này cấp 8 hung thú, trên mình yêu đan, cũng là một món bảo vật, Diệp Phong dự định luyện một ít bổ khí bổ máu, gia tăng tu vi đan dược, đang cần thiếu một viên cấp 8 hung thú yêu đan. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, lại dám theo lão tử động thủ, ngươi liền ở lại đây đi, vừa vặn thiếu ngươi như vậy một vị thuốc. Diệp Phong trong tay nắm chặt kinh lôi kiếm, nhảy lên thật cao, cường đại không đè, để cho hắn nhảy đến 20 trượng cao, liền phải tiêu hao so bình thường 10 lần nhiều khí lực. Nhưng là không nhảy như vậy cao, không cách nào chém chết cái này cấp 8 hung thú. Cái loại này cấp 8 hung thú, đã tương đương với cấp 7 ma tôn, lực tự lành rất mạnh, không đem đầu bổ ra, chỉ là đánh tổn hại thân thể, căn bản không làm nên chuyện gì. Gió lớn gào thét, Diệp Phong mượn gió lên, áo quần vù vù văng rội. Trong tay kinh lôi kiếm toát ra ba màu lưu quang, người kiếm hợp nhất, chém về phía kình đầu nhân trong đầu giữa vậy chỉ một mắt. Kình đầu nhân giận quát một tiếng, trong tay thép xoa hướng về phía Diệp Phong liền hung hăng đánh xuống, giống như đẩy trời mây đen chiếu nghiêng xuống. Diệp Phong thân thể rất miễn cưỡng rời qua một bên, lóe lên thép xoa, từ vậy bài sơn đảo hải trong bóng tối xuyên thấu ra, kiếm trong tay quỹ tích không thay đổi, hung hãn chém về phía kình đầu nhân ấn đường. Cảm thấy Diệp Phong trong cơ thể cường đại thái cổ thần nguyên. Kình đầu nhân một mắt màu xanh lá cây con ngươi trợn co giúp một cái, nhanh chóng nghiêng đầu đi, một cái như núi nhỏ vậy bàn tay, hướng giữa không trung Diệp Phong chụp tới. Địa phương một tiếng, kinh lôi kiếm chém ở kình đầu nhân chán miếng bảy trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc kim thiết giao minh tiếng, Diệp Phong trên mặt thoáng qua một chút vẻ kinh sợ, một cổ cường đại lực phản chấn động được Diệp Phong không thể không thu kiếm lui về phía sau, cũng lật mấy cái ngã nhào, hóa giải cái này cường đại lực phản chấn. Vậy đen thui thép xoa cũng như phụ cốt truy thật chặt đuổi theo Diệp Phong, không ngừng đâm xuống, càn quét, đập loạn, tung được nước biển chung quanh không ngừng xông lên giữa không trung. Liên tiếp mấy đánh, cũng không có đụng tới Diệp Phong, phản để cho Diệp Phong thỉnh thoảng chém lần trước kiếm, mặc dù hung thú miếng vảy cứng rắn, Diệp Phong kinh lôi kiếm cũng không có chém bị thương kình đầu nhân, nhưng là chém ở miếng vảy trên, to lớn lực lượng thấu nhập thân thể, vẫn rất đau đau. Kình đầu nhân không ngừng phát ra gầm thét cùng tiếng giống giận, giống như tiếng nổ, vang khắp thiên địa. Diệp Phong kinh lôi kiếm có thể hấp dẫn sấm sét là đã sử dụng, cũng có thể sinh ra sấm sét. Diệp Phong bấm một cái kiếm quyết, bầu trời mây đen dày đặc, một đạo chói mắt tia chớp đánh xuống. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm một vòng một lượn quanh, vậy tia chói mắt điện xà lại có thể bị hắn lượn quanh ở trên thân kiếm. To lớn mà mạnh mẽ điện xà, hóa thành rậm rạp chẳng chịt mạng nhện vậy điện văn, ở thân kiếm của vũ. Diệp Phong cảm giác được thân kiếm nặng chừng ngàn cân vậy, cùng loạn điện năng, đè được trường kiếm cơ hồ không cách nào chắc chắn. Nhưng là Diệp Phong thân thể xông ra một đạo tử quang nhàn nhạt, để cho hắn tựa như một tôn chiến thần, đem trên thân kiếm lóng lánh tia chớp, ngưng tụ thành một quả quang cầu, đập về phía kình đầu nhân. Kình đầu nhân một mắt co rúm một cái, trong tay thép xoa ngăn cản ở trước mặt. Oeng, chói mắt dòng điện đánh được kình đầu nhân trên cổ tay hắc liền một khối, tay trái trên căn bản cũng không ngắc lên được. Kình đầu nhân tức giận gầm thét, một tay cầm xoa, hướng Diệp Phong ngực đâm tới. Bầu trời không ngừng đánh hạ to trạng tia chớp, có một phần chia bị kinh lôi kiếm hấp thu. Còn có một phần chia, trực tiếp đánh về phía kình đầu nhân, tạm thời đầy trời điện quang đại tác, trên mặt biển dâng lên cuồng loạn sương mù. Vậy kình đầu nhân mặc dù không sợ hãi Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm, nhưng là không ngừng đánh xuống tia chớp, đánh được hắn kêu răng nứt ra miệng, hồ nhảy nhảy loạn. Nhưng căn bản không tránh thoát. Diệp Phong dừng lại công kích, chỉ là không ngừng kết lôi ấn, đánh xuống một món lại một luồng tia chớp. Cầm kình đầu nhân nửa người cũng cháy, liền tiếng hô cũng yếu xuống. Vậy kinh đầu nhân bị đánh được giận lên, những thứ này hung thú cấp 8, người người cũng là ma tôn cấp bậc, không cam lòng một mực bị xét đánh. Đồng nhiên, kinh đầu nhân toàn thân toát ra một đạo ô quang, thân thể hơn nữa trở nên lớn gấp đôi, cơ hồ trưởng thành 99m cơ đó, một cổ cường đại áp lực ùn ùn kéo đến vọt tới. Hơn nữa lưng của nó sau dâng lên một đôi màu đen vũ rực, trong đó ánh sáng đen đại tác, chợt hai cánh nhất hợp, hung hãn một miếng, tung lên một đạo gào thét gió lớn. Vậy bầu trời tia chớp đống nhiên thay đổi phương hướng, hòa lẫn cuồng loạn cương phong, đánh về phía Diệp Phong. Diệp Phong kinh ngạc kình đầu nhân hoàn sẽ thành thân, mọc ra một đôi cánh, hồ đồ nói không tốt, nhanh chóng dùng linh khí thuẫn bảo vệ toàn thân, đem thái cổ thần nguyên rót vào trong đó, bao gồm thần anh sau lưng vậy một vòng mặt trời nóng rực lửa tím. Linh khí thuẫn kim quang bên trong lộ ra một đạo nhàn nhạt mây tía. Chương 2603, Kim Trảo Ô. Ở Diệp Phong đem lửa tím rót vào linh khí thuẫn trung hậu, linh khí thuẫn kim quang bên trong nhiều phần mây tía, cái này mây tía củng cố linh khí thuẫn, nhìn qua, giống như long lanh trong suốt thủy tinh bên trong nhiều phần hòa hợp. Kinh đầu nhân bỗng nhiên sinh ra cánh, hai cánh dùng sức quạt. Ung ung, bầu trời sáng như ban ngày, Diệp Phong bày ra sấm sét, tất cả đều bị đập trở về, từng đạo sấm sét gió bão, cơ hồ đem đúng cái thiên địa cũng bao ở trong đó. Trộn lẫn trước mặt trời nóng rực lửa tím linh khí thuẫn, tiếp nhận từng đạo to lớn tia chớp. Kinh đầu nhân tử sinh ra hai cánh sau đó, không ngừng tung lên gào thét gió lớn, không chỉ có để cho Diệp Phong không cách nào đến gần, tất cả công kích cũng phản thi đã thân. Kinh đầu nhân thay đổi hoàn cảnh xấu, mi tâm một mắt cũng thay đổi được hưng phấn, bắt đầu toát ra nhàn nhạt lục quang, lộ ra thần sắc quỷ dị. Diệp Phong chợt bấm một cái biến thân pháp ấn, nhất thời hóa thân thành một tôn 30 mấy trượng, đỉnh thiên lập địa cự nhân, toàn thân bắp thịt thật cao nhô lên, nổi gân xanh, người khoác ố kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm. Hắn một bước liền bước đến kình đầu nhân trước mặt, hai quả đấm dâng lên một đạo ánh sáng màu vàng, Thái Hoàng tứ kích thức thứ nhất, sóng trảo, đánh ra ngoài. Vô số màu vàng quyền ảnh cũng như sóng gió kinh hoàng, đánh về phía kình đầu nhân. Kình đầu nhân toàn thân nhấp nhoáng một đạo ô quang phòng vệ, trong tay thép xoa vũ thành một đạo bóng sáng, chặt chẽ chặn lại lá cơ cấu quyền ảnh. Bất quá, Diệp Phong đã sớm dự liệu được, lại mánh oanh mấy quyền, trên nắm tay lại có thể xông ra một đoàn hừng hực thiêu đốt lửa tím, hơn nữa ở ngọn lửa kia bên trong bao hàm thật nhỏ điện mang. Kinh đầu nhân thiết xoa, chỉ cản một tí, liền bị Diệp Phong hóa thân cự nhân đánh cong. Kinh đầu nhân lộ ra đau lòng diễn cảm, dứt khoát đem giải súng thu, nắm quả đấm, hướng Diệp Phong vọt tới. Ở cuồng loạn bao la trên biển khơi, cho dù biến thân là ba mấy chục trượng cự nhân, vẫn có một loại nhỏ bé cảm giác. Diệp Phong cùng kinh đầu nhân lên cận chiến, hai bên cũng tự nhận thân sắc vững chắc mạnh mẽ, ngươi một quyền, ta một trường, chiến đấu chung một chỗ. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong chiếm thượng phong. Vậy hai quả đấm đầu, nổi lên ngọn lửa màu tím, múa một đôi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa quả đấm, một quyền đi xuống, bất kỳ phòng ngự cũng sụp đổ. Kinh đầu nhân toàn thân có một đạo ánh sáng đen phòng ngự, nhưng là ở Diệp Phong lửa tím hai quả đấm mánh đập dưới, ở quyền thứ 9 thời điểm, ô quang kia nhất thời tan thành mây khói. Kinh đầu nhân đầu tiên là một mắt bị hai cái trọng quyền, đánh được mắt cũng không mở ra được, choáng váng chuyển hướng, sau đó trước ngực của hắn vậy bị một cái trọng quyền, ngọn lửa màu tím trực tiếp đốt thủng nó ngực miếng vậy. Đau được hắn kêu gào khóc. Diệp Phong lớn trên tay ngọn lửa màu tím lập tức dập tắt, ngón tay như đao, chợt cắm vào kình đầu nhân lồng ngực vết thương chỗ, một đồng máu tươi màu đen văng từ phía. Kình đầu nhân cái này mới lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhanh chóng về phía sau chạy, nhưng là Diệp Phong bàn tay nắm hắn yêu hạch, chợt vặn một cái, liền đem vậy chiếu lấp lánh yêu đan từ đối phương trong lồng ngực bắt lại đi ra. Oeng, bầu trời vang lên một đạo tiếng nổ, kình đầu nhân thân thể nhất thời héo rút đi xuống, ngã xuống trên mặt biển. Diệp Phong vừa định đắc ý cười to, nhưng gặp xa xa lại lội tới mấy đạo to lớn bóng đen, mấy tiếng đinh thai nhức góc tiếng hô, từ trong cuồng phong truyền tới. Trong chốc lát, gió lớn sóng lớn, tung lên tầng tầng thủy mạc, không biết phủ cận đây có nhiều ít to lớn hung thú, luôn cảm giác nơi này hung thú căn bản là giết không xong. Diệp Phong nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Không biết chạy bao xa, Diệp Phong nhìn thấy trước mặt, mông lung biển trong sương mù, ẩn nút bóng tối bóng mở, xem một cái to lớn hải thú. Làm gió lớn thổi tan biển sương mù, mới phát hiện, đó là một cái hải đảo, nhìn như đặc biệt rộng rãi. Vèo, vùng lân cận vùng biển, đưa ra mười mấy đạo to lớn xúc tu, nhìn qua, giống như thép dòng xiềng xích như nhau uy lực mạnh mẽ, một cái 23 cao 33m lớn cá mực, nổi lên mặt biển. Diệp Phong chú ý tới, lớn cá mực vòi lại là màu vàng kim, miệng hút giống như độ một tầng kim thủy, lóe lên kim quang, cá mực lại có thể dài một tấm rất giống mặt người, lộ vẻ được đặc biệt quỷ dị. Hắn không khỏi được ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này lớn cá mực từng ở ma giới trong cổ thư thấy qua, là thời kỳ thái cổ liền tồn tại kim chảo ma ô. Xem cái này kim chảo ô ít nhất có mấy vạn năm, so với kia chỉ kình đầu nhân còn muốn cổ xưa, thực lực còn cường đại hơn, lộ ra một cổ để cho người hoảng sợ hơi thở, giống như đối mặt thất tướng quân cảm giác. Diệp Phong không muốn làm vô vị chiến đấu, cảm thấy cái này kim chảo ô khó đối phó, muốn từ cái này kim chảo ô bên người đi vòng qua lên đảo, lại bị nó liếc mắt liền phát hiện. Nó phát ra lạnh như băng tiếng gào, lấn át chân trời tiếng nổ, thằng nhóc, loài người, lại dám xông ma quỷ biển, ngươi chết chắc. Lớn cá mực phát ra huy áp cường đại, một cổ khí tức cường đại, ở trên mặt biển tràn ngập ra, hiển nhiên nó là một cái cấp 8 trở lên hung thú. Nó mục tiêu chính là Diệp Phong, đưa ra to lớn xúc chân hướng Diệp Phong cuốn tới. Đối với Diệp Phong mà nói, cấp 8 hung thú yêu đan là một cái đại bổ thuốc hay, mà có thái cổ thần nguyên huyết mạch Diệp Phong ở hung thú trong mắt, đồng dạng là nhất trên cùng đồ bổ. Chỉ bất quá dám đối với thái cổ thần tộc người động tâm tư hung thú, ít chi lại càng ít. Nhưng là ở nơi này phiến ma vực, chiếm cứ mấy chỉ, thực lực đạt tới cấp 8 trở lên hung thú, cái này đại kim mong cá mực chính là một cái trong số đó. Kim chảo ô núi nhỏ vậy thân thể che ở ánh nắng, đầu xuống to lớn bóng mờ, vậy to lớn xúc tu giống như xiềng xích hướng Diệp Phong xoắn tới. Diệp Phong hóa thân là người khổng lồ chọc trời, tay cầm chó sói tháng trọng kiếm, dập đầu bay cuộn tới đây kim chảo ô xúc tu. Vậy giống như mạ vàng xúc tu, nện ở chó sói tháng trọng kiếm trên, vang lên đinh thai nhức góc kim thiết giao minh tiếng. Diệp Phong cảm thấy chạm tay vào truyền đến lực lượng khổng lồ, thiếu chút nữa không có cầm chuôi kiếm. Diệp Phong có ý hướng mặt bên bỏ chạy, không muốn cùng cấp 9 hung thú ở lớn hải lý chiến đấu, nơi này là bọn chúng chiến trường, coi như có thể giết chúng, vậy phải bỏ ra giá rất lớn. Đồng nhiên, bên người nước biển kịch liệt chấn động, một cái so kim chảo ấu còn muốn bóng đen khổng lồ từ hải lý phụ liền đi lên, tản mát ra so kim chảo ấu còn kinh khủng hơn hơi thở. Kim chảo ấu lập tức quả quyết buông tha Diệp Phong, quay đầu hướng một hướng khác bỏ chạy. Mặc dù quái vật kia cách mình chỉ có trăm dặm xa, Diệp Phong cũng cảm giác giống như là có một ngọn núi lớn đè ở kiềm chế trên mình, một đạo thần thức cường đại từ trên mình đảo qua một cái. Bị kinh khủng kia thần thức quét qua, giống như thân thể bị cưỡng ép mổ ra như nhau, để cho Diệp Phong trong lòng nhiều phần khủng bố. Vậy hung thú một mực che giấu ở một đoàn trong bóng tối, căn bản không thấy rõ chân chính tướng mạo, bất quá làm kim chảo ô như vậy cấp 8 hung thú bỏ trốn, tuyệt không phải thông thường hung thú. Mà to lớn kia bóng mờ, đổi phương hướng, truy đuổi hướng kim chảo ô, bởi vì nó thân thể quá lớn, cái này động một cái liền nhấc lên kinh thiên sóng lớn, tựa như một chảng cỡ nhỏ sóng thần. Diệp Phong mượn quái vật nhấc lên mãnh liệt sóng biển, đem mình vọt tới tòa kia bờ cắt trên đảo nhỏ, xa xa truyền đến kim chảo ô kinh khủng tiếng thét chói tai. Diệp Phong lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác mỉm cười. Chương 2604, một tòa đảo nhỏ. Bước lên màu vàng kim bãi cát, Diệp Phong trong lòng buông lỏng một chút, nằm ở trên bờ cát. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen giữa khe hở chiếu vào liền trên mình, cảm thấy một chút ấm áp. Diệp Phong đã ở nước biển là rót hồi lâu, cảm giác lại ngâm đi xuống, thân thể thì phải ngâm hư, hắn thầm vận thái cổ thần nguyên, đem toàn thân trong quần áo lượng nước bốc hơi sạch. Bầu trời bay qua một cái to lớn bóng mờ, đó là một cái hai cánh đạt trăm trượng chim khổng lồ, cả người màu đen lông vũ, để cho người kinh ngạc chính là, nó là chim hai đầu, ở dưới cổ hoàn treo một miếng thịt nang, không biết là cái gì thái cổ di chủng. Diệp Phong cảm giác tông là bất chọc loại thú dữ này thì tốt hơn, nhưng là hắn càng dàn xếp ổn thỏa, phiền toái càng dễ dàng tìm được hắn. Vậy chỉ hai đầu hắc điểu, phát ra một tiếng kêu quái dị, hướng xuống Diệp Phong nằm địa phương lao xuống, mau được cũng như một đạo ảo ảnh. Diệp Phong tựa như không giác, cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý con manh thú kia xông về phía mình, sẽ ở đó chim khổng lồ bóng mờ càng ngày càng lớn, sức lực gió tập thể, hai móng phải bắt đến hắn bả vai lúc đó. Một đạo nóng bỏng kiếm quang thoáng qua, chó sói tháng cự kiếm trên không trung vạch qua một đạo sắc bén bóng mờ. Tập trung mặt trời nóng rực lửa tím lang nguyệt kiếm, mặc dù không có phun ra ngọn lửa, nhưng lại nhưng tràn đầy năng lượng. Diệp Phong xuất kiếm, chém, đến thu kiếm, làm liền một mạch, tựa như căn bản là đo lường có động thủ. Vậy đỉnh đầu trăm trượng chim lớn một hai đầu lô, tất cả rơi đến trên bờ cát, vậy chỉ chim khổng lồ thi thể duy trì túi sông tư thế, ở trên bờ cát lăn mấy vòng, màu xanh đậm vết máu nhiễm xanh biếc bãi cát. Từ vậy trong đầu, cút ra đây hai quả đỏ tươi như máu yêu đan, Diệp Phong đưa tay hút một cái, đem đối với yêu đan hút đến trong tay, vậy yêu đan hiện lên tinh khí, xem một miếng rơi trong suốt đỏ thủy tinh. Ở đó trong suốt đỏ thủy tinh ở giữa, có một ít lưu động chất lỏng. Thấy đối với xấu xí đầu chim, Diệp Phong mới nhớ tới đây là một cái hai đầu kiều, từ nơi này chim hai đầu thi thể tới xem, vậy phỏng đoán có tốt mấy vạn năm. Cái này hai đầu kiều không chỉ có yêu đan là làm đan dược tốt vật liệu, truyền thuyết trong cơ thể còn có thượng cổ chân linh phượng hoàng chân huyết, một loại biến dị thượng cổ chân linh. Diệp Phong nghi ngờ xem xấu xí hai đầu kiêu đầu lâu, thật không nghĩ tới, cái loại này xấu xí chim khổng lồ sẽ theo thượng cổ chân linh phượng hoàng cùng một chủng tộc. Diệp Phong đem cái này hung thú thi thể vậy cất vào nhẫn dược vương bên trong, có một ít đan dược bên trong nếu là trộn lẫn vào chân linh máu, hiệu quả đem sẽ trở thành lần. Diệp Phong lúc này mới chú ý tới cái đảo này lớn lạ thường, hắn ý niệm đã đi sâu vào mấy ngàn dặm, lại có thể không có dò được đảo nhỏ biên giới. Đồng nhiên, hắn thần thức gặp cái gì, bị người hung hãn bắn ra. Nghi, ở trên cái đảo này lại có thần thức theo mình tương đương cao thủ, bất quá cái này tia thần thức cách mình chỉ có ngàn dặm. Trên cái đảo này hơn là cây lớn, cao đến mấy chục trượng, có thậm chí cao đến trăm trượng, rậm rạp rừng cây, còn có một tòa thật to dãy núi, liên miên không ngừng, ngang qua đảo nhỏ. Trong không khí tràn đầy một chút nhàn nhạt tinh khí, ở một tòa trong biển trên đảo nhỏ, có tinh khí rất bình thường, Diệp Phong cũng không có quá để ý, liền hướng đảo nhỏ ở giữa đi tới. Diệp Phong cầm trong tay chơi vậy màu đỏ yêu đan, đồng nhiên, ngự thú lệnh bên trong truyền đến một hồi xôn xao, ngự thú lệnh ở giữa bị rực điểu ảnh chân dung đỏ lên nóng lên. Chẳng lẽ là cái này chim nốc đợi ở bên trong đợi đủ rồi, muốn đi ra bay một lát. Diệp Phong một chụp ngự thú lệnh, bị rực điểu từ bên trong bay ra ngoài, vô nó vậy nhiều màu vũ rực. Bị rực điểu trợn mắt nhìn Diệp Phong trong tay yêu đan, vẻ mặt hưng phấn, dương ra miệng lớn, hướng về phía Diệp Phong la ầm lên, chủ nhân, đây là hai đầu kiêu yêu đan, cho ta ăn, chủ nhân cho ta ăn. Nhìn bị rực điểu bộ dáng hưng phấn, Diệp Phong liền ném một quả cho nó. Hai quả hai đầu kiêu yêu đan, một quả nhập thuốc, khác một quả có thể cho bị rực điểu. Bị rực điểu không kịp chờ đợi đem vậy cái màu đỏ như máu yêu đan nuốt vào trong bụng, sau đó hưng phấn kêu hai tiếng, một bước lên trời, thích chí ở trên trời bay. Diệp Phong đem tiểu bạch vậy thả ra, tiểu bạch một mực ở ngự thú lệnh tu luyện, lần này thả ra, cao hứng ở trên bờ cắt chạy nhanh, hoàn chạy vào hải lý lộn mèo, tha một con cua đi ra. Đồng nhiên, tiểu bạch hướng về phía trong rừng cây sủa điên cuồng, toàn thân lông đều dựng lên, hiển nhiên, nó phát hiện cái gì. Diệp Phong thần thức lập tức hướng bên kia tìm kiếm, nhưng gặp ở trong rừng cây ẩn nút một người, gặp hành tung bị tiểu bạch phát hiện, liền đi ra. Hi hi, vị này huynh đệ, ngươi là loài người. Đây là một cái đỉnh đầu dài sừng thanh niên người. Mặc dù cái này người thanh niên đỉnh đầu sừng dài, cũng không phải người ma tộc, bởi vì hắn trên mình không có một chút ma nguyên hơi thở, lại có nồng nặc yêu khí, đây là một cái yêu tộc người. Tiểu Bạch gặp yêu tộc người đến gần, tràn đầy địch ý sủa trước, Diệp Phong mỉm cười nói, không nên kêu, tới, ăn khối thịt chim, cái này con chim to đủ ngươi ăn rất dài gian. Diệp Phong đem vậy hai đầu kêu một cái chân xé ra tới, ném cho Tiểu Bạch ngửi thấy cao cấp yêu thú hơi thở. Hưng phấn nhào tới liền khối lớn đoá di đứng lên. Diệp Phong thừa nhận nói, ta là loài người, ngươi là yêu tộc người. Yêu tộc thanh niên trong mắt lóe lên chút hoài nghi thần sắc, một người, có thể vượt qua ma thú biển, đi tới ma đảo làm sao có thể, thằng nhóc này khẳng định đang giấu giếm cái gì, chẳng lẽ hắn cũng là vì cái đó vật kiện tới. Hắn hoài nghi thần sắc lóe một cái rồi biến mất, một mặt mỉm cười nói, hì hì, nguyên lai là loài người à, cầm ta bị dọa sợ, ta còn lấy là tới người ma tộc. Không nghĩ tới sẽ ngươi là loài người, vị này huynh đệ, hòn đảo này đặc biệt hẻo lánh, một mình ngươi loại là làm sao tới. Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi, hòn đảo này thật giống như ngăn cách với đời như nhau, một mình ngươi yêu tộc người, lại là làm sao tới. Yêu tộc thanh niên mỉm cười nói, ha ha, không dối gạt ngươi nói, ta một mực liền sinh sống ở nơi này. Diệp Phong bừng tỉnh, mới vừa rồi mình thần thức ở rừng cây dò xét, gặp một cái khác thần thức người cường đại, đem mình thần thức đánh ra. Phỏng đoán theo này yêu tộc người có liên quan. À, ta là tại trong biển lạc đường, bị yêu thú công kích, lưu lạc đến trên cái đảo này tới. Vậy ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu à, đây là ma thú đảo, chung quanh vùng biển ngàn dặm bên trong tất cả đều là hung thú, ngươi lại có thể tới trên đảo xem ra là kỳ tích. Thứ nơi này mà đi lục đất, có xa lắm không? Ngươi biết Sivu thần miếu sao? Yêu tộc thanh niên mê vong lắc đầu một cái, không biết, nếu như là trước kia, nơi này không có thành cấm khu thời điểm. Từ hòn đảo này đến gần đây đại lục, phải đi mấy tháng thời gian, hiện tại cái hải vực này đã không cách nào phi hành, ta liền lại cũng không có rời đi đảo này. Vị này huynh đệ, ngươi tới đây cái đảo rất lâu rồi sao? Đó là đương nhiên, ta ở chỗ này đã đợi 300 năm, 300 năm trước, cái này phiến biển còn có thể dùng phi hành thuật, hiện tại bởi vì xuất hiện một ít tự nhiên tình trạng, ngàn dặm trong phạm vi, không có thể bay. À, xảy ra điều gì tình huống? 300 năm trước một lần núi lửa đại bạo phát, có mấy đảo nhỏ trong một đêm liền biến mất, mà có mấy cái đảo thì trong một đêm nô ra. Từ đó về sau, không gian trọng lực có biến hóa, lại không thể đủ phi hành, nhưng là chim không chịu ảnh hưởng này. Chương 2605, phía tây đảo. Diệp Phong từ yêu tộc thanh niên trong đối thoại, hiểu được, cách hòn đảo này, gần đây đại lục cũng phải mấy tháng chặng đường, hơn nữa cũng không phải là ma ngục chỗ, là một tòa yêu minh đại lục. Xem ra chỗ tòa này thứ 5 ma giới còn có rất nhiều cái khác không biết địa phương. Cái này yêu tộc thanh niên chí ít đạt tới yêu nguyên cấp 8, mới có thể đột phá hóa hình cảnh hóa thành hình người. Yêu tộc thanh niên mắt liếc trên trời bay lượn bị dự điểu, ánh mắt có chút nóng, một mặt hâm mộ hỏi Diệp Phong nói, vị này huynh đệ, trên trời con chim kia là ngươi nuôi sao? Diệp Phong thừa nhận nói, không sai, nó là ta nuôi. Nó có thể thật là lớn, so với kia chỉ hai đầu ác chim còn lớn hơn. Diệp Phong suy đoán, cái này yêu tộc thanh niên rất có thể mình mới vừa lên đảo thời điểm, hắn liền phát hiện mình, vẫn ẩn núp ở trong rừng cây hội, nhìn thấy tự giết hai đầu kiều, dùng hắn yêu đan này bị dự điểu. Yêu tộc thanh niên thần sắc đổi được cung kính, tại hạ Ngưu Dũng, không biết huynh đệ tôn tính đại danh. Ta kêu Diệp Phong. Diệp huynh đệ là người nơi nào thị? Ta đến từ thứ 9 ma giới. Khó trách, Diệp huynh đệ tu luyện hơi thở cảm giác rất xa lạ, có chút giống người tu tiên, nhưng lại không cùng, nguyên lai là đến từ thứ 9 ma giới, không biết Diệp huynh đệ tu chính là vậy một loại thần thông à. Diệp Phong dĩ nhiên không sẽ nói cho hắn, mình là thái cổ thần tộc, chỉ là mỉm cười nói, ta tu chính là tán tiên. Yêu tộc thanh niên lại nhìn mắt bầu trời bị dự điểu, tựa hồ làm quyết định. Đây mặt hắn hòa khí cười nói, Diệp huynh đệ có thể tới chỗ tòa này ma thú đảo, chúng ta cũng có duyên, tại hạ muốn cùng Diệp huynh đệ kết giao bằng hữu, không biết Diệp huynh đệ có nguyện ý hay không. Diệp Phong hào phóng cười nói, ha ha, trong nước tích chữ chi kỷ, chân trời như so bên cạnh, chúng ta có thể ở chỗ này quen biết, dĩ nhiên cũng coi là bạn bè, có cái gì có nguyện ý hay không. Gặp Diệp Phong hào phóng như thế, yêu tộc thanh niên sắc mặt đổi được dễ dàng hơn. Hắn mỉm cười nói, Diệp huynh đệ, ta có một việc muốn cùng ngươi thương nghị, nơi này có một tiên phủ, ta ở chỗ này hơn 300 năm, vậy không gặp có người từ nơi đó đi ra, ta muốn cùng huynh đệ cùng đi nơi đó dò xét. Làm yêu tộc thanh niên nói muốn kết bạn thời điểm, Diệp Phong cũng biết hắn muốn cầu cạnh mình, lại không nghĩ rằng trên đảo này còn có một cái cổ tiên nhân động phủ. Diệp Phong kinh ngạc nói, à, đảo bên kia, cổ tiên nhân động phủ. Yêu tộc thanh niên tiếp tục giải thích nói, hòn đảo này thật ra thì không có tên chữ. 300 năm trước chính là một cái đảo vô danh, ta ở chỗ này hơn 300 năm, liền cho hòn đảo này nổi tiếng là ma thú đảo. Ở nơi này tòa ma thú đảo ở giữa, từ nơi này hướng nam hơn 500 dặm, có một tòa tự nhiên thiên giản, tràn đầy ngàn trượng, đem đảo phân là đồ hai đảo. Chúng ta hiện tại thân ở mặt đông đảo nhỏ, vậy cổ tiên nhân lưu lại tiên phủ ngay tại bên kia. Bữa trước giản không cách nào vượt qua, muốn mượn Diệp huynh đệ bị dược điểu dùng một chút. Coi như bữa trước giản không thể vượt qua. Ngưu huynh vì sao không theo trên biển lên đảo? Chúng ta phía đông trên đảo có bãi cát, mà phía tây bán đảo toàn vách đá thẳng đứng, hơn nữa vùng lân cận trong biển phân bố hung thú, vẫn là cao cấp hung thú, căn bản không cách nào từ trên biển lên đảo. Thì ra là như vậy, vừa nói như vậy, ta còn thật muốn cùng chó sói huynh cùng đi xem một chút. Đi theo yêu tộc thanh niên hướng nam đi, địa thế rõ ràng càng ngày càng cao, cảm giác giống như là đang bò núi, đi gần trăm dặm, đi tới một nơi giữa sườn núi. Trước mắt nhưng sáng tỏ thông suốt. Đi tới một tòa vực sâu trước. Diệp Phong xem được xuất trình ở, vậy đảo nhỏ trung bộ, rậm rạp chùm trong rừng, có một nơi gần mấy chục dặm chiều rộng thiên giản vực sâu. Giống như một tòa đại hạp cốc, đem đảo nhỏ chia làm hai khối. Đó là vực sâu vách đá bóng loáng ngay ngắn, mọc đầy rêu xanh, nhìn qua giống như một tòa núi cao, ở giữa sườn núi nơi đó, bị người nào chỉnh khối san bằng đi liền một khối. Vực sâu phía dưới, truyền tới từng cơn sóng lớn vô vào bờ tiếng nổ, giống như chấn lôi. Nhìn núi diện vách đá, rừng cây chỗ sâu, lộ ra một nơi trọng diêm thức kiến trúc, bảy màu lưu ly đỉnh, nặng xương sống mái cong, cổ sắc cổ thơm, bên dưới đều bị cây cối rậm rạp chặn lại, chỉ có thể thấy được một tầng nhọn đỉnh. Phía tây núi rừng, sương mù ái mờ ảo, phong cảnh xinh đẹp, giống như họa cảnh, cho người một loại muốn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Nhưng là Diệp Phong luôn cảm giác, vậy cảnh đẹp tựa hồ có chút vấn đề, lại nhất thời nhìn không ra. Trong núi rừng truyền đến chim hót, bên người rừng cây gian, mấy con hải âu tấn công cánh bay lên, hướng dưới vực sâu rơi đi, liền một lát không thấy bóng dáng. Diệp Phong trợn to hai mắt, đột nhiên phát giác, đối diện cảnh tượng còn thật xem lộ ra họa, hoàn toàn là bất động họa, vậy sương mù bay lơ lửng ở giữa không trung, cũng không gặp lưu động, bên trong cũng không có chim tức cùng vật còn sống ở bay. Chẳng lẽ là ảo cảnh? Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần nhìn, rốt cuộc nhìn thấu đầu mối, lúc đầu từ bờ bên kia vách đá bắt đầu, có một tòa thật to ánh sáng màu trắng che chở xem một tòa đồ sộ chén. Đem đối diện hoàn toàn bao lại, liền chim cũng bay không đi vào. Yêu tộc thanh niên tinh minh cười cười nói, Diệp huynh đệ, nhìn ra cái gì chưa? Diệp Phong không có dấu dếm, nơi đó có một tòa trong suốt phòng ngự che chở, không chỉ có từ chung quanh không bò lên nổi, từ trên trời vậy bay không đi vào, có cấm chế bảo vệ. Yêu tộc thanh niên lộ ra khâm phục thần sắc, Diệp huynh đệ thứ liếc mắt liền nhìn ra có cấm chế bảo vệ, quả nhiên không phải người bình thường. Không dối gạt Diệp huynh đệ, ở trên cái đảo này, ta không phải một người, hoàn có mấy ta đồng tộc huynh đệ, là bọn họ phát hiện hòn đảo này, cũng dẫn ta tới nơi này. Nhắc tới hắn đồng tộc huynh đệ thời điểm, yêu tộc thanh niên giọng thẻ nhạt, Diệp Phong nhíu mày, bọn họ người đâu? Yêu tộc thanh niên ánh mắt nhìn về phía tòa kia vực sâu, nơi đó chỉ không hề ngừng đánh thẳng vào đá ngầm sóng biển. Bọn họ đều chết ở nơi này. Chúng ta đã từng đến qua đối diện, có người đang bỏ vách đá lúc đó, té xuống liền vực sâu, màu trắng kia màn hào quang có một loại cường đại năng lượng, có người bị màu trắng kia màn hào quang phát ra điện quang hóa thành cho tẫn, cũng có người bị hắn lực bắn ngược tính đẩy xuống liền vách đá, rơi vào hải lý. Hiện tại chỉ còn lại ta một người. Diệp Phong nhìn hắn một mắt, không cần hắn nói, Diệp Phong đều đoán được kết quả. Đối diện cấm chế không phải vậy trận pháp, tràn đầy tiên linh, đó là một loại tiên gia trận pháp. Ở màn hào quang vòng ngoài cách mỗi một dặm thì có một cây cao cỡ một người đá bạch ngọc trụ, dịch thấu trong suốt, giống như mỹ ngọc, phía trên chạm trổ tiên phủ, không cần chi mệnh mắt thần là xem không thấy phía trên tiên phủ. Diệp Phong nhận ra phía trên phủ văn, mặc dù không biết trận pháp tên, lại biết trong đó có sấm sét thuộc tính, bất kỳ cưỡng chế hủy diệt cấm chế lực lượng cũng sẽ gặp phải cắn trả. Những cái kia ý đồ muốn cưỡng ép phá vỡ cấm chế yêu tộc người, kết quả có thể tưởng tượng được. Các ngươi làm sao đến đối diện? Bảo vệ che chở bên bờ có nhiều chỗ là có thể đặt chân, chỉ có chim có thể bay qua, chúng ta không thể bay sang, chỉ có từ vách đá phía dưới leo lên. Leo vách đá thời điểm, có người bị khe núi bên trong hung thú ăn, có người từ trên vách đá té xuống. Chúng ta lúc đầu có mười mấy người, bọn họ đều chết hết. Ngươi rất may mắn, còn sống. Yêu tộc thanh niên trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, thật ra thì ta là ở bên này phụ trách thủ vệ, ta không có bỏ qua. Chương 2606, một tòa tiên phủ. Diệp Phong cười một tiếng, yêu tộc thanh niên lúc nói chuyện ánh mắt lóe lên, hiển nhiên hắn đang nói dối, hắn sống sót, cũng không phải là bởi vì hắn ở bên này phụ trách canh phòng, mà là bởi vì nhát gan không dám đi qua. Gan lớn những cái kia đồng tộc huynh đệ, phỏng đoán đều chết ở bên kia, nhìn ra được đối phương trong mắt có một loại hối hận cùng không cam lòng. Diệp Phong nhìn yêu tộc thanh niên, đối với hắn có một loại thương hại, mặc dù hắn còn sống, lại sâu vùi lấp tham lam cùng hối hận bên trong, đã không thể tự kiềm chế. Mỗi ngày nhìn một nơi bí kính nhưng không cách nào đi vào, loại cảm thụ đó khẳng định không dễ chịu, hành hạ hắn. Yêu tộc thanh niên rực dây Diệp Phong nói, Diệp huynh đệ, chúng ta phải nghị xử theo pháp luật pháp đi vào, đây chính là một tòa tiên phủ, có rất nhiều tiên nhân lưu lại bảo bối. Diệp Phong dĩ nhiên muốn đi vào, đối diện hiển nhiên là một nơi chân chính tiên phủ. Mình mới từ Long Nguyệt Chân Nhân động phủ đi ra, nơi đó bất quá là Long Nguyệt Chân Nhân tạm thời mở ra đi ra ngoài một tòa động phủ thôi, cứ như vậy, còn có nhiều loại bảo bối, cái này phải có thể đi vào một tòa chân chính tiên phủ, lấy được bảo bối càng nhiều. Nhưng là Diệp Phong nhưng làm bộ như bất đắc dĩ lắc đầu nói, bảo bối này đương nhiên được, ai đều muốn, lại không mệnh đi hưởng dụng, thì có ích lợi gì đâu, vậy có cấm chế, quá nguy hiểm, ta không đi. Nghe Diệp Phong nói không muốn đi vào, yêu tộc thanh niên có chút gấp, Diệp huynh đệ, ta xem ngươi một kiếm liền giết vậy hai đầu kiêu, lực lượng hơn người, có lẽ ngươi một kiếm là có thể chém phá vậy cấm chế. Vậy không nhất định, có lẽ ta cũng sẽ té xuống vách đá hoặc là bị sét đánh mà chết. Yêu tộc thanh niên ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, Diệp huynh đệ, ta đối với vậy màn hào quang có nghiên cứu, thật ra thì ngươi chỉ cần không dùng tay đi chạm vậy màn hào quang thì không có sao, tránh xa một chút, dùng ngươi vậy chỉ cự kiếm và ta một xảy ra phá hoại cấm chế, vẫn là có hy vọng rất lớn thành công. Diệp Phong lộ ra vẻ chế rêu ý không, ngươi không phải muốn ở bên này phụ trách canh phòng sao. Yêu tộc thanh niên ngẩn người, trong mắt lóe lên một tơ thần sắc khó xử, hắn nhanh chóng lắc đầu một cái, không, ta muốn cùng Diệp huynh đệ cùng đi, ta đối với phá tầng này lồng bảo hộ có chút kinh nghiệm, luôn chỉ có một mình không có 10 phần chắc chắn. Xem ra, những năm này, tham lam vẫn là chiến thắng lý trí bên trong, tên này phải liều mạng. Ngươi sẽ không sợ với ngươi những đồng bạn kia kết quả giống nhau. Yêu tộc thanh niên có chút hưng phấn nói, vậy xem với ai đồng bạn, theo Diệp huynh đệ ngươi cùng nhau, ta cảm thấy có thể được. Chỉ cần phá hư tầng ngoài cấm chế, đến bên trong. Yêu tộc thanh niên nói phân nửa, phía sau không nói, Diệp Phong cảm giác cái này yêu tộc thanh niên đối với tiến vào tiên phủ nội bộ rất có lòng tin, thằng nhóc này khẳng định còn có cái gì chưa nói. Diệp Phong cố ý lắc đầu nói, đến bên trong. Ta hay là không đi, cái này bên ngoài một tầng bảo vệ che chở cứ như vậy nguy hiểm, đến bên trong, còn không chết chắc, không đi, không đi. Yêu tộc thanh niên ngẩn người, hắn cắn răng cầm ra một tấm da thú đi ra, Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm đi, đến bên trong, ta liền có nắm chắc. Đừng xem vậy tiên phủ không lớn, thật ra thì rất rộng, bên trong vậy có rất nhiều cấm chế, không thể xung loạn, vô cùng nguy hiểm. Nhưng là ta có bản đồ, là trong tộc tiền bối lưu. Diệp Phong trong bụng cười thầm, thằng nhóc này quả nhiên có con đường, ngươi có bản đồ, làm sao sẽ trả lại cho chết nhiều người như vậy, bản đồ này là giả đi. Yêu tộc thanh niên mặt đầy lo lắng không biết làm sao, bản đồ này đương nhiên là thật, là tộc ta tiền bối lưu, nó đã từng ở nơi đó dừng lại, có một lần bị trong biển hung thú tập kích lưu lạc đến phía đông trên đảo nhỏ bị tiên nhân cứu. Sau đó hắn bị tiên nhân đưa ra, căn cứ mình ấn tượng vẽ cái này bước phía tây bên trong đảo bản đồ, dặn dò con cháu của hắn nhất định phải tìm được tòa kia tiên đảo, hơn nữa không thể đối bên ngoài tiên dương. Hắn cháu chắc trai thế hệ uống rượu thua cuộc tiền, cầm bản đồ này tiết lộ ra ngoài. Chúng ta mới tổ một đám người trước đi tìm một chút hải ngoại tiên đảo. Trong tộc tiền bối ở chỗ này lúc đó, căn bản cũng không có tầng ngoài cái này một bảo vệ che chở. À, chúng ta không biết nhiều cái này một tầng phòng vệ, cho nên mới chết nhiều người như vậy. Được rồi, để cho ta trước xem những cấm chế này rốt cuộc là cái gì. Diệp Phong thử điều khiển phi kiếm, hoặc là ngự gió phi hành, nhưng là mới vừa dâng lên một vòng nhỏ cũng cảm giác có một loại áp lực cường đại, để được hắn hồi đến trên đất. Xem ra loại cấm chế này ở toàn bộ trên đảo cũng tồn tại. Hắn không thể làm gì khác hơn là thổi một huýt sáo, giữa không trung bị rực điểu nghe được kêu gọi, chậm rãi hạ xuống. Bị rực điểu nhìn thấy tiểu bạch, mang trêu cợt ánh mắt, hai cánh nhẹ nhàng vỗ cánh, một cổ kinh gió, đem tiểu bạch thổi cái ngã nhào. Tiểu bạch khí được hướng về phía bị rực điểu điên cuồng la, nhưng là nó vậy nhỏ vóc người ở bị rực điểu trước mặt giống như bé xíu, muốn cắn đều không cắn không bị rực điểu chân. Bị rực điểu liếc tiểu bạch, thân tình kia nhìn hờ hững. Diệp Phong làm mỉm cười, sờ một cái tiểu bạch đầu, đi theo ta cưới chim lớn đi. Tiểu bạch lúc này mới ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt vui vẻ thần sắc, nhảy lên Diệp Phong đầu vai, thần tình kia là nói, đừng xem ngươi khổng lồ như vậy, ta còn không phải là cưới ở ngươi trên mình. Yêu tộc thanh niên mang thần sắc mừng rỡ, đi tới bị rực điểu bên người. Bị rực điểu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhìn ra nhỏ hơn mình cái đẳng cấp yêu tộc người, trong mắt lánh mang, xem áp lực vô hình, đè được yêu tộc thanh niên thiếu chút nữa ngã xuống. Diệp Phong mỉm cười nói, để cho hắn lên đây đi, giúp chúng ta bay đến đối diện đi. Bị rực điểu chấn động hạ cánh, một cổ gió lớn lần yêu tộc thanh niên thổi cái ngã nhào, cho yêu tộc thanh niên đánh phủ đầu ra vai, sau đó, lãnh đạm nhắm mắt lại, chờ đợi. Yêu tộc thanh niên dè dặt leo đến bị rực điểu trên lưng. Diệp Phong dặn dò đến, ngươi có thể muốn ngồi vững vàng, đừng rơi xuống khe núi bên trong đi. Yêu tộc thanh niên trong mắt lộ ra kinh hãi ý, hắn đã từng nhìn quá nhiều đồng tộc huynh đệ, rơi xuống khe núi. Bị khe núi bên trong loại nào đó đồ vật khổng lồ một hơi liền nuốt xuống. Bị rực điểu chấn động trước cánh, chậm rãi hướng đối diện vách đá bay đi. Cách đối diện vách đá còn có một chút khoảng cách, bị rực điểu đông nhiên lộ ra kinh hãi thần sắc, nó cảm thấy đối diện có loại nào đó cường đại lực lượng, đó là tiên chủ cấm chế lực lượng tản mắt ra. Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần quan sát đối diện vách đá cấm chế, dùng ý niệm cho bị rực điểu chỉ đường, để cho nó đáp xuống một nơi trên đất trống, cách cấm chế bên trong còn có một chút khoảng cách. Ngươi trở về đi thôi, nghe ta kêu gọi. Bị rực điểu đem Diệp Phong bọn họ đưa đến trên vách đá, liền thương hoảng hốt bay đi, tiên phủ cấm chế tản mát ra lực lượng để cho nó cảm thấy khủng bố, theo bản năng muốn cách xa nơi đây. Không chỉ là bị rực điểu, tất cả chim cũng sẽ tự giác rời đi cái này phiến cấm chế, nếu không một khi đụng phải liền sẽ kích hoạt cấm chế, bị trong đó sấm sét đánh trúng. Tiểu Bạch cũng có như vậy cảm giác, nó vậy lộ ra hoảng sợ thần sắc, bất quá từ Diệp Phong trên mình truyền tới hơi thở, để cho nó cảm thấy an toàn. Nó thật chặt dán vào Diệp Phong bên người, không dám chạy loạn, hướng về phía vậy trong suốt lồng bảo hộ sủa điên cuồng. Diệp Phong tỏ ý Tiểu Bạch yên lặng, âm thầm quan sát tầng này trong suốt lồng bảo hộ, tầm mắt xuyên qua lồng bảo hộ, thấy được bên trong các đỉnh, còn có chung quanh trạm trổ phù văn bạch ngọc trụ. Chương 2607, phá cấm chế. Diệp Phong đứng ở phòng ngự che mặt trước, dè dặt thử hướng trong đó đánh vào một đạo quyền kính. Một món sức lực gió đánh vào lồng bảo hộ trên, oeng, lồng bảo hộ liền voi nước gợn rung động như nhau. Thoáng qua một chút ánh sáng trắng, từ che chở húc về phía chung quanh đều chớp động. Vậy tia quyền phong bị chắn lồng bảo hộ bên ngoài, tan thành mây khói. Diệp Phong ý niệm thử xuyên thấu vậy lồng bảo hộ, nhưng cũng không chui vào loạn, vừa chạm vào đến lồng bảo hộ giống như đụng phải cứng rắn thạch bích, còn bị bắn ngược trở về. Như thế nào Diệp huynh đệ, có không có cách nào phá vỡ cái này lồng bảo hộ, chân thực không có biện pháp, chúng ta liền cùng nhau chém đứt nó. Yêu tộc thanh niên từ trên mình rút ra một chuôi khảm đao, thân đao có ám huyết sắc. Hồng quang lóe lên, huyết ảnh lay động, bên trong giống như là có vô số huyết ảnh, tựa như muốn xông phá thân đao. Diệp Phong xem thường, võ như vậy một cái yêu thú cấp 7, nhất định là chu diệt rất nhiều nhỏ cấp yêu thú mới có thành tựu bây giờ. Vậy đao ở giữa huyết ảnh là một loại huyết sát, có thể trợ giúp chúng lấy được càng nhiều hơn huyết mạch lực. Đại đa số người ma tộc và yêu tộc người đều thích cái loại này pháp khí. Diệp Phong hơi nhắm mắt, để cho ý niệm ở toàn bộ phía tây trên đảo nhỏ dạo chơi. nhẹ nhàng gõ mỗi một tấc phòng ngự che chở, cảm giác lồng bảo hộ truyền tới chấn động. Gặp Diệp Phong thần tình nghiêm túc, yêu tộc thanh niên biết hắn đang dò xét hết thảy, cũng không dám quấy rầy, đứng ở bên cạnh âm thầm nóng nảy. Tiểu Bạch thì ngoắc cái đuôi, chạy tới bên trên vách đá, hướng xuống đưa đầu nhìn một chút, nó cảm ứng được vực sâu phía dưới cũng có một đôi mắt đang lườm nó. Nó nức nở lui trở về, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ thần sắc. Vậy yêu tộc thanh niên căn bản cũng không dám đứng ở bên trên vách đá, coi như hắn không hướng xuống xem, vậy có thể cảm giác được từ phía dưới truyền tới một đạo cường đại tinh thần áp lực. Ước chừng hơn phân nửa giờ, Diệp Phong lúc này mới mở mắt ra, mặc dù hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thần thức đã đem toàn bộ đảo nhỏ bên bờ cũng dò xét một lần. Hắn hướng nam vừa đi liền ước chừng một dặm nhiều, ở nơi đó đứng lại. Yêu tộc thanh niên thần sắc khẩn trương nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe lên hưng phấn, hắn biết Diệp Phong khẳng định phát hiện cái gì, nếu không sẽ không đi tới đây. Hắn muốn hỏi, nhưng là gặp Diệp Phong lộ ra toàn bộ tinh thần chăm chú dáng vẻ, liền muốn nói lại thôi. Diệp Phong đối với yêu tộc thanh niên nói, hai người chúng ta vẫn có thể phá chỗ này cấm chế, ngươi dùng huyết ảnh đao, chém chỗ này cấm chế, không nên dùng toàn lực, dùng 5 phân lực là được, chú ý dưới chân, khống chế lực bắn ngược nói, không nên bị hắn bắn bay. Nói xong, Diệp Phong liền nhắm mắt lại, đi cảm giác phòng ngự đại trận hết thể động tĩnh. Yêu tộc thanh niên trong mắt lóe lên chút hoài nghi, nhưng là không hỏi, giữ Diệp Phong nói như vậy, dùng máu hắn ảnh đao hướng về phía lồng bảo hộ dùng 5 phân lực, nhanh chóng chém xuống. Với anh, một tia sáng trắng thoáng qua, như nước sóng như nhau, từ vậy chịu lực điểm tản ra chung quanh, cũng có một đạo cường đại lực phản kích hướng yêu tộc thanh niên vào tới. Yêu tộc thanh niên trên mặt thoáng qua một vẻ hoảng sợ thần sắc, không nhịn được dọn ra lui về phía sau 2 bước, hắn chân sau theo đang giẫm ở bên vách đá duyên, có mấy viên hòn đá nhỏ cút rơi xuống phía dưới vách đá. Hắn biến sắc trên mặt, thoáng qua một vẻ vui mừng, xem ra chỉ cần không cần quá nhiều lực đạo, ổn định thân hình, là sẽ không bị phản kích tới té xuống vách đá. Diệp Phong trên mặt lộ ra một chút không dễ phát giác nụ cười. Thông qua mới vừa rồi công kích, hắn đã cảm thấy cái này phòng ngự đại trận, tất cả năng lượng chập chờn. Bất quá vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hắn tiếp tục nói, lại lấy mới vừa rồi lực đạo, liên tục chém 5 lần, lực khống chế nói, không mưa lớn, cũng không nhỏ hơn. Sau đó liền lại nhắm mắt lại, an tĩnh cảm giác hết thảy. Yêu tộc thanh niên 5 đao chém hoàn, mặc dù không có dùng nhiều ít khí lực, nhưng là bởi vì sợ bị lực lượng bắn ngược, té xuống vách đá, hắn bội cảm áp lực, lại có thể không dừng được thở hổn hển. Diệp Phong lại hướng vừa đi liền ước chừng một dặm, an tĩnh nhìn cách hắn gần đây một cây đá bạch ngọc trụ, vậy cột đá trong suốt tinh khiết, chính là cao cấp bạch ngọc ma tinh, tòa đại trận này tất cả động lực đều là do những thứ này bạch ngọc ma tinh cung cấp năng lượng. Yêu tộc nhân tiền bối trên bản đồ, cũng không có tiêu minh những thứ này đá bạch ngọc trụ, bởi vì khi đó, đá bạch ngọc trụ cũng chưa hoàn toàn mở ra, không có đưa ra mặt đất. Mà hiện tại những thứ này bạch ngọc trụ đưa ra mặt đất, là tòa đại trận này hoàn toàn mở sở trí, nói cách khác, tòa tiên phủ này bên trong cổ tiên nhân đã rời đi, hoặc là nói đang bế quan. Nếu là rời đi, mình xông vào, đến không có gì, nếu như người ta đang bế quan, như vậy xông vào. Diệp Phong đối với chỗ này cấm chế, đã có 50% chắc chắn, nhưng là vừa có chút do dự. Yêu tộc thanh niên giỏi về sát ngôn quan sát, cảm thấy Diệp Phong do dự, không nhịn được khẩn trương hỏi, Diệp huynh đệ, có khó khăn gì sao? Diệp Phong trầm ngâm chốc lát nói, đây là một tòa tiên phủ không sai, ta cũng có 50% phá trận chắc chắn. Nghe Diệp Phong có 50% chắc chắn, yêu tộc thanh niên vô cùng kích động, không nhịn được cười nói, vậy thì tốt quá, ta cũng biết Diệp huynh đệ không phải người bình thường. Hắn vui mừng mình theo đúng người. Nhưng là, nếu như bên trong cổ tiên còn ở đó, chúng ta như vậy xông vào, đây chính là phạm vào đại kỵ, sợ rằng sẽ bị hắn chém chết. Yêu tộc thanh niên nghe Diệp Phong có lo âu như vậy ngược lại cười. Diệp huynh đệ, ngươi đây liền không cần lo lắng. Vì sao? Trong tộc tiền bối vì báo ân cứu mạng làm một đoạn thời gian tiên người hầu, kỳ hạn đầy, ra tiên phủ lúc đó, vị kia cổ tiên dặn dò, đã ở trên người hắn xuống cấm chế, muốn bảo thủ bí mật, không thể đối với người bất kỳ nói liên quan tới tiên phủ chuyện, chỉ có một trường hợp, chính là tiên nhân phi thăng hoặc là chết lúc đó, vậy cấm chế mới sẽ tháo ra. Trong tộc tiền bối có tiên duyên, một mực sống 3.000 tuổi, hơn 1.000 năm trước, trong tộc tiền bối bỗng nhiên cảm giác cấm chế mở ra, xem ra vị kia cổ tiên nhân khẳng định sẽ ra trạng huống gì, vậy trong cơ thể cấm chế mới sẽ tự động giải trừ. Chính vì vậy, trong tộc tiền bối mới dám theo sau đời nói tới chuyện này, nếu không hắn sẽ bởi vì tiết lộ bí mật gặp phải cắn trả mà chết. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, trong lòng băn khoăn đi một tầng. Diệp Phong chậm rãi nói, nơi này trận pháp tên là Cửu Cung Bát Môn 16 sát tế lôi trận, toàn trận bày ra 16 cây cao cấp bạch ngọc tinh thạch, hơn nữa mỗi một cây cũng cao cỡ một người, trong đó năng lượng kinh người. Nếu muốn chỉ bằng lực lượng cá nhân ngạnh hám trận này, đặc biệt khó khăn, không quá ta đã tìm được 9 chỗ trận xu trung tâm, và 16 chỗ trận cước. Chỉ cần tìm được xanh môn từ trong tiến vào sẽ bị phá hết. Tìm được xanh môn. Trận này bắt môn phân biệt là mở cửa, hưu môn, xanh môn, đóng cửa, tổn thương cửa, cảnh cửa, kinh môn, tử môn. Hơn nữa mỗi giờ, cái này bắt môn sẽ lẫn nhau biến đổi, xanh môn đổi xanh môn, tử môn đổi tổn thương cửa, cho nên phải tìm được xanh môn chỗ, tương đối khó khăn. Yêu tộc thanh niên lộ ra một nụ cười khổ, vậy Diệp huynh đệ, có thể phá trận sao? Dĩ nhiên có thể, ta đã tìm được bây giờ xanh môn chỗ. Diệp Phong hướng nam đi 9 bước, vận lên chi mệnh mắt thần, trên ngón tay dâng lên một đạo quang hoa, nhẹ nhàng hướng vậy lồng bảo hộ lần trước giữ, một đạo quang hoa tựa như nước gợn khuyết tán ra. Chương 2608, khắc có động thiên. Diệp Phong chỉ một cái nhìn như ung dung đơn giản, nhưng là hội tụ toàn thân thái cổ thần nguyên, cũng lấy thái hoàng tứ kích thức thứ 3 xuyên thạch chỉ một cái pháp môn điểm ra. Vậy mềm dẻo màn sáng bị Diệp Phong cái này chỉ một cái gắng gượng kéo ra một kẽ hở đi ra. Kẽ nứt ở giữa ánh sáng không rõ ràng cùng ánh sáng màu trắng che chở có rõ ràng sắc kém, đủ một người thông qua. Diệp Phong lập tức chui vào trong đó, gặp Diệp Phong chui vào kẽ hở bên trong, Tiểu Bạch và yêu tộc thanh niên sát theo nhảy vào, vậy bị Diệp Phong ngón tay kéo ra kẽ hở, rất nhanh lần nữa khép lại, khôi phục nguyên dạng. Lúc nhập vậy u tối kẽ hở bên trong, trước mặt là một mảnh hỗn độn không đất, không có một vật, chỉ có trắng xóa một mảnh sương mù, lượn lờ cuốn quanh, tràn ngập ở giữa không trung bên trong. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện vậy trống không hư không, để lại hắn dấu chân. Hắn dấu chân giống như một đạo màu bạc trắng dấu vết, ở hỗn độn trong hư không đặc biệt nổi bật. Đi theo ta dấu chân đi, không nên đi sai. Diệp Phong hướng về phía sau lưng Tiểu Bạch và yêu tộc thanh niên nói. Diệp Phong bước chân lộ vẻ được có chút sốc xếp, hắn một lát đi thẳng, một lát bình di, có lúc hoàn sẽ thụt lùi mười mấy bước, lại nghiêng đi xuyên qua, quanh co dừng lại, bất quá gần ngàn mét khoảng cách, lại có thể dùng 2 tiếng. Không chỉ có Diệp Phong đi được dễ đặt, Tiểu Bạch và yêu tộc thanh niên mắt ở phía sau, vậy vô cùng khẩn trương, sợ một cái dấu chân không giống, liền gặp cấm chế công kích. Diệp Phong bước ra một bước cuối cùng, trước mắt sáng lên, xuất hiện trước mặt rậm rạp rừng cây, hắn cũng mới vẻ mặt buông lỏng một chút, cuối cùng từ cửu cung tế trong trận sấm đi ra. Tiểu Bạch vậy vui vẻ kêu mấy tiếng, nằm ở Diệp Phong dưới chân, lẽ lưới, không dừng được thở dốc. Mới vừa rồi thiếu chút nữa hay cùng sai bước, khá tốt Tiểu Bạch cái mũi người rắc bén nhảy. Ở Diệp Phong từ trước mặt biến mất ngáy mắt, bắt được Diệp Phong ngủi, đi theo lên. Yêu tộc thanh niên lại là thở hồng hộc, một mặt khẩn trương lại thần sắc hưng phấn, nhìn xanh rừng rậm, có một loại tái thế là yêu cảm giác. Nhưng là, khi bọn hắn thấy được cảnh sắc trước mắt lúc đó, nụ cười trên mặt cứng ngắc ở trên mặt. Từ ngoại giới nhìn lên, lồng bảo hộ bên trong có khu rừng rậm rạp, cao ngất gác lửng, nhưng là hết thể tựa hồ cũng là bất động, thật ra thì vậy là ảo ảnh. Làm Diệp Phong bọn họ xuyên qua trận pháp, tiến vào phòng ngự che chở, mới phát hiện rừng rậm bị hủy một nửa, khắp nơi đều là nám đen gãy nhào cây cối, đại đa số rừng cây đều là bị đồ sắc bén chặn ngang chặt đứt. Một tòa mấy chục trượng lầu cắt sụt một nửa, còn có một nửa bị đốt được nám đen. Diệp Phong trong lòng trầm xuống, ở yêu tộc thanh niên nói, yêu tộc tiền bối cùng cổ tiên liên lạc cắt đứt lúc đó, hắn cũng đã đoán được tiên phủ bên trong khẳng định xảy ra biến cố. Ở trong rừng cây, tùy thời có thể phát hiện một ít thân mặc áo đen người ma tộc thây khô. Từ bọn họ sừng liền có thể phân biệt ra được là người ma tộc. Bởi vì phòng ngự che chở cùng ngăn cách ngoại giới, những người ma tộc này mặc dù đã sớm chết rồi, thi thể cũng không có phong hóa, chỉ là thành thây khô. Ở nơi này chút quần áo đen thây khô trên mình, Diệp Phong phát hiện một loại lệnh bài màu đen, phía trên có giống nhau ma tộc chữ viết, ngục. Lúc đầu những thứ này là ma ngục người. Yêu tộc thanh niên nghi ngờ nhìn thi thể khắp nơi, bọn họ là chết như thế nào, tại sao không có thấy được vết thương. Những thứ này quần áo đen thây khô trên mình cũng không có vết thương gì, cũng không có chảy máu, giống như là bỗng nhiên ngã xuống đất bỏ mạng, binh khí của bọn họ đang ở bên người, phía trên cũng không có vết máu. Diệp Phong nhàn nhạt nói, bọn họ là bị chém giết thần hồn mà chết, một cổ cường đại lực tràng, trực tiếp phá hủy bọn họ ma hạch. Yêu tộc thanh niên vì nghiệm chứng Diệp Phong quan điểm, đem một tên quần áo đen thây khô mổ bụng phẫu bụng, quả nhiên, ma hạch nát hết. Xuyên qua rừng rậm, đi tới một nơi rộng rãi quảng trường. Nơi đó quần áo đen thây khô càng nhiều, còn có một chút người mặc huyền y thân người thú mặt người thú, chúng thật giống như cùng hắc y nhân đi qua tàn khốc vật lộn, có người thú ngực phá lô lớn, có thì bị chém đứt liền đầu lâu, nhưng là chúng cũng không có chảy máu, những thứ này người thú thân thể là thép dòng làm bằng nguyên lai là cổ tiên chế tạo ra con rối. Ở đó chàng phá hủy hơn phân nửa gác lường trước, xuất hiện một nơi hô sâu, cũng lấy là tròn tim, chung quanh mặt đất xem bị cày qua như nhau, tất cả đều là sâu đậm dấu vết. Cái này phỏng chừng là một kiện đại sát khí tạo thành dấu vết. Ở chỗ này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến, nhưng là trừ những thứ này ra quần áo đen thây khô và khôi lỗi thi thể, cũng không có ma tướng, ma tôn hoặc là cổ tiên nhân thi thể. Đứng ở hủy đi một nửa lầu các trước, Diệp Phong không có đi vào, dùng ý niệm đã dò xét bên trong, chất đầy đổ nát thê lương, trừ mấy cái người quần áo đen thi thể cũng không có vật gì khác. Lầu các trước một khối hai đoạn bảng hiệu, Diệp Phong thổi hơi, thổi rất phía trên bụi bậm, viết nên tiên các ba chữ to. Chỗ tòa này nên tiên các cùng trên bản đồ miêu tả giống nhau như lúc, xem ra đây chỉ là một tòa đón khách lầu, cũng không phải là núi này trọng yếu nơi, trên bản đồ miêu tả địa phương không hề nhiều, một nơi vườn thuốc, một nơi tàng thư các, một nơi luyện đan phòng, một nơi luyện võ trường to nhất, một nơi cổ tiên cư trú hang núi, trước mặt nhất chính là nên tiên các. Gặp Diệp Phong đứng ở trước cửa không hề đi vào, yêu tộc thanh niên tò mò hướng bên trong nhìn một chút, Diệp huynh đệ, chúng ta không cần đi vào nhìn một chút sao? Lâu nay mặc dù hư, còn có nửa bên sừng sững không ngã. Không cần tiến vào, đây chỉ là một tòa đón khách lầu, chính là chỗ chiêu đãi khách hàng, trừ trong đại điện mấy tờ lưu tiên chân thật điểm linh khí, có thể làm con rối vật liệu bên ngoài, bất quá đã bị hỏa thiêu một nửa. Yêu tộc thanh niên một mặt thương tiếc thần sắc, vậy thật quá đáng tiếc. Chúng ta về phía sau bên mấy cái địa phương xem một chút đi, cái đó vườn thuốc đâu, chắc còn ở đi. Chúng ta đi xem. Dọc theo quảng trường có một cái đá cội xếp thành đường mòn, trong đó không thiếu chân quý lóe sáng ngọc thạch, vòng qua gác lửng, duỗi hướng về phía sau núi rừng, vườn thuốc ngay tại nên tiên lầu phía sau. Mới vừa vòng qua nên tiên lầu, Diệp Phong bọn họ không khỏi được xem được sửng sốt một chút. Núi kia lâm sau đó, kỳ phong trùng điệp, tiên khí trùng trùng, mỗi một tòa kỳ phong trên, bất ngờ có một mái cong nặng cát, lục miếng ngói tường đỏ, khói dáng rực rỡ tươi đẹp, giống như tiên cảnh. Lúc đầu hủy đi nên tiên cát, bất quá nơi này trước mặt nhất ở trên một ngọn núi kiến trúc. Diệp Phong sau khi đến mặt cùng núi, lại có 16 ngọn núi, liên miên vạn dặm. Đảo nhỏ này chưa đủ ngàn dặm, tại sao có thể có 16 tòa kỳ phong, chẳng lẽ là ảo cảnh? Dùng chi mệnh mắt thần quét tới, những thứ này đỉnh núi hoàn toàn chân thực, cũng không phải là ảo ảnh, vậy tuyệt không phải ảo cảnh. Yêu tộc tiền bối chỉ miêu tả tầng thứ nhất trên ngọn núi nên tiên các, sau 15 ngọn núi, căn bản là không có sách, đoán chừng là được cấm chế, căn bản là không thấy được. Yêu tộc thanh niên vậy sửng sốt, không nghĩ tới cái này tiên sơn một tòa tiếp một tòa, một tầng tiếp một tầng, liên miên không ngừng, náo nhiệt cờ bay phất phới. Hắn lẩm bẩm hỏi, Diệp huynh đệ, mặt sau này 15 ngọn núi là nơi nào chỗ? Lao tổ căn bản là không có nhắc tới à? Trước bỏ mặc vậy 15 ngọn núi, cái này ngọn núi thứ nhất muốn chặt. Từ vậy yêu tộc tiền bối lưu lại bản đồ xem, vòng qua nên tiên các đúng là vườn thuốc, chính là yêu tộc thanh niên trong miệng lao tổ, ngày thường chỗ làm việc. Chương 2609, huyết nhân xâm tiên. Đi ở vậy đá cội đường mòn trên lúc đó, Diệp Phong có chút lo lắng, vườn thuốc phải chăng xem vậy nên tiên các như vậy bị hủy đi, đến trước mặt hắn mới bội cảm vui vẻ yên tâm. Trong vườn thuốc hoa cỏ vẫn là rất rậm rạp, cũng không vì hơi lớn chiến mà hủy đi, chỉ là bởi vì không người quản lý, quá mức hỗn loạn, cỏ dại so dược thảo còn cao lớn hơn tươi tốt. Cái này cũng khó trách, nơi này linh khí cũng bị niêm phong tại đại trận bên trong, linh khí dư thừa, những thứ này lấy linh khí làm thức ăn dược liệu, cỏ dại, trải qua mấy ngàn năm, mọc kinh người. Tiểu Bạch đống nhiên hướng về phía vườn thuốc cùng kêu, toàn thân lông chó lập tức dựng lên, một cái bước dài lùi qua, giống như một cái màu trắng tia chớp, chui vào trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng. Ngay tại rậm rạp bụi cỏ không ngừng phát ra tốc tốc tiếng, một lát phía đông rung, một lát phía tây lay động, tốt một lát mới an tĩnh lại, tiểu Bạch vậy từ trong bụi cỏ chui ra đi ra, nhưng là trong miệng nhưng ngậm như nhau lóe lên hồng quang đồ. Tiểu Bạch, ngươi phát hiện cái gì? Tiểu Bạch ngoắc cái đuôi, trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, nhanh chóng chạy tới Diệp Phong trước mặt, tỏ ý Diệp Phong đem trong miệng đồ lấy đi. Từ xa nhìn lại, giống như một kiện thủy tinh màu đỏ, nhưng lại nhưng có hình người, giống như một cái thủy tinh tiểu nhân, liền liền năm quan, lỗ mũi miệng, ánh mắt đều có. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, huyết sắc này thủy tinh tản ra một loại làm người ta thoải mái mùi thơm, hơn nữa vậy thủy tinh trong suốt trong da thịt chậm rãi lưu động một tầng hòa hợp, tựa như một đạo hoa mỹ anh nắng chiều. Diệp Phong trong lòng động một cái, thiếu chút nữa kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng, đây là huyết nhân sâm. Ít nhất có hơn 10.000 năm dược linh, vật này sợ không phải đã thành tinh đi. Tiểu Bạch nên cao đầu, lộ ra kiêu ngạo đắc ý thần sắc, đó là đương nhiên, nếu là ta chạy nhanh hơn, ngươi căn bản là không có được cái này cái đã hóa thành hình người huyết nhân sâm. Yêu tộc thanh niên cũng tò mò đưa đầu tới đây, gặp một tiểu hoa trạng, đỏ thẫm như máu, bị Diệp Phong nặn trong bàn tay, không nhịn được lộ ra thần sắc hâm mộ. Máu này nhân sâm nếu là có hơn 10.000 năm, trực tiếp nuốt chửng, đây chính là sắp chết người, thịt xương trắng à. Lời là nói như vậy, bất quá trực tiếp nuốt cũng không thể hoàn toàn thuốc này hiệu quả, được cùng mấy thứ thảo dược cùng nhau luyện hóa thành đan, có một loại tiên đan, tiêu tiên huyết đan, coi như toàn thân tiên huyết chảy hết, chỉ cần ăn một lần viên thuốc này, là có thể khôi phục toàn thân huyết khí. Đang thảo luận như thế nào ăn huyết nhân sâm, Diệp Phong cảm giác trong tay huyết nhân sâm động một tí, nhất thời rõ ràng máu này nhân sâm đã sớm thông linh, nói không chừng máu này nhân sâm mười mấy vạn năm dược linh cũng có thể, nó một hơi một tí, đây là đang giả chết, thật ra thì đang chờ cơ hội chạy trốn. Diệp Phong cười thầm, cố ý nói, máu này nhân sâm nhìn như ít một chút niên đại, không bằng cho ăn tiểu bạch coi là. Nói xong cũng phải đem huyết nhân sâm phải hướng tiểu bạch ném đi. Máu kia nhân sâm lặng lẽ nheo lại một con mắt, xem xét bốn phía, lấy là Diệp Phong thật muốn cầm mình cho ăn, vừa tức vừa gấp, ta nhưng mà đường đường một nhân sâm tiên, lại muốn cầm ta cho ăn, loài người này thật là vô cùng ngu xuẩn. Hắn lập tức hủ ở tay múa chân lớn tiếng hét dầm lên, cũng hóa thành một cái sắc mặt như máu lùn lao đầu mập, đứng ở Diệp Phong trước mặt, lao đầu mập đưa mập mạp ngón tay, bổn tôn là nhân sâm tiên, lại muốn cầm bổn tiên cho ăn, thật là loài người ngu xuẩn. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi rốt cuộc chịu nói chuyện, ta còn lấy vì ngươi chỉ là một viên thông thường huyết nhân sâm đây. Ngu xuẩn, bổn tiên chỉ cần một bộ dễ hành là có thể sống người chết, thịt xương trắng, ngươi lại muốn cầm bổn tiên cho ăn, ta không gặp qua người ngu xuẩn như vậy loại. Diệp Phong cười nhạt, ai bảo ngươi giả chết. Nhân sâm tiên lập tức công khai, Diệp Phong là cố ý chọc cười mình ở người khác trong lòng bàn tay, nó lập tức không lên tiếng. Hắn rất nhanh đổi một bộ dáng, mỉm cười nói, vị này tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thả bổn tôn, ta cho ngươi một bộ dễ hành, ăn sau có thể lột xác. Diệp Phong cười, thả ngươi. Đây chẳng phải là quá đáng tiếc, yên tâm đi, ta sẽ không ăn ngươi, nhưng cũng sẽ không thả ngươi, ta sẽ đem ngươi nuôi ở trong vườn thuốc, yêu cầu thời điểm, mượn tóc của ngươi dùng một chút. Diệp Phong giống như rút ra cỏ như nhau, từ huyết nhân sâm trên đầu rút mấy cây tu hành, cái loại này linh tính 10 phần nhân sâm tiên, chỉ cần một chút xíu tu hành là có thể luyện thành dược liệu 10 phần tiên huyết đan. Hừ, đó cũng không phải là tóc, là ta hút thiên địa linh khí chỗ tinh hoa. Diệp Phong đem vậy chỉ nhân sâm tiên ném vào nhẫn dược vương bên trong, nơi đó có một mảnh ruộng thuốc, cho gọi ra lao xấu xí, để cho hắn hỗ trợ chiếu cô cho vườn thuốc, đem vậy nhân sâm tiên bản thể loại vào bên trong vườn thuốc. Yêu tộc thanh niên ở bên cạnh xem được thẳng nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghi muốn, nếu là tìm lại cái loại này nhân sâm tiên, mình liền một hơi nuốt, cái gì cũng không để ý. Diệp Phong đem vậy một món bộ dễ ném cho tiểu bạch ngoan. Cho ta nhìn chăm chú tù nơi này, nếu là có cá lọt lưới, cho ta lập tức bắt trở lại. Gâu, gâu, đúng vậy chủ nhân. Diệp Phong đối với yêu tộc thanh niên nói, ngươi biết như thế nào lấy hái thảo dược sao? Nơi này thảo dược cũng đều là tiên thảo linh dược, đặc biệt quý giá, nếu là vạn nhất hư hại rễ cây sẽ không tốt. Yêu tộc thanh niên đắc ý nói, yên tâm đi, ta ở chúng ta nơi đó, là cái hái thuốc cao thủ, vậy trồng trọt qua một ít linh dược, những thứ này tiên thảo theo chúng không kém bao nhiêu đâu. Được. Chỉ là hy vọng ngươi không nên cậy mạnh, không thể hái cũng không muốn hái, nếu không phá hư phần gốc, vậy tiên thảo liền sẽ lập tức chết đi, liền phí của trời. Diệp huynh đệ, lớn như vậy một mảnh thuốc vườn, bên trong thảo dược làm sao chia đâu? Diệp Phong mỉm cười hỏi ngược lại yêu tộc thanh niên, ngươi cảm thấy hẳn làm sao chia đâu? Ngươi sẽ không muốn ta cái này cái huyết nhân xong chứ? Yêu tộc thanh niên trên mặt thoáng qua một chút giảo hoạt thần sắc, lúng túng cười hai tiếng, giữ quy củ, ai hái được liền thuộc về người đó. Mới vừa rồi bụi cây kia huyết nhân sâm là Diệp huynh đệ nơi được, ta không dám cấu kết chỉ chi tâm. Ta tuyệt không phải tham lam hẹp hòi hạng người, ngược lại không lo lắng ngươi hái tiên thảo, chỉ sợ ngươi phá hủy dược vật dễ cây, chặn dược thảo tiên linh, ngươi mang theo quốc đảo thuốc liền sao. Sẽ không định dùng tay rút ra chứ. Lần này đi ra còn thật không có mang công cụ tháo xuống dược thảo, định dùng ta máu kia đao. Diệp Phong lập tức khoát tay nói, không thể, ngươi máu kia đao nhưng mà khí huyết sát luyện thành. Những thứ này tiên thảo gặp phải ngươi đao bên trong khí huyết sát, lập tức hư hại. Yêu tộc thanh niên một mặt bừng tỉnh, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp huynh đệ có thể có cái gì công cụ mượn ta dùng một tí? Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một chôi nhỏ quốc đảo thuốc giao cho yêu tộc thanh niên. Chôi này quốc đảo thuốc liền cho ngươi đi, loại thuốc này quốc đất ta có chính là. Yêu tộc thanh niên đại hỉ, cảm ơn Diệp huynh đệ, chờ một lát, gặp phải bảo vật, Diệp huynh đệ liền hơn cầm một ít đi, chỉ cần Diệp huynh đệ có nhìn không thuận mắt, ném mấy kiện cho ta là được. Diệp Phong trong đầu nghĩ, ngươi nếu có thể nghĩ như vậy liền tốt, nếu là dám theo ta tranh, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Hai người cùng đi vào vườn thuốc, tất cả được kỳ sự, bắt đầu đem trong vườn thuốc dược thảo từ trong bùn đất đào đi. Bất quá trong vườn thuốc cỏ dại mọc cũng tùm, cùng dược thảo phối hợp chung một chỗ, đi qua hơn ngàn năm, lại có thể vậy có một chút tiên linh khí, nếu như không chú ý, cũng giống dược thảo như nhau, duyên dáng yêu kiều, giả mạo tiên thảo. Chương 2610, Linh Dược Bảng. Diệp Phong có chi mệnh mắt thần bất kỳ linh dược gì cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt, còn đối với yêu tộc thanh niên mà nói, hắn chỉ có thể dựa vào người linh khí, xem xét màu sắc để phán đoán. Diệp Phong chuẩn bị đầy đủ, nhẫn dược vương bên trong vốn là có dụng thuốc, thủ pháp thuần thục, ánh mắt tinh chuẩn, không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ liền liền. Mặt trời cỏ, chín ố hoa, nửa bích liên, trời ạ, chỗ này dụng thuốc, nhất định chính là bảo đất, trong đó tiên thảo linh dược, so ở Long Tháng trong động thiên nhìn thấy còn muốn hơn. Ở Long Tháng trong động thiên, Diệp Phong lấy được Long Nguyệt chân nhân đưa tặng một phiến ngọc giản, cũng không phải là cái gì võ học cao thâm bí kíp, mà là góp nhặt tiên giới tất cả linh dược tiên thảo giống và công hiệu linh dược bảo điển. Linh dược này bảo điển là tiên giới trên 1 triệu trong thời kỳ, thâu tóm vũ trụ tất cả giới, tất cả dược thảo tổng cương, bao gồm đối với sinh ở ma giới, yêu giới, nhân giới, thần tộc địa vực linh dược, phỏng đoán có hơn 100 triệu đặc chủng giới thiệu. Chân quý nhất chỗ, bảo này điển bên trong giữ giá trị cùng công hiệu xếp hàng một cái linh dược bảng, có hơn 10.000 loại linh dược, có thể sống người chết, nhục bạch cốt công hiệu. Diệp Phong trong chốc lát căn bản không thấy quá tới, chỉ là xem qua một phen, ma thú này trên đảo tiên phủ, lại có rất nhiều thế gian thưa thất nhưng ở linh dược trên bảng linh dược, mỗi lấy một đùi, đầu góc bên trong liền hiện ra vậy linh dược bảng, theo trong tay dược thảo so sánh tương đối, xem được hắn sợ hết hồn hết vía. Có một đùi màu hồng xanh tâm tiểu thảo, tản ra mãnh liệt linh khí, nóc mới vừa mở một đóa màu vàng kim hoa nhỏ, chỉ có cái móng tay lớn như vậy, có hình trái tim, có 6 phiến kim quang loẹ loẹ cánh hoa, tản ra vầng sáng, giống như kim đại bàng ngọc chắc vậy. Mặc dù không biết bụi cây này tiểu thảo, nhưng là từ vậy phẩm tương cũng biết, đây cũng không phải là thông thường dược thảo. Diệp Phong đối chiếu vậy linh dược bảng, tay không khỏi được run run một cái, lại là xếp hạng 50 tên, kim tim cỏ, đối với thần hồn nhất có trợ giúp, có thể tăng cường thần thức. Ở trên cao 100 triệu linh dược bên trong, có thể xếp hàng trước 100 tên, đó chính là tập hợp vận may lớn cả đời linh dược, không nghĩ tới sẽ có đứng vào 50 tên kim tim cỏ. Diệp Phong dè dặt đem rễ cây từ trong bùn đất đào lên, đặt nhập thuốc của mình tạ nạ cả, liền cũng không dám thở mạnh, sợ vạn nhất hô hấp quá lớn, đem hoa nhỏ thổi rớt. Làm cầm kim tim cỏ trồng vào thuốc của mình trong vườn, Diệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách hắn cách đó không xa, lại một đạo kỳ thơm truyền tới, Diệp Phong nhìn chăm chăm nhìn một cái, ở một phiến xanh biếc lá cỏ bên trong, thấy được lau một cái màu vàng nhạt hư ảnh, nguyên lai là một quả màu vàng nhạt hình bầu dục trái cây. Ở đó trái cây vỏ ngoài dài hình tam giác màu bạc lấm tấm, chợt nhìn qua, có chút cảm giác không chân thật, rất giống ngày lễ bên trong mang sáng hồng vật trang sức. Nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác có một cổ cường đại năng lượng từ vậy hình tam giác màu bạc lấm tấm truyền lên tới, thi triển chi mệnh mắt thần, xem được hắn trợn mắt hốt mồm. Từng luồng mắt thường khó gặp ánh sao từ trên trời hạ xuống, toàn rơi vào vậy màu bạc lấm tấm trên, khó trách luôn cảm giác vậy lấm tấm sẽ phản chiếu, lúc đầu đó cũng không phải là phản chiếu, mà là ngưng tụ ánh sao. Tản mát ra năng lượng cường đại, cũng là trong vũ trụ ánh sao năng lượng. Diệp Phong một hồi tâm hỉ, từ linh dược trên bảng tìm được cái này cái màu vàng trái cây lai lịch, là hạng thứ 48 vị tụ tinh dữ, cái loại này tụ tinh dữ có thể hấp thu vũ trụ tinh thần lực, đối với nguyên anh nhất có trợ giúp, có thể giúp nguyên anh hấp thu tinh thần lực. Diệp Phong vội vàng đem ngôi sao này quang dữ bỏ vào trong túi. Diệp Phong bên này thu hoạch liền liền, ngược lại, yêu tộc thanh niên thì động tác chậm chạp, không chỉ có không biết tiên thảo, hoàn vụ về, hắn vậy xúc mười mấy đóa dược thảo, cũng chỉ có một đóa là phẩm tương hoa mỹ dược thảo, nhưng là chức năng không lớn, còn lại tất cả đều là thông thường cỏ dại, hoa dại. Diệp Phong có thể không có ở đây quản hắn, như thế một mảng lớn vườn thuốc, hơn ngàn loại linh dược, thu thập lại nhưng là phải hao chút thời gian. Dùng nửa ngày thời gian, Diệp Phong rốt cuộc đem hẳn mang đi dược thảo thu vào nhẫn dược vương bên trong, hoàn tất cả đều trồng vào thuốc của mình ruộng, nhìn mình ruộng thuốc, dược thảo duyên dáng yêu kiều, năm màu rực rỡ, thuốc thơm xông vào mũi, Diệp Phong có chút tim cảm giác say. Có thể thu hoạch ngàn loại linh dược, còn được linh dược trên bảng trước 100 tên 2 loại linh dược, cái này đã là thiên đại cơ duyên. Hắn dùng thần thức tảo biến liền toàn bộ vườn thuốc, đã không có gì có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú dược thảo. Hắn cái này thái cổ thần tộc huyết mạch, lại có loại mỏi eo đau lưng cảm giác, so đánh một trận đại chiến còn muốn mệt nhọc, đặc biệt di chuyển những linh dược kia thời điểm, không chỉ có dè đặt, còn muốn lực khống chế nói, khó trách cái này nửa ngày tới đây, đặc biệt mệt mỏi. Vậy yêu tộc thanh niên giống vậy mệt mỏi được mồ hôi đầm địa, trên mặt, trên mình tất cả đều là đất bùn, so Diệp Phong muốn chật vật 100 lần. Nhưng nhìn hắn hái dược thảo, Diệp Phong không nhịn cười được. Vậy yêu tộc thanh niên xác thực đối với dược thảo không biết gì cả, hắn hái tất cả đều là sắc thái tươi đẹp, người linh khí xông vào mũi thực vật, nhưng là quá nhiều cỏ dại, hoa dại ở dược điền này bên trong cướp lấy ruộng thuốc linh khí, vậy lớn lên linh khí xông vào mũi, sắc thái rực rỡ tươi đẹp, nhưng căn bản không có chỗ gì dùng. Nghĩ đến mình có thể đi vào cái này tiên phủ, cũng là dựa vào vị này yêu tộc thanh niên trợ giúp, mặc dù có mục đích, Diệp Phong nhưng cũng đưa ra giúp đỡ. Hắn cười ha ha một tiếng nói, Ngưu huynh đệ, ngươi đào được những thứ này căn bản cũng không phải là tiên thảo linh dược, tất cả đều là cỏ dại hoa dại, chỉ có cái này hai cây cửu diệp thảo là tiên thảo, nhưng là công hiệu không lớn. Tối đa có thể trị cái nội thương cái gì, cũng là đan dược ở giữa thuốc phụ. Yêu tộc thanh niên Ngưu Dung ngẩn người, một mặt xấu hổ, xem ra Diệp huynh đệ là hạnh lâm cao thủ, có thể biết được những dược thảo này, tại hạ nhưng đối với lần này không biết gì cả. Hắn khá là bất đắc dĩ đem những cái kia sắc thái hoa mỹ hoa dại cỏ dại cũng ném đi, chỉ trừ Diệp Phong nói vậy mấy bụi tiên thảo. Diệp Phong chỉ mấy chỗ hắn đã từng khai thác qua địa phương, nơi đó có một ít thảo dược, đối với Diệp Phong mà nói không có chỗ gì dùng, nhưng cũng là phẩm cấp khá cao, có nhất định thuốc dùng tiên thảo. Ngươi đào cái này mấy bụi đi, chúng vẫn là có nhất định thuốc dùng. Dùng thuốc trên căn bản bị Diệp Phong và yêu tộc thanh niên đào rỗng, còn có một chút thì bị tiểu bạch liền chơi mang cắn, ăn. Nơi này linh khí hơn người. Tiểu Bạch vui sướng ở trong ruộng thuốc chạy nhanh, nhảy, dùng móng vuốt nhỏ bảo đảo một ít rễ cây. Đồng nhiên, Tiểu Bạch hướng về phía ruộng thuốc một nơi sủa điên cuồng, hiển nhiên nó lại phát hiện cái gì, nhưng chỉ có thể làm cuống cuồng hướng về phía một bụi leo đến giá thuốc trên đỉnh dây leo sủa điên cuồng, muốn leo lên giá thuốc, nhưng lộ ra kinh hãi thần sắc. Diệp Phong chú ý tới Tiểu Bạch cử động, bụi cây kia giá thuốc mình mới vừa rồi từ phía trên hái được hai viên màu xanh huyền lôi quả, đó là có sấm sét thuộc tính tiên quả, cũng không có chú ý tới cái gì. Hắn nhanh chóng lấy chi mệnh mắt thần nhìn, cái này vừa thấy, không khỏi được đại hỉ, ở đó giá thuốc trên, lại có một đoạn hư ảnh dây leo, vậy một đoạn dây leo lại có thể ẩn hình. Để cho người kinh ngạc chính là, nó hoàn sinh ra một đôi mắt đen láy, đối với nhọn dáng dấp lỗ thai, hoàn có hình người thân thể, giống như một cổ quái một tinh linh. Vậy dây leo bị Tiểu Bạch phát hiện, đang đắc ý hướng về phía Tiểu Bạch trách móc nứt ra miệng, tựa như đang cười nhạo, bé xíu, ngươi quang tên gì dùng à, ngươi có thể bắt được ta sao? Vậy tiết hóa thành hình người dây leo bỗng nhiên cảm giác được cái gì, hoảng sợ ngẩng đầu lên, đang thấy được Diệp Phong hướng hắn xem ra, nó trợn to hai mắt, không tin Diệp Phong có thể thấy được mình. Chương 2611, rũ bắt lôi cây mây. Diệp Phong giống vậy trợn to hai mắt, ngây ngẩn nhìn vậy cũng lấy ẩn hình dây leo, trong đầu thoáng qua linh dược bảng, đây là cái gì linh dược, làm sao xem đều không phải là thông thường linh dược, có thể hóa thành hình người, vừa có thể ẩn thân linh dược, vẫn là lần đầu tiên gặp. Nhưng là để cho Diệp Phong ở linh dược trên bảng tìm tòi nửa ngày, cũng không có phát hiện vậy ẩn thân dây leo là vật gì, linh dược trên bảng cũng không có hạng à, nhưng ở linh dược trên bảng 138 vị tìm được một loại cùng nó tương tự loài. Đó là lôi cây mây, có sấm sét thuộc tính, có thể hấp thu trong thế giới tự nhiên sấm sét. Có thể ở hơn 100 triệu loài bên trong, xếp hàng trước hơn 100 vị linh dược, đã rất tốt, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác cái này tiết lôi cây mây tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chưa nghe nói qua linh dược còn có thể ẩn hình. Làm Diệp Phong ngây ngẩn nhìn lôi cây mây lúc đó, vậy lôi cây mây vậy cảnh giác phát hiện Diệp Phong. Nó chợt hướng Diệp Phong giơ tay lên chỉ một cái. Liền gặp nó đầu ngón tay lóe lên một đạo màu xanh điện hồ, giống như một cái lợi kiếm, chợt đánh vào Diệp Phong trước ngực. Diệp Phong không nghĩ tới sẽ bị một cái linh dược tập kích, bất ngờ không kịp đề phòng, không dùng linh khí thuẫn hộ thân, bị đánh được bay lên thật cao, ở giữa không trung một cái ưu nhã lộn ngược ra sau, xảo diệu rơi đất. Giống như một cái thể thao vận động viên. Lại dám chủ nhân, Tiểu Bạch thể chất đặc thù, cũng có thể thấy được gần hình lôi cây mây, liền vừa kêu trước, vừa hướng lôi cây mây chúng đi qua, hướng về phía nó trách móc nứt ra miệng. Gặp mình đánh lén Diệp Phong thành công, vậy lôi cây mây lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, gặp Tiểu Bạch xông lên mình sủa điên cuồng, mang thần sắc khinh miệt nhìn Tiểu Bạch, một cái con cún, kêu la cái gì, ồn ào chết. Nó lại khoát tay chỉ, lần này bắn ra màu xanh ra trời sấm sét, chính giữa Tiểu Bạch trán. Điện được Tiểu Bạch chán một phiến nám đen, lườm một cái, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bạch ngã xuống một cái, giữa trời đất một phiến yên lặng. Yêu tộc thanh niên xem sửng sốt, hắn có thể xem không thấy lôi cây mây, chỉ thấy được trong hư không bỗng nhiên chui ra hai đạo chói mắt tia chớp, không chỉ có đổ Diệp Phong, hoàn điện ngã Tiểu Bạch, cho là Diệp Phong xúc động cấm chế gì, mới bị điện đến, hắn lập tức tứ chi cứng ngắc, không dám lộn xộn, sợ mình lâm vào là kết quả giống nhau. Nhưng là vậy trong hư không điện quang cũng hết điện mình. Hắn lộ ra một chút may mắn mỉm cười, vui mừng mình coi tình hình được sớm, không có bị điện đến. Không nghĩ tới sẽ bị một cái linh dược công kích, Diệp Phong lần này có chuẩn bị, nhưng phát hiện thuốc kia trên kệ, mới vừa rồi ở trên đỉnh bướng bình vậy chỉ ẩn hình dây leo đã không thấy bóng dáng. Cảm giác được nó giấu ở hỗn loạn trong ruộng thuốc gian, Diệp Phong sợ nó chạy, không có hành động thiếu suy nghĩ, lớn như vậy tiên phủ, phải chạy cách ruộng thuốc muốn tìm được nó, coi như khó khăn. Diệp Phong lặng lẽ từ nhẫn dược vương bên trong móc ra 8 con màu đen tiểu kỳ, theo chiều gió phất phới. Đó là từ Long Tháng Động Thiên bên trong Long Nguyệt Chân Nhân nơi đó lấy được trận pháp cờ. mỗi một cái nhỏ cờ đều dùng kim tằm tơ chế thành, mềm dẻo, tự thân mang theo ẩn hình phòng vệ thần thông, còn cũng khắc lên kim triện phủ, tạo thành một bộ ngũ hành tỏa hồn trận. Đem ruộng thuốc bốn phía cắm lên những thứ này lá cờ nhỏ, đột nhiên, ruộng thuốc chung quanh tạo thành một đạo màu trắng vách ngăn, đem toàn bộ ruộng thuốc vây ở trong đó. Yêu tộc thanh niên cảm thấy một loại trận pháp áp lực, nhìn Diệp Phong ở chung quanh bày trận pháp cấm chế, hắn đây là phải làm gì, bắt ta sao? Muốn bắt ta, chỉ cần trực tiếp động thủ, bằng ta bản lãnh, ở thủ hạ hắn chống đỡ không được hai chiêu, còn dùng bày trận. Hắn tò mò hỏi, Diệp huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Diệp Phong biết vậy sấm sét dây leo rất hiểu tiếng người dị thường cơ trí, liền không có nói rõ, mà là âm thầm truyền đơn nói, ta phát hiện một đoạn trần người linh dược, thấp trước mang tiểu bạch rời đi ruộng thuốc, ta muốn bày trận bắt nó. Yêu tộc thanh niên hướng chung quanh cảnh giác nhìn một cái, nào có cái gì linh dược, bất quá là ẩn thân, khẳng định mắt thường khó khăn gặp, hắn không thể làm gì khác hơn là tuân theo Diệp Phong dặn dò, ôm lên tiểu bạch, đi tới ruộng thuốc ra. Dược điên này có mấy chục mẫu, trong đó cỏ dại mọc cung tùm, nếu muốn tìm được đuổi cây này lôi cây mây cũng không dễ dàng. Diệp Phong ý niệm ở ruộng thuốc gian theo dõi cái này lôi cây mây, không nghĩ tới nó đặc biệt xảo quyệt, lại có thể cảm giác được Diệp Phong theo dõi, không ngừng ở ruộng thuốc gian đổi vị trí. Diệp Phong mặt trầm xuống, một cái lôi cây mây mà thôi, để cho nó điện chỉ một cái, lại còn không bắt được nó, chẳng lẽ chỉ như vậy thả qua nó, không có cách nào. Từ linh dược bảo điển trên được ở đây, lôi cây mây tính thích thực sấm sét, mặc dù đuổi cây này lôi cây mây có thể ẩn thân, cùng người khác không cùng, có thể là biến dị linh dược, nhưng là hắn vẫn là lôi cây mây, có lôi cây mây giống nhau như đúc đức hạnh. Diệp Phong đem kinh lôi kiếm cầm ra, đặt ở một bụi cây nhỏ tới giữa, để cho nó thả ra yêu ớt điện hồ. Trong chốc lát, liền gặp vậy cây nhỏ trên đỉnh, không ngừng đánh hạ một ít màu tím điện hồ. Cái loại này màu tím điện hồ hạ là lôi cây mây thích ăn nhất thức ăn. Quả nhiên, lôi cây mây phát ra bụi cây kia sẽ phong thích sấm sét cây nhỏ, vậy tia màu tím điện quang, đúng là mình thích ăn nhất thức ăn. Không khỏi được một hồi tâm hỉ, vậy dây leo lên ánh mắt, híp thành đường vòng cung. Bất quá nó cơ trí nhìn một chút bốn phía, cảm thấy Diệp Phong cái này kẻ địch cường đại, đang ở phía xa, cách vậy cây nhỏ còn có 108.000 dặm xa đây. Nó lặng lẽ ở lặn hướng vậy cây nhỏ đỉnh hạ, voi chỉ tiểu hầu như nhau, chui vào cây xoa ở giữa, há hốc miệng ra, trong miệng thoáng qua một chút màu xanh nhạt rung động, nuốt vậy không đoạn từ trên thân kiếm phún ra màu tím điện hồ. Ngay tại nó híp mắt hưởng thụ thức ăn ngon ngay tức thì, ba con màu đen tiểu kỳ, lăng không mà rơi xuống, vững vàng cắm ở cây nhỏ chung quanh, nhất thời một đạo vô hình trận pháp áp lực đem lôi cây mây giam cầm ở giữa. Vậy ba con tiểu kỳ phân biệt hiện lên không cùng sắc thái phù văn, hóa thành thiên, địa, nhân tam tài trận phù, một đạo màu tím hòa hợp từ trong phun phát ra ngoài, nhất thời đem vậy lôi cây mây chung quanh đổi được một mảnh hỗn độn. Vậy lôi cây mây chỉ đem thần thức phong tỏa ở Diệp Phong trên mình, gặp Diệp Phong cách mình rất xa liền buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới Diệp Phong lăng không đem ba mặt trận pháp tiểu kỳ đầu xuống, cùng vòng ngoài ngũ hiền trước, hình thành hai bộ tương liên lại độc lập trận pháp. Ngũ hành tam tài lưu hỏa trận. Lôi cây mây cũng cảm giác chung quanh cảnh sắc đại biến, nó đã không có ở đây vậy xanh ún ú nhã vườn thuốc bên trong, chung quanh phân bố hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chỉ có trước người nửa thước lớn địa phương có thể sống động. Nó hù được ở trên cây nhỏ không ngừng vò đầu bứt tai, phát ra thét chói tai, lộ ra hoảng sợ thần sắc, mặc dù nó ở ruộng thuốc bên trong, hút vào mấy chục nghìn năm linh khí, biến dị thành ẩn thân lôi cây mây hoàn sinh ra linh trí, nhưng chỉ là tương đương với 5 tuổi nhi đồng chỉ số thông minh, đồng nhiên gặp phải như vậy biến cố, giống như một đứa nhỏ như nhau bị dọa sợ. Diệp Phong lúc này mới chân đạp la yên bộ, nhanh chóng đến nó trước mặt, chi mệnh mắt thần đã vững vàng phong tỏa cái này cái ẩn thân lôi cây mây vị trí. Diệp Phong viên cánh tay nhẹ nhàng, lấy đồ trong túi, cảm giác trong tay trộm được một vật. Mặc dù lôi cây mây hù được thét chói tai, không ngừng thả ra sấm sét, nhưng là Diệp Phong sớm liền chuẩn bị. Bên ngoài thân thể xông ra một đạo kim quang nhàn nhạt, bất luận lôi cây mây như thế nào đi nữa địa giật, chỉ là có một chút xíu xốp giòn cảm giác tê tê. Diệp Phong trong tay hiện ra một đạo kim sắc phụ triện, nhẹ nhàng dính vào lôi cây mây trên mình. Chương 2612, Tam Thanh Điện. Một đoạn màu xanh lôi cây mây rốt cuộc hiện ra, còn có lô mũi có mắt, hướng về phía Diệp Phong nổi giận, để cho người kinh ngạc chính là, toàn thân hiện lên rậm rạp chẳng chịt mạng nhện vậy điện văn, ẩn có sét đánh tiếng. Diệp Phong thán phục cái này lôi cây mây thật đúng là một cái hiếm thấy biến dị giống, mang theo sấm sét là phổ thông lôi cây mây trăm lần, khó trách có thể nhất kích đem mình điện đổ. Cái này lôi cây mây là vậy linh dược bảng bên trong không có đặc chủng, muốn giữ hắn giá trị cùng trình độ hiếm hoi, ít nhất có thể ở linh dược bảng bên trong đứng vào trước 20. Diệp Phong ở trên người lại dán hai đạo phụ triện sau đó, lôi cây mây mới an tĩnh lại, đàng hoàng không tái phát giận, quanh thân tràn ra dày đặc điện văn cũng đã biến mất. Thằng nhóc, một bụi linh dược có thể cầm hung thú cấp 7 điện choáng váng, ta đây thái cổ thần tộc huyết mạch điện đổ, thật không đơn giản à, nhưng không thể để cho thằng nhóc này chạy nữa. Diệp Phong lo lắng nó hoàn sẽ lại chạy mất, xông lên hắn phun một giọt máu tươi. Vậy đạo kim lấy máu tươi, rơi vào lôi cây mây bên trên, ngay tức thì loãng tiêu mất, tiến vào lôi cây mây thân thể bên trong, cũng ở trong cơ thể lưu lại một cái thần thức. Cái này nhỏ sẽ không sợ nó chạy, trong cơ thể đã gieo mình thần thức, bất luận nó chạy tới chỗ nào, Diệp Phong chỉ cần ý niệm động một cái là có thể phát hiện nó, hoặc có thể ra lệnh cho nó trở về. Lúc này Diệp Phong mới đưa hắn bỏ vào thuốc của mình Vương Kiêng ở giữa trong ruộng thuốc, cũng thu hồi tất cả màu đen tiểu kỳ, lộ ra đại hoạch toàn thắng thần sắc. Yêu tộc thanh niên Lưu Dũng một mực tò mò nhìn, cảm giác Diệp Phong khắp nơi cắm tiểu kỳ, thần sắc kích động, xem ở vây bắt cái gì con mồi để cho nó như vậy kích động. Hắn có phải hay không ở không biết đường? Làm thấy được Diệp Phong trong tay xuất hiện một đạo kỳ dị dây leo lúc này mới hiểu. Hắn lộ ra hâm mộ lại thần sắc kính nghệ, họ Diệp này bản lãnh hoàn thật không nhỏ. Tiểu Bạch lúc này đã tỉnh lại, gặp chủ bắt được người liền lôi cây mây thay mình báo thủ, cao hứng vây quanh Diệp Phong kêu, chủ nhân, để cho ta cắn nó một hơi, để cho ta cắn nó một hơi. Bị phù triện giam cầm lôi cây mây lộ ra thần sắc khinh miệt, nhìn Tiểu Bạch, nhưng không có lên tiếng, hắn lười để ý Tiểu Bạch, bổn tôn đường đường lôi cây mây, dám cắn ta, điện chết ngươi. Diệp Phong sờ một cái Tiểu Bạch đầu, toàn thân nó đều là điện, ngươi còn chưa muốn đụng. Lôi cây mây trên mình thoáng qua một đạo điện hồ, phát ra vang dội bốp một tiếng, hù được Tiểu Bạch nghẹn ngào lui về phía sau, nhớ tới mới vừa rồi bị điện thống khổ, trong mắt lóe lên một chút kính sợ thần sắc, không dám lại hướng lôi cây mây gầm to. Diệp Phong đem lôi cây mây thu hồi nhẫn dược vương, đối với đứng ở đằng kia xem ngây ngô yêu tộc thanh niên nói, đừng xem, chuẩn bị đi. Thu thập xong ruộng thuốc, Diệp Phong ánh mắt nhìn hướng về phía sau một tòa kiến trúc, nặng xương sống mái cong, bảy màu lưu ly đỉnh, chỉ là không biết có nhiều ít tầng, bởi vì trên đỉnh mấy tầng hoàn toàn bị tước mất, chỉ để lại dưới đáy tầng 4. Diệp Phong phát hiện lầu chót đoạn khẩu dị thường ngay ngắn, giống như là bị một chuôi cự kiếm tước mất vậy. Bất quá tổng thể mà nói, so tòa thứ nhất dẫn tiên các muốn xong đúng một chút, còn có phía dưới mấy tầng có thể đi vào nhìn một chút, không giống thứ nhất nóc, dẫn tiên các, hoàn toàn bể nát. Ở đổ nát thê lương gian, trừ một ít người quần áo đen thi thể, còn có một cắt đứt biển chôn trong phế tích. Diệp Phong đem phía trên bụi bặm dọn dẹp sạch, cũng đem bể ba đoạn biển hợp lại chung một chỗ, mới biết cái này tòa lầu cao tên là Tam Thanh Điện. Xuyên thấu qua hư hại vách tường, có thể thấy được tầng dưới chốt nhất đại điện, sụp đổ tan vỡ tượng thần, mặc dù còn sót lại, có thể gặp sắc thái pháp lang tinh mỹ, làm công tỉ mỉ. Ở tán lạc cẩm thạch trên sàn nhà, tán lạc một ít tế tự dùng dụng cụ, phần lớn bể nát, có còn sót lại một ít linh khí, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, không có chút nào giá trị. Bởi vì có cấm không hạn chế, Diệp Phong không cách nào phi hành, dọc theo gãy mất thang lầu, thi triển khinh thân thân pháp, đạp la yên bộ, mấy cái dậy nhảy vút leo lên lầu 2. Yêu tộc thanh niên vậy thần sắc kích động leo lên lầu 2, chỉ là đầu đụng phải một nơi sụp xuống sà ngang, đầu hắn rất cứng rắn, đặc biệt là có đối với cứng rắn sừng châu bảo vệ, đụng sau khi đi lên, liền cơ cơ đầu, thì không có sao. Diệp Phong nhắc nhở, cẩn thận một chút, đây là tòa nguy lầu, tùy thời có đổ rơi có thể. Yêu tộc thanh niên gật đầu một cái, ta sẽ cẩn thận. Gãy mất thang lầu đối với Tiểu Bạch mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì, nó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới, sát theo Diệp Phong lên lầu 2. Lầu 2 để một ít trước đồ lặt vặt, có tán loạn cây đàn hương, một ít bồ đoàn màu vàng, Phật trần, đạo trông, đạo bào các loại. Lại hướng bên trong đi, chính là một ít sách chiếc, hiện đầy bụi bặm, bên trong đặt một ít sử điển tịch, ghi lại chỗ này trong tiên phủ lịch sử sự tích. Diệp Phong nhẹ nhàng lật những thứ này điển tịch, mới rõ ràng tòa tiên phủ này là một tòa tên là Lang Nguyên Tử tiên phủ, phần lớn là ở tiên giới cùng tất cả tiên phủ lui tới, bình định một ít yêu ma cùng sự tích. Mặc dù những thứ này điển tịch không gọi được bảo vật, nhưng là để cho Diệp Phong biết rõ tiên giới có trợ giúp rất lớn, lúc đầu tiên giới có rất nhiều tông môn, 33 trời, nguyên thủy ngày thứ nhất còn có rất nhiều người phàm, địa vực rộng rãi, mỗi một ngày có hơn 100 triệu dặm chu vi, còn có ngoài bầu trời tinh vực, so ma giới lớn liền không biết nhiều ít lần. Gặp Diệp Phong đối với những thứ này điển tịch cảm thấy hứng thú, Tiểu Bạch thì an tĩnh nằm ở Diệp Phong dưới chân, lên chân. Yêu tộc thanh niên nhưng đối với những thứ này điển tịch không có hứng thú chút nào, tùy tiện lật mấy bản, có một ít vẫn là kim truyện nhà, căn bản cũng không biết, liền nhíu mày một cái, khắp nơi đi loanh quanh đứng lên. Hắn lật mấy kiện tế tự dùng đạo khí, cảm giác trong đó linh lực yếu ớt, vậy không có gì đặc biệt, liền Diệp Phong cũng không xem đồ tốt, hắn cũng không muốn. Nhưng là lại có một kiện vật phẩm để cho lòng hắn bên trong động một cái. Một cổ cường đại cảm ứng từ tận cùng bên trong trên cái giá truyền tới, đó là yêu tộc đặc biệt cảm ứng, giống như là một loại nhẹ nhàng kêu gọi, loại cảm giác đó rất vi diệu. Hắn nghi ngờ hướng bên trong đi tới, đi đến cuối cùng một hàng cái khung, phía trên để một cái đồ gốm bùn hũ, phía trên bị loại nào đó phụ triện giăng kín, vậy tia lực cảm ứng chính là từ bên trong truyền tới. Tộc nhân, ta đời sau, người tộc Châu, vạch trần phong ấn, để cho ta đi ra. Ngươi là ai? Ta có thể cảm ứng được huyết mạch ngươi, ngươi là người tộc Châu. Đúng vậy, ta là Ngưu Đầu lão tổ, lão cháu ngoan, mau để cho lão tổ tông đi ra. Ngưu Dung xuyên thấu qua nặng nề kệ sách khe hở, nhìn Diệp Phong một mắt, Diệp Phong lúc này đang toàn bộ tinh thần chăm chú đọc điển tịch, cũng không có chú ý tới bên này. Hắn không có đi quấy rầy Diệp Phong, liền nghi ngờ đưa tay bóc hết liền đồ gốm bùn hũ phía trên màu vàng phụ triện, liền gặp một cổ khói đen từ trong hũ chui ra, phút chốc chui vào yêu tộc thanh niên trong lỗ mũi. Vậy yêu tộc thanh niên lập tức ngẩn người tại đó, trợn to hai mắt, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, một mặt hoảng sợ thần sắc. Một cổ huyết quang từ hắn trong thân thể lộ ra, để cho hắn da biến thành trong suốt vậy, nhìn qua giống như hình người máu đại bằng vậy, hắn gân xanh trên trán cũng bạo tăng, thiếu chút nữa thì muốn bạo mạch máu. Nhưng là rất nhanh, vậy tia máu sắc từ con ngươi bên trong biến mất, da vậy khôi phục bình thường, khoe miệng lộ ra một chút tà ác cười nhạt. Chương 2613, Ngưu Đầu lão tổ. Yêu tộc thanh niên thân thể lúc này đã bị hũ ở giữa Ngưu Đầu lão tổ yêu hồn chiếm cứ. Ngưu Đầu lão tổ đánh giá mình thân thể, lộ ra một chút hài lòng thần sắc, mặc dù tu vi kém một chút, nhưng là cái tuổi trẻ cường tráng yêu tộc thân thể. Hắn lại đánh giá chung quanh, như có hiểu ra, rõ ràng mình người ở chỗ nào. Hắn lại một mắt nhìn thấy Diệp Phong, Diệp Phong đang cầm một quyển sách toàn bộ tinh thần chăm chú đọc. Hắn dung hợp yêu tộc thanh niên trí nhớ, biết Diệp Phong là người nào, trong mắt lộ ra tham lam lại căm ghét thần sắc, hắn mặt tâm trầm, lặng lẽ hướng Diệp Phong đi tới, giấu ở phía sau trong tay, nắm chặt liền một cây dao găm. Tiểu Bạch đột nhiên cảnh giác mang ngẩng đầu lên, mở mắt, cảm ứng được yêu tộc thanh niên trên mình yêu khí cường đại, đây là yêu tộc tới giữa đặc biệt cảm ứng. Nó nhìn thấy Ngưu Đầu lão tổ đi tới, cảm giác được đối phương tới ý bất thiện, nó lập tức thử nổi lên răng, lộ ra thần sắc hung ác, hướng về phía Ngưu Đầu lão tổ kêu. Yêu quái, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong liếc một cái đi qua Ngưu Đầu lão tổ, từ dung hợp châu thông trong trí nhớ, Ngưu Đầu lão tổ biết Diệp Phong tu vi cao mạnh, nếu bị đối với phát giác, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng buông tha ám sát Diệp Phong kế hoạch. Hắn lập tức lộ ra nịnh hót mỉm cười, Diệp huynh đệ, nơi này tất cả đều là sách, ta cũng xem không hiểu, ta đi ra ngoài nhìn một chút. Diệp Phong cảm giác cái này yêu tộc thanh niên, khí tức trên người bỗng nhiên có biến hóa, một cổ cường đại yêu hồn cảm giác, tại sao có thể như vậy, mới vừa rồi rõ ràng là một cái đần quật yêu tộc thanh niên, không có lớn mạnh như vậy yêu hồn lực. Chẳng lẽ là hắn một mực che giấu chính hắn hơi thở? Sẽ không, vừa mới bắt đầu gặp hắn thời điểm không có mạnh như vậy yêu hồn lực. Diệp Phong mi tâm chi mệnh mắt thần liếc đi qua, rất nhanh hiểu được ngọn nguồn, nhưng là hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, tỉnh bơ. Hắn chỉ là trong lòng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại túi đầu xuống, nhìn lên sách tới. Cẩn thận một chút, nơi này cơ quan trùng trùng, không nên đi lung tung. Ta chính là lên lầu trên nhìn một chút, ta sẽ cẩn thận. Ngưu Đầu lão tổ cùng Diệp Phong sát vai mà qua, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trong lòng thầm mắng, điều này đáng chết con cung trắng, phá hoại lao tử chuyện tốt, nếu không thể ám sát. Ta đi trước tìm điểm linh đan rượu dược tới gia tăng điểm tu vi, chờ một lát lại tới thu thập ngươi. Ngưu Đầu lão tổ bị Lăng Nguyên Tử phong ấn một món yêu hồn, hắn ở nơi này nơi Tam Thanh trong điện đợi mấy ngàn năm, ở nơi này nơi Lăng Nguyên tiên phủ bị xâm lược trước, hắn liền bị phong ấn ở cái này Tam Thanh trong điện. Hắn vốn là một yêu tu, có hơn 10.000 năm đạo hạnh, đã tiến vào yêu nguyên cửu cấp, bởi vì phạm xuống huyết sát tội lớn, bị đi ngang qua Lăng Nguyên Tử diệt bản thể. Lăng Nguyên Tử tiếc hắn tu hành không dễ, liền đem nó phong ấn ở bùn hũ bên trong, vốn định dùng Tam Thanh Điện tranh khí, cường đại tiên gia kinh văn cảm hóa hắn, độ hóa hắn, không nghĩ tới hắn sẽ đoạt xác yêu tộc thanh niên Ngưu Dung thân thể. Ngưu Đầu lão tổ đối với chỗ tòa này Tam Thanh Điện rất chủ quen thuộc, biết một ít hữu hiệu đan dược đều đặt ở tầng thứ 3, tầng thứ 4 thì thả một ít tiên khí bảo vật. Hắn mặc dù có cường đại thân thức, nhưng là 3-4-2 tầng có cường đại cấm chế, không cách nào tiến vào, nhưng là hiện tại hắn có một cái thực chất thân thể. Có lẽ dùng cái này tuổi trẻ thân thể, phá phong ấn. Cho nên hắn nhanh chóng hướng Diệp Phong nói tạm biệt, mình chạy tầng thứ 3 đi. Lòng hắn bên trong khinh miệt cười nhạt, kẻ ngu, bổn yêu mới sẽ không theo ngươi, bảo bối không tìm, đi biết đọc sách, cùng bổn yêu lấy đan dược cùng pháp khí sau đó, lại tới thu thập ngươi. Hắn đi tới tầng thứ 3 một bài cửa cấm trước, đó là trạm hoa đỏ đàn một cửa, nhìn qua đặc biệt mỏng, thật chặt đóng. Hắn con ngươi loạn chuyển, cũng không có đi mở cửa, hắn biết phía trên có cấm chế. Chỉ hướng phía trên phun một đạo màu xanh máu tươi. Quả nhiên, một chút run run khó hiểu truyền tới, trên cửa kia chợt thoáng qua vô số phù văn, một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu xanh ra trời, từ cửa phi trên tựa như rung động vậy thoáng qua, đem vậy màu xanh yêu máu cháy hết sạch. Ngưu đầu lão tổ trong mắt lóe lên một chút kinh hãi cùng may mắn thần sắc. Mới vừa rồi hắn nếu là lấy tay đi mở cửa, cũng sẽ bị cái này ngọn lửa màu xanh ra trời dính vào người. Cái loại này ngọn lửa cũng không phải là vậy ngọn lửa, tên là trời xanh yêu hỏa. Đặc biệt là đối với yêu tà có lực sát thương cực lớn, chỉ cần dính một chút, thì sẽ một mực theo dõi yêu đan, cho tới khi yêu đan đốt sạch mới sẽ tắt. Vạn yêu đốt tim. Ngưu đầu lão tổ hai tay nhanh chóng bấm một đạo pháp ấn, một đạo màu xanh nhạt yêu khí từ ngón tay bên trong phát ra, đem toàn bộ gỗ tử đàn cửa bao vây lại. Hắn hai con ngươi trở nên đỏ như máu, xem một chồng hừng hực cháy ngọn lửa màu máu. Vạn yêu đốt tim đó là yêu giới chi cao vô thượng yêu pháp một chồng, lấy đốt máu tươi, ăn mòn tất cả loại tiên khí, phù văn phòng ngự, tà ác mạnh mẽ, đó là ngưu đầu lão tổ vạn năm yêu nguyên tập trung phun ra. Ngưu đầu lão tổ thi triển hoàn vạn yêu đốt tim sau đó, thần thái nhất thời ảm đạm xuống, rắn chắc thân thể khôi ngô, vậy rút nhỏ một vòng, hốc mắt lõm sâu, giống như là từ tráng kiện thanh niên nhất thời biến thành khô héo lao đầu. Bất quá hắn cái này cố gắng cũng không có uổng phí, vậy gỗ tử đàn cửa dâng lên màu tím sáng mờ cùng ngọn lửa màu xanh ra trời, cùng trên cửa lục khí tiến hành vật lộn, nhưng là ánh sáng tím cùng lam hỏa đang không ngừng đang thu nhỏ lại, mà lửa xanh lá thì càng ngày càng sáng, đem toàn bộ lối đi cũng ánh thành màu xanh lá cây. Với anh, một hồi chấn động kịch liệt, vậy gỗ tử đàn lên ánh sáng tím cùng lam hỏa hoàn toàn biến mất, cửa phi vậy chia 5 x 7, hóa thành bể nhỏ mặt gỗ, gió nhẹ thổi qua, nhất thời bể đầy đất. Một cổ linh khí nồng nặc từ tầng thứ 3 gỗ tử đàn sau đó, thổi đi ra, để cho ngưu đầu lão tổ tinh thần chấn động. Đồng nhiên, một giọng nói vang lên, không nghĩ tới, ngươi vậy sẽ phá cấm chế, ta xem thường ngươi. Diệp Phong mỉm cười đi tới, đi theo phía sau khí thế hung hăng tiểu bạch. Ngưu đầu lão tổ sắc mặt cứng đờ, hắn hiện tại mới vừa đoạt sắc thành công, tu vi cũng không có khôi phục, còn không dám vạch trần mình thân phận chân chính, hắn lập tức trên mặt xông ra một nụ cười. Diệp huynh đệ, cái này trên cửa cấm chế rất đơn giản, không cần gì khí lực liền mở ra. Vậy chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một chút. Cái này tầng thứ 3 quả nhiên cùng tầng thứ 2 hoàn toàn không cùng, cái này đúng căn nhà đều tràn đầy linh khí, vậy trên cái giá, để từng cái thanh hoa bình sứ nhỏ, từng cái bạch ngọc hộp vông, châu quang bảo khí, linh khí xông vào mũi. Diệp Phong đi tới hàng thứ nhất, nhìn những cái kia bình sứ nhỏ không nhịn được một mặt vui mừng. Thanh hoa ngọc lộ hoàn, đại la kim đan, thiên tiên đan, trời ạ, những thứ này đều là tiên giới kim tiên dùng kim đan, mỗi một viên cũng có thể gặp không thể cầu. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo ô quang thoáng qua, đem hàng thứ nhất trên cái giá những cái kia bình sứ nhỏ, tất cả đều quét vào nhẫn dược vương bên trong, chỉ để lại một chai sát yêu đan, đó là yêu tộc người dùng, thanh trừ yêu đan bên trong sát khí chuyên dụng, vậy đối với Diệp Phong không dùng, sẽ để lại cho ngưu đầu lão tổ. Nhìn vậy trống không giá gỗ, ngưu đầu lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, móng tay cũng bóp trong thịt đi, hận được ánh mắt từ máu phun lửa, hắn cơ hồ thì phải vạch trần thân phận, theo Diệp Phong đại chiến một tràng. Diệp Phong quay đầu lại xông lên hắn mỉm cười cười một tiếng, thế nào, những cái kia kim tiên đan dược ngươi muốn cũng không dùng. Chương 2614, yêu đan. Mặc dù trong lòng căm ghét Diệp Phong, nhưng là ngưu đầu lão tổ ngoài mặt mỉm cười nói, Diệp huynh đệ nói đúng, những cái kia kim đan ta muốn cũng không dùng, cảm ơn Diệp huynh đệ cho sát yêu đan. Cái này sát yêu đan đối với yêu tộc người mà nói, thật là có tác dụng. Yêu tộc người tu luyện đến cấp 8 yêu vương cảnh, phải đối mặt thiên kiếp, yêu đan ở giữa sát khí chính là ảnh hưởng độ kiếp mấu chốt nhất nhân tố, có sát yêu đan, có thể giảm thiểu sát khí, gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công. Ngưu đầu lão tổ đem bình kia sát yêu đan thu hồi trong túi, mặt âm trầm đi theo Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong đi tới tầng thứ 3 đại điện hàng thứ 2 giá gỗ, thật dài trên kệ gỗ, chỉnh tề để mười mấy sát kim phù bạch ngọc hộp. Cách rất xa, cũng cảm giác kim phù triện nhúc nhích phù văn, chuyển ra lũ lũ khí sơ sát tiêu điều. Diệp Phong là thái cổ thần tộc huyết mạch, đối với cái loại này chấn giết phù văn cảm giác còn khá một chút, nhưng là ngưu đầu lao tổ mặt lập tức thay đổi. Hắn rõ vẻ mặt bên trong lộ ra kinh hoàng, hoàn cất dấu hưng phấn, những thứ này hộp ngọc chính là hắn đến nơi này muốn nhất tìm kiếm đồ. Chỉ là phong in ở phía trên tầng kia kim phù, đối với yêu tộc người mà nói vô cùng nguy hiểm, dùng để đặc biệt khép kín yêu nguyên khí tức, kiểm chế yêu nguyên phụ triện. Nhìn trên kệ gỗ những cái kia hộp ngọc, như đầu lao tổ cảm thấy phụ triện bên trong cường đại chấn áp lực. Hắn sắc mặt hơn nữa âm trầm, những thứ này trong hộp ngọc đều là bọn họ yêu tộc nhân yêu đan, vẫn là cao cấp yêu đan, ít nhất là cấp 8 yêu vương trở lên cấp bậc. Là lăng nguyên tử tiêu diệt cao cấp yêu thú yêu đan, mỗi một viên cũng ẩn chứa to lớn yêu nguyên. Ngưu đầu lão tổ nhìn chằm chằm hàng thứ 2 cái thứ 6 hộp ngọc, trong mắt tràn đầy chủ trừ cùng khẩn trương, cái đó trong hộp phong ấn chính là ngưu đầu lão tổ mình yêu đan. Hắn vẫn có thể cảm ứng được trong đó tí ti yêu nguyên năng tính, vậy quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Thời điểm bắt đầu, Diệp Phong cũng không biết những thứ này trong hộp có cái gì, nhưng là từ Ngưu Đầu lão tổ vậy trông đợi vừa khẩn trương rõ vẻ mặt bên trong, cảm giác những thứ này hộp cùng các yêu thú có liên quan. Hắn từ hàng thứ hai đi qua, cẩn thận quan sát trên cái hộp kim phủ, cũng không có liều lĩnh đánh phá cấm chế. Hắn mỉm cười hỏi Ngưu Đầu lão tổ, Ngưu Minh, ngươi biết những thứ này trong hộp chứa cũng là cái gì không? Ngưu Đầu lão tổ giả bộ một mặt hoang mang thần sắc, không biết, Diệp huynh đệ nếu muốn biết, trực tiếp mở ra không được sao? Mở ra hộp hoàn phải làm phiền Diệp huynh đệ, ta đối với phủ văn một chữ cũng không biết. Diệp Phong cười, cái này lao yêu quái quá không thành thực, rõ ràng là đoạt xác lao yêu quái, hoàn trang rốt nát, nếu là đối với phủ văn một chữ cũng không biết, thấy được phủ văn kia lúc đó, cũng sẽ không một mặt hoảng sợ bộ dáng. Vậy nếu là ta mở ra, những thứ này hộp ngọc ta thì phải hơn cầm một chút. Đương nhiên biết, bất quá giữ ước định của chúng ta, Diệp huynh đệ nhiều ít cho huynh đệ ta lưu hai cái à? Được, giữ chúng ta ước định tới. Ở thứ một cái hộp ngọc trước mặt, Diệp Phong ngừng lại, cẩn thận quan sát vậy kim phụ triện. Chi mệnh mắt thần nhìn thấu phụ triện bên trong những khí tức kia biến hóa. Quan sát một lát, Diệp Phong cảm ứng được phù này triện tâm trận chỗ, kết cái dấu tay, hướng phụ triện bên trong đánh vào một món thần nguyên, trong cái hộp kia truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ chiến minh, giống như là có vật gì bị tắt đi. Diệp Phong lúc này mới vạch trần phụ triện, hộp tự động bắn ra, lộ ra một chút thuần dày vô cùng yêu nguyên khí tức. Ngưu Đầu lão tổ cũng theo đó lộ vẻ xúc động. Một đạo màu vàng ánh sáng từ trong hộp dâng lên, vậy là một quả màu vàng đất yêu đan, giống như một quả chim bồ câu nhỏ trứng lớn nhỏ màu vàng đất thủy tinh cầu, dịch thấu trong suốt, lóe lên màu vàng nhàn nhạt ánh sáng. Hình cầu bên trong phần nhiều là hình lục giác tinh thể, lộ ra cường đại yêu nguyên khí tức. Ánh sáng vàng dâng lên lúc đó, ở tia sáng kia bên trong, mơ hồ có một đạo huyền quy hình ảnh. Diệp Phong kinh ngạc nói, đây là cấp 8 huyền quy yêu đan, trong đó có một chút thổ tính yêu nguyên. Đây đối với bất kỳ tu luyện thổ tính công pháp tu sĩ có siêu đan giá trị. Những thứ này yêu đan đối với tu luyện cổ võ giả mà nói, có thể hấp thu yêu nguyên, chuyển là tự thân chân nguyên, tăng lên tu vi đặc biệt trọng yếu, nhưng là đối với Diệp Phong mà nói, hắn cảnh giới đã đến hư dương cảnh. Dùng yêu đan để thăng tu vi không có quá nhiều tác dụng, bất quá dùng những thứ này yêu đan chế thuốc, vẫn là rất hữu dụng, cho nên làm Ngưu Đầu lão tổ muốn chia đều yêu đan, Diệp Phong cũng không có phản đối. Bên cạnh Ngưu Đầu lão tổ vậy làm bộ nói, không sai, là thổ tính huyền quy đan, giá trị bất phàm à. Diệp Phong chính tướng những thứ này hộp ngọc một lưới bắt hết, Ngưu Đầu lão tổ không nhịn được chắn Diệp Phong trước mặt, Diệp huynh đệ, những thứ này yêu đan đối với ta lại nói vậy có rất lớn giá trị, người gặp có phần, ngươi được chừa chút cho ta đi. Ngưu Đầu lão tổ ánh mắt không ngừng rơi vào cái thứ 6 hộp ngọc trên, nhưng lại sợ bị Diệp Phong xem xảy ra cái gì tới, cho nên ánh mắt vậy như có như không đặc biệt tránh cái hướng kia, nhưng sớm bị Diệp Phong nhìn ở trong mắt. Diệp Phong mỉm cười nói, Ngưu huynh, ta người này là rất công bình, ngươi có thể chọn một ít hộp ngọc, bất quá ngươi muốn chú ý nha, cái này trên cái hộp phụ triện đối với các ngươi yêu tộc rất nguy hiểm. Cảm ơn nhắc nhở. Nếu như vẫn là Ngưu Dung yêu tộc thanh niên nói, căn bản không biết phải làm thế nào đối phó cái này hộp lên kim triện phù, nhưng là Ngưu Đầu lão tổ ở nơi này tiên cảnh đợi mấy ngàn năm, đối với rõ ràng phù phương pháp rất có tâm đắc. Ngay tại Ngưu Đầu lão tổ kích động muốn lấy lại mình vậy cái yêu đan lúc đó, Diệp Phong đột nhiên giành trước đem thứ 6 chỉ hộp cầm ở trong tay. Diệp Phong cười hắc hắc, cái này yêu đan, ta cảm giác có một chút quen thuộc hơi thở, không bằng cho ta đi. Gặp buồn mạng của mình yêu đan bị Diệp Phong cầm ở trong tay, Ngưu Đầu lão tổ mặt xám như cho tàn, ánh mắt chợt co rúm một cái, trong ánh mắt cất giấu tức giận, không biết làm sao và lo lắng. Hắn cười gượng nói, Diệp huynh đệ, nơi này còn có quá nhiều yêu đan. Cái này cái yêu đan không bằng sẽ để cho ta đi. Không được, ai cướp được coi như của người đó, một quả này ta lấy trước được, liền tính ta phải dùng nó luyện đan. Nghe Diệp Phong muốn bắt bổn mạng của mình yêu đan luyện đan, Ngưu Đầu lão tổ trong lòng lửa giận chợt bốc cháy. Hắn mặt tâm trầm, cảm thấy Diệp Phong đã phát hiện mình chân thật thân phận. Diệp huynh đệ, ngươi đây là đang cố ý gây khó khăn ta. Ngươi biết rõ ta cần cái này cái yêu đan. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi là yêu thú gì, đoạt xác người khác thân thể. Vốn là ta theo Ngưu huynh liên thủ dò xét chỗ tòa này bí cảnh, ngươi nhưng từ trong cắm một tay, ta dĩ nhiên không thể để cho ngươi như nguyện. Yêu vương Ngưu Đầu lão tổ hỏa khí dọn ra đi lên, hắn nhịn rất lâu, mới vừa đoạt xác, yêu hồn không yên, mới đúng Diệp Phong im hơi lặng tiếng, nhận đến hiện tại. Lần này gặp xé rách ra mặt, mình yêu hồn vậy ổn làm, liền không cố kỵ nữa cái gì, hung tợn, há mồm phun ra một đạo màu xanh yêu hỏa, phun hướng Diệp Phong, hai móng đồng thời hướng Diệp Phong trong tay quả thứ 6 hộp ngọc chụp tới. Thằng nhóc, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, nếu ngươi đều biết, ta cũng không dùng nhịn nữa, ngươi ngoan ngoãn đi chết đi. Vậy ngọn lửa màu xanh ra trời bên trong trước cái này cái yêu thú trong thân thể bản thân tích chứa yêu hỏa, mặc dù không bằng nó lúc đầu cấp 8 không kỳ yêu vương cảnh uy lực, nhưng cũng uy lực không nhỏ. Vậy ngọn lửa màu xanh ra trời tản mát ra nhàn nhạt rung động, ngoài dự đoán lạnh vô cùng, thiếu chút nữa thì phải đem Diệp Phong bao phủ. Chương 2615, xé rách mặt. Gặp một đóa màu xanh ra trời yêu hỏa vọt tới, uy lực rất phi phàm, vượt qua mới vừa rồi ngưu dũng quá nhiều. Nhưng là Diệp Phong thông thả, chỗ cổ tay dâng lên một đạo ánh sáng màu vàng, ở trước mặt ngay tức thì ngưng tụ thành một mặt hình cung nhỏ thuẫn, chặn lại vậy đạo ngọn lửa màu xanh ra trời, vậy xảo diệu đem ngưu đầu lao tổ hai móng ngăn lại. Xì, vậy ngọn lửa màu xanh ra trời lại có thể đem linh khí thuẫn kim quang đông lại một nửa, kim quang trên lá chắn, lóe lên lũ lũ màu xanh ra trời băng ti, để cho linh khí thuẫn kim quang làm tối xâm lại. Hơn nữa vậy yêu hai móng, mặc dù không quá nhọn, nhưng ẩn chứa một cổ khổng lồ yêu lực, cơ hồ muốn chui thấu linh khí thuẫn, chấn động được Diệp Phong cổ tay tê dại, đùng cái cánh tay cũng mơ hồ cảm giác đau đớn, không khỏi được bước lui ra mười mấy mét. Thật là mạnh yêu lực, ngươi là yêu quái gì? Mới vừa đoạt xác, là có thể thi triển ra lực lượng lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi theo thân thể này là cùng tộc? Như đầu lao tổ cười lạnh nói, thằng nhóc, nhớ, cũng để cho ngươi chết cái rõ ràng, bổn yêu chủ tên là Như đầu lao tổ, là đầu châu tộc lao tổ tông, thằng nhóc này có thể là lao tổ cống hiến thân thể, cũng là hắn có phúc. Ở thằng nhóc này trong trí nhớ, ngươi thật giống như đặc biệt mạnh mẽ, không phải một loài người bình thường, ta muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vậy màu xanh ra trời băng diễm đông nhiên từ giữa không trung phân giải, cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành mười mấy đạo tơ nhỏ, giống như mười mấy đồ trang sức mục giữ tợn rắn độc, dương ra miệng to như chậu máu, lộ sắc bén răng độc, gầm thét từ bốn phương tám hướng vòng qua linh khí thuẫn, hướng Diệp Phong vào tới. Nhắc tới chậm, nhưng là từ ra tay đến dừng lại, nhưng là thở một cái một hơi thở tới giữa, hết thể cũng mau như tia chớp. Diệp Phong ngón tay nhanh chóng ở giữa không trung điểm nhanh, giống như một cái động tác ưu nhã chỉ huy nhà, đang chỉ huy một tràng âm nhạc sẽ, mỗi điểm chỉ một cái, giữa không trung liền sáng lên một đạo ánh sáng tím. Ở một hơi thở tới giữa hắn liền điểm 36 chỉ. Cái này nhìn tiện tay nhanh chỉ tình hình, cũng không phải là đơn giản như vậy, trong này dung hợp Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ 3 xuyên thạch chỉ một cái. Thái Hoàng Tứ Kích không chỉ có chiêu thức cũng là một loại võ học lý niệm, một loại cơ sở, là Thái Hoàng trên trăm năm qua sáng tạo cường đại võ học quy tắc, dùng thích hợp tại bất kỳ chiến đấu, nó không có chiêu thức cố định, không có cố định hình thức. Diệp Phong đem thức thứ nhất sóng trào, đơn giản một quyền, đổi đến cực hạn 36 đem sóng trào, một quyền đánh ra, có 36 thức kháng kình, một tầng so một tầng mãnh liệt, tựa như 36 loại huyền sóng trồng lên, đến thứ 36 loại sóng trào, uy lực đã là thức thứ nhất 10 lần, làm người ta khó lòng phòng bị. Thức thứ 3 xuyên thạch, ở trên đảo Đồng Lai sở học vậy nhất thức quyền pháp, Diệp Phong cũng đem hắn sửa đổi mạnh nhất chiêu thức, xuyên thạch chỉ một cái, đem vạn lực ngưng ở một chút, xuyên thạch 10 tức đến xuyên thạch 5 km. Nhìn như thờ ơ lăng không điểm nhanh, một cái chớp mắt điểm ra 36 chỉ, đây là Diệp Phong trước mắt trạng thái cao nhất có thể sáng tạo nhiều nhất chỉ điểm, nhất thức đổi 36 chỉ. 36 thức chỉ gió, động đá mặc kim, đem mười mấy đạo gào thét mà đến màu xanh ra trời băng diễm đánh được sụp đổ, còn có 10 ngón tay xuyên qua màu xanh bể tức giận hoa, phản kích Ngưu đầu lão tổ. Ngưu đầu lão tổ kinh ngạc nhìn mình màu xanh ra trời băng diễm ở giữa không trung nghiền, mà vậy màu xanh ra trời trong sương mù phút chốc chui ra mười mấy đạo nhanh như tia chớp ánh sáng màu tím, hắn hơn nữa trận to hai mắt. Hắn chỉ có một ý niệm chính là né tránh, điện quang kia bên trong áp xúc cường đại năng lượng, một loại để cho hắn hoảng sợ năng lượng, hắn tin tưởng loại năng lượng này so hắn đã từng gặp phải Lang Nguyên Tử Tiên Linh, còn muốn mạnh hơn 3 phần. Khi đó, hắn có trạng thái chiến đấu cao nhất, cũng không tiếp nổi Lang Nguyên Tử nhất kích, huống chi hiện tại nhập vào người ở một cái so sánh ngu dốt người tộc Châu trên mình. Hơn nữa loại tốc độ này phản kích, hắn căn bản là không tránh thoát. Hắn thân thể đột nhiên thoáng qua một đạo chói mắt ánh sáng đen, từ ngực sáng lên từng đạo tròn tròn váng, giống như hắn trong thân thể cất giấu lóe sáng tinh thạch, mỗi sáng lên một đạo vầng sáng, toàn thân liền hiện lên một đạo phức tạp phù văn. Cái loại này phù văn tựa như đến từ minh giới địa ngục, lộ ra một loại không nói ra khí lạnh cùng uy lực. Cái loại này ánh sáng đen là từ hắn thân thể các nơi đại huyệt bên trong truyền tới. Mỗi một đạo vầng sáng chính là một tầng phòng ngự. Mỗi sáng lên một đạo, không khí chung quanh liền lạnh lần trước phút. Ở màu tím kia tia chớp đánh trúng hắn lúc đó, hắn trên thân thể thoáng qua 63 đạo quang choáng váng, tầng tầng vầng sáng, từng đạo ma phù tập trung ở toàn thân, hắn toàn thân còn nhiều hơn vô số màu xanh ra trời bông tuyết. Liền hắn mặt đất dưới chân, chung quanh vách tường cũng bao phủ một tầng tựa như mạng nhện vậy phức tạp mà dày đặc màu xanh ra trời bông tuyết. Oeng! Màu xanh ra trời bông tuyết trong nháy mắt liền vỡ vụn. Những cái kia bày kín toàn thân ánh sáng đen phù văn, vậy từng bước một tầng, quay tơ bóc kén vậy vỡ vụn. Xì, một đạo màu tím điện xà dễ như bấn vậy, đem hơn 60 tầng phòng ngự vầng sáng đánh nát, từng đạo bể tan cảnh phù văn trên không trung lóe lên sau chôn vùi, hóa thành cho tàn. Đến cuối cùng, màu tím điện xà chui thấu như đầu lão tổ bả vai, đem hắn một cái cánh tay trái đánh được nám đen, hóa thành xương khô, lại có thể không có máu chảy xuống. Bởi vì màu tím kia điện xà ẩn chứa cực độ nhiệt độ cao, ở đánh ở bả vai trong nháy mắt liền đem máu bốc hơi, dương lên một đạo màu xanh nhạt khói mù. Như đầu lão tổ đau được sắc mặt thảm trắng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Loại đau khổ này, hắn mấy ngàn năm không có hưởng qua, đây là một loại cũng như dù sao cũng đạo kim thép mánh bó kinh mạch đau đớn. Hắn đoạt sắc thành công, chia sẻ thân thể giác quan, chia sẻ vui vẻ cùng kinh ngạc vui mừng đồng thời, vậy phải chịu đựng tử vong cùng thống khổ. Hắn đau được mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, ngoài ý muốn phát hiện, vết thương lại có thể không cách nào tự khỏi bệnh, màu tím kia tia chớp bên trong mang cường đại phá hoại quy luật, ngăn cản hắn thân thể tự khỏi bệnh. Bất quá đối với hắn mà nói, hắn bất hạnh bị thương, nhưng cũng có vô cùng may mắn. Hắn ở màu tím điện mang chào lúc tới, hết sức dãy rủa thân thể, tránh được ngực màu tím điện mang. Hơn nữa những thứ này hối hả đánh tới màu tím điện mang, năng lượng không đồng nhất, có thể biến dạng hắn 63 đạo phòng ngự chỉ có 3 đạo tử điện ánh sáng. Còn lại tử điện ánh sáng, đánh vào hắn thời điểm, chỉ sẽ 60 đạo phòng ngự, cho hắn giữ lại một con đường sống. Việc này đường là có, nhưng lại nhưng cũng không có nghĩa là dễ dàng còn sống. Những cái kia đánh trúng hắn thân thể, chưa có hoàn toàn biến dạng phòng ngự màu tím điện mang, tích chứa trong đó trước cường đại ám kình, những ám kính này đánh vào người, mặc dù không có xé nát thân thể, nhưng cũng chấn động được hắn gãy xương đứt gân. Ở một chớp mắt kia, hắn giống như một khối đá, bị đánh được thật cao ném thẳng, nặng hơn nặng rơi xuống, đau được hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Diệp Phong. Hắn đường đường một cái cấp 8 yêu vương, lại có thể ở Diệp Phong trong tay đi bất quá một chiêu. Là ta quá nóng lòng, hẳn cùng yêu hồn cùng thân thể lại dung hợp một lát động thủ nữa. Không, thằng nhóc này thật lợi hại, tuyệt không phải loài người bình thường, không có đơn giản như vậy, thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Không phải tiên nhân, không phải người ma tộc, càng không phải là yêu tộc người. Loại khí tức đó, chẳng lẽ là... Trời ạ, chẳng lẽ là thái cổ thần tộc? Như đầu lão tổ trọng thương đổ đất, trong chốc lát không cách nào nhúc nhích, lộ ra một nụ cười khổ. Sớm biết Diệp Phong sẽ mạnh như thế lớn, hắn vậy không chủ động đánh ra. Chương 2616, Diệt Hồn. Như đầu lão tổ toàn thân ít nhất có mười mấy chỗ gãy xương, cộng thêm vai trái bị đánh thành than cốc, cũng là cửu tử nhất sanh. Hắn lúc này, vậy mới rõ ràng, tại sao thân thể này lúc đầu chủ nhân đối với Diệp Phong phục phục thiết thiếp, không dám có bất kỳ nghĩ không an phận. Tiểu Bạch gặp hắn bị Diệp Phong đánh ngã, vậy hưng phấn chạy tới, diều võ dương oai hướng về phía Như đầu lão tổ điên cuồng la, thú yêu quái, ngươi hoành à, chỉ bằng ngươi có thể là chủ nhân đối thủ. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch đầu, cách hắn xa một chút, hắn dẫu sao vẫn là cấp 8 yêu vương, ngươi so hắn kém cấp 1. Tiểu Bạch rõ ràng ý chủ nhân, trùng trăm chân chết trăm không cường, nó vậy hướng lui về phía sau mấy bước. Như đầu lão tổ khinh miệt nhìn Diệp Phong và Tiểu Bạch, nếu cũng đến phân thượng này, hắn vậy ôm một loại lưới rách cá chết tâm lý, trên mặt thoáng qua một chút oán độc thần sắc. Hắn trên mặt thoáng qua một chút giảo hoạt thần sắc, ngươi nguyên lai là thái cổ thần tộc, ta nói lực lượng làm sao quái dị như vậy, xin thứ cho ta có mắt không biết Thái Sơn, nếu như ngươi có thể thả qua ta, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Diệp Phong cười lạnh, ngươi cái này lão yêu quái đoạt người ta thân thể, thật là vô sỉ, còn muốn giết ta, tự làm bậy không thể sống. Lăng Nguyên Tử thương hại ngươi tu hành không dễ, mới đưa ngươi yêu hồn phong ấn, mỗi ngày lấy kinh văn độ ngươi, cầu ngươi có thể đau ngộ trước không. Không nghĩ tới ngươi không biết hối cải, vẫn muốn tổn thương mạng người, kể cả tộc hậu bối vậy không buông tha, ngươi cái loại này âm độc lao yêu ha có thể lưu ngươi trên đời này. Ngươi nếu là giết ta, thân thể này chủ nhân vậy sẽ theo ta cùng chết. Nói xong, yêu tộc thanh niên mở to hoang mang ánh mắt, Diệp huynh đệ, ta tại sao sẽ bị thương, ta làm sao cái gì vậy không nhớ. Chuyện gì xảy ra? Sau đó, sắc mặt hắn lần nữa vặn mẹo, đổi láng như đầu lao tổ nắm trong tay thân thể. Hi hi, như thế nào, Diệp huynh đệ, có thể thả qua chúng ta sao? Diệp Phong trong tay thoáng qua một chút ánh sáng màu tím, hoàn toàn có thể chỉ một cái diệt hắn yêu hồn. Nhưng là cái này chỉ một cái đi xuống, Ngưu Dũng vậy sẽ theo cái này Ngưu đầu lao tổ cùng chết đi. Hắn suy nghĩ một chút, than nhẹ một tiếng, để tay xuống chỉ. Gặp Diệp Phong để tay xuống chỉ, Ngưu đầu lao tổ lấy là Diệp Phong động lòng chắc ẩn, muốn thả qua mình, trong mắt lóe lên lau một cái ác độc thần sắc. Hắn bây giờ thân thể đang từ từ khép lại, trừ bị màu tím điện mang đánh tiêu cánh tay trái. Hắn khẽ cắn răng, từ trên mình mò ra một cái tiểu đao, trên mặt thoáng qua thần sắc hung ác, đem cánh tay trái khét vết thương, chợt một đao cắt đứt, đau được hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một khối khét cục thịt đánh mất trên đất, tổn thương miệng phun ra huyết dịch màu xanh. Vết thương kia bắt đầu sinh ra một ít màu xanh mạch máu, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, đang tại bắt đầu ngưng kết một cái mới cánh tay. Diệp Phong mặt lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Tiểu Bạch ở Diệp Phong trên chân kêu lên, chủ nhân, không thể thả qua hắn, tên này nhất tác độc. Diệp Phong mỉm cười nhìn Ngưu Đầu lão tổ, mỉm cười nói, ngươi có thể đi. Ngưu Đầu lão tổ mang đắc ý thần sắc, trong lòng cười nhạt, cũng biết các ngươi loài người dễ dàng cảm tình dụng sự, cùng lão tử một ngày kia khôi phục nguyên khí, lần nữa tu thành yêu đan, nhất định sẽ báo ngày hôm nay hổ thẹn. Hắn mang oán độc thần sắc, liếc nhìn Diệp Phong trong tay hộp ngọc, nơi đó có trước mình nguyên lai yêu đan, nhưng là muốn cầm về xem ra là vô vọng. Có thể may mắn sống sót đã không tệ. Đồng nhiên, Diệp Phong đem trong tay hộp ngọc ném qua, ta biết đây là chính ngươi yêu đan, đem đi đi, không nên để cho ta lại thấy được ngươi. Ngưu Đầu lão tổ sửng sốt, trong mắt lóe lên rảo hoạt thần sắc, nhận lấy vậy cái hộp ngọc, phía trên phụ triện đã bị Diệp Phong trừ đi, một món quen thuộc yêu nguyên năng tính từ bên trong tiết lộ ra ngoài. Hắn mang mừng như điên thần sắc, đem hộp ngọc kia mở ra. Một quả đỏ thấm như máu thủy tinh cầu vậy yêu đan, an tĩnh nằm ở trong hộp ngọc, đúng là mình vậy cái nhung nhớ hoài yêu đan, chỉ muốn đem nó cùng thân thể dung hợp, chỉ cần một năm thời gian, hắn liền có thể trở lại cấp 8 đỉnh cấp yêu vương kính, hơn nữa hiện ở trong thân thể như dung yêu đan hấp thu luyện hóa, tiến thêm một tầng lầu vậy không thành vấn đề. Hắn cầm yêu đan cái hộp tay không khỏi được có chút run rẩy, thằng nhóc này thật con mẹ nó ngu xuẩn, lại có thể đem yêu đan hoàn ta, được rồi, chờ sau này lão tử lưu toàn thây cho ngươi, ha ha. Đồng nhiên, hắn đầu góc bên trong chấn động một cái, trong lòng một hồi hoang mang, đấu chuyển tinh di, Diệp Phong lại có thể không thấy. Toàn bộ tam thanh điện chuyển tới, một hồi phạm sướng âm, giống như một món nhọn kim, cắm thẳng vào nhập trong đầu, là lang nguyên tử vậy lao khốn kiếp, mỗi ngày tụng kinh, muốn độ hóa mình yêu ma chi niệm, khốn kiếp, đây rõ ràng là muốn hành hạ chết lão tử. Chuyện gì xảy ra, hắn kinh ngạc nhìn chung quanh, một mảnh hỗn độn, mình không phải là đã ra hũ sành, ra phong ấn, tại sao còn hũ sành bên trong? Lại thế nào sẽ phải chịu mỗi ngày tiếng tụng kinh hành hạ? Một giọng nói vang lên, đó là lang nguyên tử thanh âm, yêu nghiệt, mới vừa rồi hết thể cũng là ảo cảnh, ngươi đàng hoàng ở hũ sành bên trong bị cái này đốt tim khổ, chờ đợi trừ tâm ma ngày hôm đó, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Ngưu Đầu lão tổ sửng sốt, lúc đầu mình đoạt xác một bộ tộc thanh niên nguyên lai là ảo cảnh, mình còn ở hũ sành bên trong, bị vậy lang nguyên tử mỗi ngày tụng kinh luyện hóa khổ. Hắn một món yêu hồn, vô chi vô giác từ tộc châu thanh niên trên mình bay ra, mặt đầy hoang mang. Đồng nhiên, một đạo to lớn lực lượng bắt được hắn yêu hồn, cường đại lực lượng đem nó từ yêu tộc thanh niên trong thân thể kéo ra, bọc ở một đạo ánh sáng tím bên trong. Hắn mánh nhìn chung quanh, vẫn là ở lầu 3 trong đại điện, chung quanh tàn tạ không chịu nổi, Diệp Phong đang cười lạnh đứng tại đối diện, trên mình, đang nằm cái đó tộc châu thanh niên thân thể. Hắn lúc này mới rõ ràng chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi mình lại có thể rơi vào hảo cảnh, vậy lang nguyên tử thanh âm, mỗi ngày tụng kinh phạm sướng tất cả đều là Diệp Phong làm được quỷ. Diệp Phong cười nhạt, lần này, xem ngươi làm sao còn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Diệp huynh đệ, tha ta đi, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi, làm ngươi yêu nô, van cầu ngươi không nên giết ta, ta biết làm người tốt, lại nữa giết người, ta nhưng mà cấp 8 yêu vương à. Hiện lên lục quang như đầu lão tổ yêu hồn, hoảng sợ hướng Diệp Phong cầu xin tha thứ, phát ra thê lương mà sợ hãi thanh âm. Diệp Phong rõ ràng, đây đều là yêu tà thường dùng mánh khỏe, chúng đối mặt cường giả là hạ tiện vô sỉ, chỉ cầu có thể sống mệnh, đối mặt tên yếu lại là tùy ý khi dễ tàn phá. Hơn ngàn năm mỗi ngày tụng kinh cũng luyện không thay đổi này yêu tà niệm, làm sao sẽ hiện tại đại triệt hiểu ra, một lòng hướng thiện, nó chỉ là sợ hãi thần hồn câu diệt mà thôi. Đối mặt cái loại này yêu vương cảnh yêu hồn phổ thông lực lượng là không giết chết, Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng dương lên, từ thần anh nơi đó mượn tới một món mặt trời nóng rực lửa tím. Ngọn lửa nóng bỏng giống như một món chập trần không chừng đèn diễm, ở trên ngón tay cuốn lên. Ngưu Đầu lão tổ lập tức cảm thấy chết uy hiếp, van cầu ngươi không nên giết ta à. Với anh, Ngưu Đầu lão tổ yêu hồn, bị tím đốt lửa, ở giữa không trung thành một cái quả cầu lửa. Tiểu Bạch trên đất hướng về phía hỏa cầu kia sủa điên cuồng, đáng đời. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, tự làm bậy không thể sống. Chương 2617, Tà Thi. Tiêu diệt Ngưu Đầu lão tổ sau đó không lâu, yêu tộc thanh niên Ngưu Dung tỉnh lại. Một mặt thần sắc kinh ngạc, hắn thần hồn còn không có bị Ngưu Đầu lão tổ luyện hóa, may mắn còn sống. Diệp huynh đệ, ta mới vừa rồi là không phải ngủ, thật giống như nằm ngộng, ta thật giống như ngộng gặp ta biến thành bổn tộc một cái yêu tổ, hoàn muốn giết ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, không sai, ngươi ngủ, muốn không muốn ngủ tiếp sẽ. Yêu tộc thanh niên lắc đầu một cái, ta đầu hơi choáng váng, ta phải nghỉ ngơi một lát. Tầng thứ 3 phía sau đại điện trên cái giá để một ít phẩm chất cũng không cao binh khí, trong đó có đạo khí, pháp khí, cũng có hai kiện tiên khí, nhưng cũng là hạ phẩm tiên khí, linh khí không hề cao, theo Lang Nguyệt kiếm thật là không cách nào so sánh được. Những thứ này Diệp Phong cũng xem không chúng, tất cả đều bị yêu tộc thanh niên bỏ vào trong túi. Hắn sờ mình bao lớn, cười được không ngậm miệng lại được, cảm ơn Diệp huynh đệ. Chúng ta được cái mình muốn, không cần cảm ơn ta. Phía sau còn có một hàng cái khung, trên căn bản đều trống không. Ở tầng thứ 3 đại điện tận cùng bên trong, còn có một cái bàn, phía trên bày một cái hộp ngọc hình vuông, cùng trước mặt những cái kia gửi yêu đan không cùng, cái này hộp ngọc trên không có phụ triện. Mở hộp ngọc ra, bên trong có mười mấy tấm phụ triện, Diệp Phong lật một cái, phát hiện phía trên đều là dán vào hộp ngọc lên trấn yêu phù, một mực lật đến cuối cùng một tấm, trên phù phù văn có biến hóa, bất quá Diệp Phong cũng không biết những phụ triện này có tác dụng gì. Hướng trong đó rót vào một ít thần nguyên, kích hoạt phù văn, một đạo kim quang từ phụ triện bên trong nổi lên, hiện ra phụ triện tên chữ cùng tác dụng. Lúc đầu đây là một tấm quá thanh nhận thân phù, có thể thu liễm hơi thở, coi như thiên tiên cảnh đích tiên vương, vậy không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Diệp Phong ở Long Tháng Động Thiên bên trong, từ Long Nguyệt chân nhân nơi đó lấy được một ít phụ triện, thật ra thì ở chỗ này trước, hắn đối với những thứ này tiên phù cũng không thèm để ý, nhưng là nghe Long Nguyệt chân nhân nói sau đó, để cho hắn đối với những thứ này tiên phù có sâu hơn liền sừng. Liền đem hộp ngọc kể cả trong đó phụ triện cũng thu vào. Tầng 3 đại điện cũng chuyển biến, Diệp Phong đi tới tầng thứ 4. Vừa lên lầu thang, trời sáng choang, cái này tầng thứ 4 nóc hoàn toàn bị lột. Ở đó tung trừ mấy tầng đại điện năng lượng dưới tác dụng, tầng thứ 4 chỉ là mất đi nóc nhà, bốn phía vách tường còn có thể gìn giữ nguyên vẹn cũng không tệ. Tầng thứ 4 vật phẩm, đại đa số đều bị ép thành phấn vụn, ở đổ nát thê lương bên trong, còn có một chút yếu ớt linh lực dấu vết, phỏng đoán bị hủy xấu xa trước. Vậy tồn phóng một ít chất lượng tốt tiên khí. Rời đi tòa đại điện này, Diệp Phong hướng về phía sau một ngọn núi đi tới, ở đá cội xếp thành đường mòn bên, sẽ thỉnh thoảng gặp phải người quần áo đen thi thể, không dưới mười mấy cái. Đường núi gập ghềnh, rừng cây rậm rạp, xanh um tươi tốt, kỳ phong nổi lên, linh khí xông vào mũi, làm người ta tâm thần sảng khoái, chỉ là tình cờ sẽ đập vào mi mắt người quần áo đen thi thể, phá hư phong cảnh. Những thi thể này cũng trần thi mấy ngàn năm, đã sớm hong gió. Bởi vì nơi này linh khí dày đặc, cho tới thi thể bảo hiểm tất cả tích trữ hoàn hảo, nếu không đã sớm nặng hàng là đất bùn, hóa thành xương khô. Nhìn núi chạy ngựa chết, mặc dù nhìn như tòa thứ hai núi cũng không xa, có một loại gần trong gang tấc cảm giác, lại có mấy chục dặm xa, ở chỗ này cấm không cấm chế dưới, chỉ có thể đi bộ. Ở ngọn núi thứ hai hạ, Diệp Phong cảm thấy một món linh khí cường đại, dư thừa, mát mẻ, so ngọn núi thứ nhất đỉnh bên trong linh khí, thậm chí so trong ruộng thuốc linh khí còn muốn nhiều gấp bội. Thấm vào lòng người, có tẩy cân phạt tủy công hiệu. Hít sâu một cái linh khí, Diệp Phong cảm giác trong kinh mạch thái cổ thần nguyên có một loại xuẩn xuẩn dục động cảm giác, ở chỗ này tu luyện, tu vi sẽ một ngày ngàn giảm. Thật là mạnh linh khí, nơi này nhất định là có bảo bối. Yêu tộc thanh niên vậy cảm thấy cái này cổ linh khí cường đại, mặt lộ vẻ mừng rỡ, tham lam sâu hút mấy cái. Diệp Phong cười nói, cảm giác như thế nào, đầu hoàn choáng váng sao? Mới vừa rồi bị đoạt xác sau đó, yêu tộc thanh niên Nhu Dũng có một chút hậu di chứng, chính là đầu sẽ cảm giác choáng váng, theo thời gian chậm lại, loại bệnh trạng này giảm bớt không thiếu. Cảm ơn Diệp huynh đệ quan tâm, đã tốt hơn nhiều, lại hút mấy cái linh khí, cảm giác tốt hơn. Ta trước phải đi nhìn một chút, nơi này rốt cuộc có bảo bối gì. Tiểu Bạch thì theo vậy linh khí nguồn phương hướng, hướng trên núi chạy, vừa hưng phấn sủa, nó trước đi tìm linh khí ngọn nguồn. Diệp Phong tăng nhanh tốc độ, muốn liếc mắt nhìn, là cái gì có thể phát ra linh khí cường đại. Đương nhiên Tiểu Bạch tiếng kêu đổi được kịch liệt, đó là báo hiệu tiếng kêu gặp phải cường địch. Nay không gian có cấm chế cấm bay, Diệp Phong chỉ có thể thầm vận La Yên bộ thân pháp, nhất thời người nhẹ như yến, tựa như một đạo tia chớp, hướng trên ngọn núi biển. Làm Diệp Phong đến giữa sườn núi lúc đó, Tiểu Bạch đang cùng một cái bóng đen đánh được không thể tách rời ra. Tiểu Bạch thay đổi thân, không còn là điểm không nhỏ hình dáng, mà là biến thành cao cỡ một người hao thiên quyển, cả người lông vàng dịu hiền loé sáng, tản ra ánh sáng. Nhìn qua tựa như biến thành một cái hung hãn kim mao sư vương. Người quần áo đen kia cả người hắc khí lượn lờ, động tác nhanh như tia chớp, tà ác mạnh mẽ, nhưng là đối mặt đổi sau lưng Tiểu Bạch, nhưng vậy không thể làm gì. Từ vậy thân quần áo đen trên là có thể phán đoán, tên này hắc ý nhân là lẻn vào tiên phủ, hủy diệt tiên phủ người. Diệp Phong mơ hồ lo lắng, chẳng lẽ bọn họ tiêu diệt Lang Nguyên Tử, nhưng vẫn chưa từng rời đi, bị vây ở cái này trong đại trận. Từ tiến vào tòa tiên phủ này bắt đầu, Diệp Phong liền là cái tiên phủ này chủ nhân Lang Nguyên Tử lo lắng, không rõ ràng Lang Nguyên Tử nếu bỏ mình, tại sao hoàn mở ra phòng ngự đại trận. Chỉ có một loại có thể, chính là Lăng Nguyên Tử còn mở khải phòng ngự đại trận sau đó mới rơi xuống. Những người quần áo đen này ồ ạt xâm lược tiên phủ, tất nhiên có bọn họ mục đích, vậy nhất định có thực lực, nếu không sẽ không ồ ạt xâm phạm nơi này. Người quần áo đen trong thi thể có người ma tộc, có yêu tộc người, thậm chí còn có nhân tộc cao thủ, cái này làm cho Diệp Phong hơn nữa nghi ngờ đám người này lai lịch. Diệp Phong cùng nhau đi tới, gặp phải đều là người quần áo đen thi thể, không nghĩ tới ở chỗ này lại có người sống, cái này làm cho hắn muốn chế trụ đối phương, hỏi năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là làm Diệp Phong thấy được hắc y nhân mặt mũi lúc đó, hắn ngược lại nhiều phần bất đắc dĩ thần sắc. Cung tiểu bạch chiến đấu hắc y nhân cũng là một cái tử thi, hình như xương khô, chỉ có một tầng như mực nước ép vậy vỏ đen, hai con ngươi đỏ tươi, cả người lộ ra một loại để cho người nôn mửa hơi thở, tà ác mà cường đại thi khí. Cái này cái người quần áo đen thi thể không biết vì sao lại có thể thành tà thi. Diệp Phong suy đoán, khả năng này theo bản thân tu luyện công pháp có liên quan. Này bên trong cơ thể tụ tập vô số tà ác âm sát khí, ở nơi này loại linh khí dư thừa địa phương, hấp thu linh khí, thời gian một trưởng thành tà thi. Tiểu Bạch động tác so hắc y nhân muốn linh hoạt, hơn nữa hắc y nhân tà thi lớn nhất vũ khí chính là trong miệng nó răng nanh sắc bén, cùng biến thành màu đen móng nhọn. Bất quá tiểu Bạch trên mình lông vàng đau thương bất nhập, không sợ tà thi móng nhọn cùng răng nanh. Nhưng là giống vậy, tiểu Bạch móng nhọn hung hãn chộp vào tà thi trên mình, nhưng cũng chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Nó hàm răng sắc bén, có thể cắn nát hàn thiết, nhưng cắn không bể cái này tà thi thân thể. Chương 2618, cự nhân lực. Tiểu Bạch hung hãn cắn tà thi thể cẳng chân, nhưng là tà thi nhưng hừ lạnh một tiếng, vừa nhấc chân, đem tiểu Bạch đá bay ra ngoài, xé rách ống quần, lộ ra trên bắp chân ô đen như mực vỏ đen. Diệp Phong lo lắng tiểu Bạch thua thiệt, trong tay kinh lôi kiếm tản mát ra ba màu lưu quang, giống như sao rơi vậy chém vào tà thi trên đầu, nhưng vang lên kim loại va chạm thanh âm, kinh lôi kiếm bị bắn bay. Đầu này cứng như thế, chẳng lẽ là sắt thép làm bằng, phỏng đoán sắt thép làm bằng cũng không có cứng như thế. Diệp Phong vội vàng đem kinh lôi kiếm thu tay về bên trong, gặp kinh lôi kiếm bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng. Tà thi một đôi huyết đồng ánh mắt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Diệp Phong, cảm thấy Diệp Phong là cái kẻ địch cường đại. Nhưng là nó cũng không để bụng, trong miệng phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm, đi. Chết. Tà thi lắc người một cái thể, mau được giống như một cái bóng đen, chớp mắt đã đến Diệp Phong trước người. Nồng nặc thi khí, xông được Diệp Phong có chút nhớ ói cảm giác. Diệp Phong không dám coi thường cái này cái tà thi, nó ít nhất có mấy ngàn năm đạo hạnh, tà thi khi còn sống liền tu vi mạnh mẽ, lại trải qua mấy ngàn năm thì biến, đã đạt đến tà thi cấp 9 tu vi, tương đương với cấp 9 ma vương cảnh thực lực. Linh khí thuẫn do cảm mà sống, một đạo kim quang chắn Diệp Phong trước mặt. Màu vàng kim quang thuẫn ngăn cản vậy hiện lên ánh sáng đen hai móng, nhưng là một cổ to lớn tiềm lực vọt tới, đem Diệp Phong đẩy ra mười mấy bước. Mới đứng vững thân thể, chưa đến nỗi ngã xuống. Diệp Phong trong tay chém một cái, kinh lôi kiếm lần nữa hung hãn chém ở tà thi trên bả vai, nhưng xem chém ở trên đá như nhau, chấn động thuận lợi cánh tay tê dại. Mấy lần kiếm chém tà thi không có thành công, phản khơi dậy tà thi hung sức lực, nó phát như điên vậy, gầm to, hướng về phía Diệp Phong cổ liền cắn tới. Linh khí thuẫn lần nữa đỡ được tà thi công kích, nhưng là tà thi nhưng rung đùi đắc ý hung hãn cắn linh khí thuẫn phòng ngự kim quang, một màn để cho Diệp Phong khẩn trương tình cảnh xuất hiện. Tà thi răng hiện lên ánh sáng đen, nhìn như giống như một cái to lớn chuột lớn răng nhọn, mỗi cắn một cái, vậy linh khí thuẫn phòng ngự kim quang thì ít một tấc. Diệp Phong kinh hãi nhìn cái này tà thi, nó cắn khởi linh khí thuẫn kim quang, giống như ăn thức ăn ngon như nhau, mỗi cắn một cái, kim quang liền đoạn một tấc, mà vậy tà thi trong con ngươi hồng quang liền mạnh một phần. Xem ra nó có chiếm đoạt tiên linh bản lãnh. Nó gặm đồ tốc độ đặc biệt mau, trong chớp mắt liền gặm mười mấy miệng, linh khí thuẫn phòng ngự kim quang, từ một trượng hơn dày biến thành mong mỏng mấy tấc, tràn ngập nguy cơ. Diệp Phong lo lắng, đây nếu là bị nó lại gặm trên mấy hớp, không chỉ có linh khí thuẫn phòng ngự kim quang phải bị nó gặm ăn, sợ rằng linh khí thuẫn cũng sẽ bị nó ăn. Không thể lại để cho nó ăn. Diệp Phong toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, lấy đại diễn thiên thần quyết đánh vào thần cách, một quyền đánh ra, thái hoàng tứ kích thức thứ nhất, 36 thức sóng trào, cùng trào ra. Ung ung, quyền kính cũng như tầng tầng lớp lớp sóng biển, một đợt cao hơn một đợt. Hung hãn đánh vào tà thi trên ngực. Không hổ là thái hoàng chế chi tôn võ học, mặc dù không cách nào đánh nát tà thi hài cốt, nhưng cũng đánh được hắn dọn ra thụt lùi hết mấy bước. Bất quá tên này giống như thuốc dán cho da như nhau, lui lại mấy bước, lần nữa dính vào, lần nữa nâng lên răng nhọn, thẻ sát gặm lần nữa ngưng tụ phòng ngự kim quang. Gặp tà thi ở thái hoàng tứ kích quả đấm hạ, lại có thể không có bị thương, bất quá Diệp Phong cảm giác, chỉ cần mình lực lượng lại tăng cường một ít, là có thể cầm nó đánh ngã. Diệp Phong trừng mắt mở một cái, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, do nhưng mà sinh, toàn thân bắp thịt nhất thời phồng lên, cả người biến thành một cái lưng hùng vai gấu tiểu cự nhân. Gân mạch bên trong thái cổ thần nguyên giống như mãnh liệt mênh mông nước biển, ở toàn thân kích động, toàn thân thần nguyên chí ít tăng 10 lần. Hắn bỗng nhiên mặt liền biến sắc, hắn kinh ngạc phát hiện, ở hư dương cảnh, thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, mặc dù không cách nào vượt qua đến thực dương cảnh giới, nhưng là lại để cho hắn từ hư dương sơ cảnh, tiến vào hư dương bên trong cảnh. Thái cổ thần nguyên tăng đến hư dương cảnh sau đó, có biến hóa long trời lở đất, mỗi một cảnh tăng trưởng đổi được càng thêm gian nan cùng phức tạp, nhưng là năng lượng nhưng là hình học cấp tăng trưởng. Hắn phát hiện mình thân thể có biến hóa, so hư dương cảnh trước kia biến hóa lớn được ngoại hạng. Hắn cảm giác trong cơ thể máu đang cháy, một cổ tức giận tràn ngập trong lòng, mỗi một cái tế bào đều ở đây bành trướng, cũng đang khuyết đại, hắn thân thể dần dần tăng cao. Trong chớp mắt, Diệp Phong liền cao hơn mấy chục trượng, hóa thành một người cao hai mấy chục trượng cự nhân. Nho nhỏ tà thi dám cùng bổn thần đối kháng, cho ta đi chết. Hắn núi nhỏ kia vậy quả đấm, hung hãn hướng xuống đập tới. Vậy tà thi ở Diệp Phong trong mắt, giống như một con kiến nhỏ vậy, gào thét quả đấm, mang đồ sổ gió, đánh vào tà thi trên ngực. Một quyền này, coi như tà thi có cấp 9 ma tướng lực phong ngự, cũng bị đánh được cả người đều lom xuống, cũng truyền đến thẻ sát xương gãy lịa thanh âm. Tà thi giống như một khối đá bay ra ngoài, đụng vào một cây lớn, đem cây đại thụ kia đụng được chia 5 xẻ 7, nó vậy ngã ở vụn cây bên trong. Diệp Phong hài lòng nhìn quả đấm, cái này thái cổ thần tộc bí thuật chiến, thật giống như theo mình tiến cấp tới hư dương cảnh, nó cũng có mạnh hơn tiến hóa. Từ thái hoàng cho trong thần thức, Diệp Phong tìm được câu trả lời, thái cổ thần tộc bí thuật chiến lên cấp thành cự nhân lực. Đối mặt cự nhân lực, tà thi con ngươi bên trong sinh ra một đạo sợ hãi, nó mặc dù xương bị đập gãy, nhưng là cấp 9 tà thi lực tự lành vậy vô cùng cường đại, nó dọn ra từ đầy đất mặt gỗ bên trong nhảy lên, nhanh chóng hướng trên núi bỏ chạy. Bất quá nó vừa định trốn, lại bị tiểu bạch hung hãn cắn mắt cá chân. Tiểu bạch toàn thân lông vàng đảo thụ, trận tròn đôi mắt, phát ra gầm nhẹ, chặt chẽ cắn tà thi, để cho nó không cách nào chạy trốn. Tà thi chợt hướng tiểu bạch nào tới, đem tiểu bạch ngã nhào xuống đất trên, theo tiểu bạch quấn với nhau, lan lộn, một bên cắn hướng tiểu bạch cổ. Tiểu bạch trên cổ lông vàng có cường đại lực phong ngự, nhưng là tiểu bạch dẫu sao là cấp 7 hung thú, so với cấp 9 tà thi kém một tầng thứ, tà thi răng nhọn, đâm xuyên qua tiểu bạch cổ. Máu tươi đỏ thấm theo tiểu bạch cổ chảy ra. Tiểu bạch cổ đau nhói, nhưng là nó nhưng không có lùi bước nửa bước, vẫn chặt chẽ cắn tà thi mắt cá chân, cấp cho chủ nhân thắng được thời gian, không thể để cho cái này chạy. Diệp Phong thấy được tiểu bạch trên cổ rỉ ra máu tươi, hắn ánh mắt nhất thời đỏ, bàn tay chợt lấy xuống, xem nặn một con gà như nhau, nắm được tà thi đầu, đem nó từ tiểu bạch trên mình xé ra, lại có thể từ nhỏ trắng trên mình kéo một khối máu thịt, tiểu bạch đau được nức nở kêu mấy tiếng. Tiểu bạch là hung thú cấp 7 có mạnh mẽ tự khỏi bệnh, nhưng là cái này tà thi trên răng hiển nhiên có thi độc, để cho tiểu bạch vết thương đổi được cũng như mực vậy hắc, hơn nữa không cách nào tự khỏi bệnh. Tiểu bạch hướng Diệp Phong phát ra đứt quãng, vô lực thanh âm, chủ nhân không cần để ý ta, không nên để cho nó chạy. Diệp Phong dùng trước một bụi giải độc tiên thảo thoa lên tiểu bạch vết thương, chậm tách ra thương thế, hận nói, nó không chạy khỏi. Chương 2619, Linh Tuyển. Tà thi bị Diệp Phong chộp vào lòng bàn tay. Căn bản là kiếm không thoát được, nó một mặt hoảng sợ trợn mắt nhìn Diệp Phong, không tin Diệp Phong sẽ biến thành một cái cao ngất cự nhân. Diệp Phong hận nói, ta muốn phá hủy ngươi răng. Diệp Phong to lớn quả đấm, hướng về phía tà thi chính là một hồi manh đấm, mỗi một quyền cũng nén giận mà đánh, liên tiếp đánh mấy trăm quyền, trên mặt đất nện ra một cái trăm trượng phương viên hố to, mà tà thi mà xem một tê liệt bùn nát như nhau nằm ở đáy hố, một hơi một tí. Đánh được tà thi thân thể phòng ngự ánh sáng đen tựa như loạn ngọc vậy vỡ vụn. Trong miệng tất cả răng nanh vỡ thành hương mạn, liền liền cả người xương cốt cũng đứt từng khúc. Diệp Phong đã cho là đem nó đánh chết, nhưng thấy được tà thi vậy tà ác con người đang nhìn mình long long. Mặc dù tà thi ánh mắt hung ác, cũng không có bị đánh chết, nhưng là bởi vì xương đứt từng khúc, căn bản là không đứng nổi. Diệp Phong biết đối phó cái loại này cấp 9 tà thi, chặt bằng man lực là đánh không chết bọn chúng, chỉ cần qua đoạn thời gian, nó kinh người lực tự lành sẽ để cho nó xương gãy sống lại, khôi phục bình thường. Nếu muốn giết chết như vậy cấp 9 tà thi rất mệt khó khăn. Ở cấp 9 tà thi trong thân thể, có tương tự yêu đan vậy thi đan, trừ phi kéo ra bọn chúng thi đan, mới có thể giết chết chúng, bọn chúng thi đan liền che giấu ở cứng rắn trong đầu. Diệp Phong đánh nát toàn thân hắn xương, nhưng đầu lâu cũng không vỡ vụn. Thằng nhóc này rất vác đánh à, đầu thật cứng rắn, xem là đầu ngươi cứng rắn, vẫn là ta thần long tòa cứng rắn. Diệp Phong khôi phục bản thể, đem xương đứt từng khúc tà thi ném vào dưới chân, một cước đạp ở nó ngực. Dương tay một cái, một chôi tựa như long tựa như dao thần khí ra hiện ở trong tay, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, một cổ sát khí từ trong thấu ra. Nhìn Diệp Phong trong tay thần long toa, Tà thi trong mắt lộ ra sâu đậm kinh hài ý. Thần Long Toa chợt đâm vào tà thi trên đầu, phát ra chói tai kim thiết giao minh tiếng, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, Thần Long Toa cũng không đâm thủng tà thi đầu. Gặp Thần Long Toa không có đâm thủng đầu mình, tà thi ánh mắt đổi được gần như điên cuồng, vậy há mồm hướng phun ra một hơi hắc khí kia bên trong ẩn chứa tà thi toàn thân thi độc, hướng Diệp Phong phát ra phản kích. Một hớp này thi độc phun ra, tà thi đỏ thấm như máu trong hai con ngươi, huyết quang cũng theo đó tối sầm lại. Linh khí thuẫn do tim mà phát, đem Diệp Phong bọc ở kim quang bên trong, tà thi miệng phun thi. Diệp Phong quả đấm bỗng nhiên đổi được như cối xay lớn như nhau, đánh xuống một quyền, cơ hồ đem miệng đánh thủng, để cho ngươi còn dám loạn phun khí độc, lao tử không tin không trị được ngươi. Từ tà thi trong cổ họng phát ra cứng rắn thanh âm, đi. Chết. Không phải ta đi chết, là ngươi đi chết. Diệp Phong trong mắt chợt thoáng qua một đạo ánh sáng tím, trong tay Thần Long Toa cũng ánh sáng, vậy do kim đổi tím, nhiệt độ chung quanh nhanh chóng lên cao. Hơi thở nóng bỏng, từ Diệp Phong trên mình và Thần Long Toa phía trên hướng bốn phía tán sao. Vậy Thần Long Toa dọn ra một tiếng, lóe ra một đạo mạng nhện vậy lửa tím, thật chặt quấn quanh ở phía trên. Thấy được Thần Long Toa trên lóe lên ngọn lửa màu tím, tà thi con ngươi chợt co rúm một cái, cả người run rẩy, nó cảm thấy, vậy lửa tím chí cương chí dương, chính là nó cái loại này âm tà vật khắc tinh. Nhưng là nó còn ôm một chút hy vọng, bởi vì vậy lửa tím quá nhỏ. Không. Dùng. Phải không? Ngươi xem ai không dùng. Diệp Phong trong tay Thần Long Toa phun ra ánh lửa chói mắt, toàn bộ Thần Long Toa giống như một cái hỏa kiếm. Tà thi ánh mắt đổi được tuyệt vọng, nó há to miệng, tầm mắt từ Diệp Phong Thần Long Toa trên rời đi. Diệp Phong Thần Long Toa hung hãn đâm vào tà thi đầu bên trong, mặc dù đặc biệt khó khăn, cảm giác giống như đâm vào một khối nham thạch, cơ hồ dùng hết khí lực. Thần Long Toa không phụ kỳ vọng, đem tà thi thiên linh cái cho gọt xuống, từ hắn trong đầu lăn ra khỏi một quả màu đen tinh thể, tản ra ánh sáng đen. Đây chính là tà thi mấy ngàn năm qua, ngưng tụ thành thi đan, so ngưu đầu lão tổ ngàn năm yêu đan, linh khí còn muốn đậm đà. Yêu tộc thanh niên một mực xa xa nhìn kinh khủng kia tà thi, đầu nó bên trong một phiến chỗ trống, cảm thấy một loại uy áp cường đại, có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Sau đó gặp Diệp Phong biến thân thành cự nhân, đem tà thi đánh ngã, lúc này mới cảm giác liền một loại vui mừng, đối với Diệp Phong hơn nữa sùng bái. Hắn nhìn tà thi trong đầu rơi ra thi đan, thật muốn xông qua đoạt lại nuốt vào. Nhưng là lý trí nói cho hắn, ở Diệp Phong trước mặt vẫn là không nên lộn xộn tương đối khá. Diệp Phong muốn cái loại này thi đan vậy không có ích gì, nhưng là biết cái loại này thi đan có thể rõ ràng thi độc. Đối với Tiểu Bạch nói, đồ chơi này đưa cho các người, nó có thể đúng rất đẹp vị nha. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Bạch thấy được thi đan lăn xuống ở nó trước mặt, hai mắt sáng lên, hưng phấn một đưa đầu lưỡi liền nuốt xuống, nghiêng đầu, gặm được nồng nhiệt, không mấy hớp liền nuốt xuống. Sau đó hoàn híp mắt chó. Lộ ra thần sắc chưa thỏa mãn. Yêu tộc thanh niên thì lộ ra tiếc nuối thần sắc, hắn biết rõ vậy cái thi đan chân quý, ăn ngon chó. Tiểu Bạch vậy bị thương cổ, chúng thi độc vết thương, mặc dù bôi tiên thảo, hiệu quả cũng không tốt lắm, vết thương hoàn nhỏ máu đen, cũng không có khép lại. Nhưng là ăn thi đan sau đó, nó vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, thi đan hoàn cơi hết Tiểu Bạch ở giữa thi độc. Tiểu Bạch lại bắt đầu sống nhảy cẫng, vòng quanh Diệp Phong chạy loạn. Diệp Phong ngửi một cái chung quanh dư thừa linh khí, cái này cổ mãnh liệt linh khí sẽ tới từ phía trước trong rừng cây. Theo đá cuội xếp thành đường mòn, xuyên qua một phiến xanh um rừng trúc, Diệp Phong đi tới một cái do bạch ngọc lan can làm thành ao nước trước. Nước kia ao có 10 trượng chu vi, trong không khí linh khí chính là từ nơi này trong hồ phun phát ra, lại có thể một mực bay tới dưới núi, có thể gặp hắn biết bao đậm đà. Bạch ngọc lan can lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang, lại có thể tất cả đều là do cao cấp bạch ngọc tinh thạch đại bảng thế mà thành. Nước kia ao trừng bích như ngọc, hiện lên một loại ấm áp ánh sáng. Cái này một ao nước, nói chính xác, đây không phải là nước, mà là linh khí dịch hóa trong đó, hình thành linh dịch. Đây là một vũng linh thuyền. Đây nếu là có thể ngâm ở trong đó, có thể so với ngâm suối nước nóng muốn hữu ích nhiều, có thể cực lớn tăng lên tu vi. Diệp Phong dùng chiếc bình, sắp xếp mười mấy chai, sau đó bỏ đi quần áo, chỉ mặc một lớn quần cụt, ùn một tiếng nhảy xuống. Mới vừa nhảy vào linh dịch ao, cũng cảm giác toàn thân dù sao cũng cái lỗ chân lông cũng thư giãn ra, một loại không cách nào nói rõ cảm giác thoải mái giác, từ đầu ngón chân thẳng đến tóc cây. Vậy linh khí căn bản cũng không cần hút, trực tiếp hướng lỗ chân lông bên trong chui vào, làm dịu toàn thân kinh mạch, để cho toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc lưu chuyển. Nó cực lớn trình độ làm dịu toàn thân máu thịt, xương, to lớn linh khí ở toàn thân tán loạn. Thậm chí vậy thần anh trên mặt vậy lộ ra một món nhàn nhạt thỏa mãn mỉm cười. Thần anh sau lưng đổi được tăng cao mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe, lần nữa bành trướng, đổi được hơn nửa khoan hậu, so với ban đầu dư nhiều liền 3 phần độ dày. Từng cổ linh khí, không ngừng chui vào kinh mạch, xông về thần cách, đem thần cách cũng thay đổi được làm lớn ra mấy phần. Gặp Diệp Phong nhảy xuống linh dịch ao, Tiểu Bạch vậy hưng phấn nhảy xuống, hưng phấn ở linh dịch trong ao loạn bơi. Chương 2620, phạt thể tẩy tủy. Ở linh dịch trong ao truyền tới từng cơn linh khí, để cho Diệp Phong được lợi không cạn. Ngưu Dũng một mực ở bên cạnh ao hội, trong mắt lóe lên nhao nhao muốn thử thần sắc, hắn cũng muốn nhảy xuống linh dịch ao, hưởng thụ hạ phạt thể tẩy tủy. Bầu trời hiểu dương như lửa, một chùm ánh mặt trời từ bầu trời trên đỉnh bắn thẳng tới. Vậy tia ánh mặt trời chiếu ở linh dịch trong ao, vậy lũ lũ thanh linh khí bỗng nhiên bắt đầu phun trào không chịu nổi, cũng như sôi trào vậy, mà ao nhiệt độ của nước vậy thẳng tắp lên cao, thậm chí ở bích lục mặt ao trên, chớp động một loại ngọn lửa màu vàng. Tiểu Bạch mới vừa rồi vui sướng tiếng kêu, nhất thời đổi được thê thảm đứng lên. Diệp Phong vậy cảm thấy linh dịch trong ao, vô số hơi nóng, hướng mình vọt tới, muốn từ linh dịch trong ao đi ra, nhưng cảm giác có một cổ cường đại áp lực, từ bốn phương tám hướng đè ép mình, để cho mình không cách nào nhúc nhích. Không tốt, ta không nhúc nhích được. Hắn ánh mắt đổi được vô cùng hoảng sợ, bên cạnh Tiểu Bạch vậy giống vậy hoảng sợ nhìn mình. Chủ nhân, ta cũng không nhúc nhích được. Nhìn từ đàng xa dạo rực mà đến ngọn lửa màu vàng, Tiểu Bạch ngưng sủa, toàn bộ tiên phủ đổi được như chết tiến lặng. Ngọn lửa màu vàng ở toàn bộ 10 trượng phương viên mặt ao trên nộn nhạo lên, đem Diệp Phong Tiểu Bạch cuốn vào hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu vàng bên trong. Diệp Phong và Tiểu Bạch, đồng bệnh tương liên, cùng nhau cố nén đốt thể đau. Đứng ở bên cạnh ao yêu tộc thanh niên Nhu Dũng, đem đã đưa ra bên cạnh ao chân lại rụt trở về. Nhìn xem tuổi đốt như nhau bị đốt Diệp Phong và Tiểu Bạch, hắn nhìn trận mắt hốt mồm, vui mừng mình không có nhập ao, nếu không thì sẽ xem Diệp Phong và Tiểu Bạch như nhau, bị ngọn lửa màu vàng bao vây thiêu hủy. Diệp Phong cảm giác toàn thân vô cùng thống khổ, như vậy đã từng ở trên đảo Đồng Lai, trải qua hơi thở rồng đốt thể thống khổ lần nữa tấn công tới, hơn nữa so với kia lần còn muốn đau đớn. Đây là một loại từ trong xương cháy thống khổ, như có dù sao cũng cây nóng bỏng thiết điều, không ngừng ở trong người qua lại ngoa ngoại. Diệp Phong tĩnh nhìn mình hai tay, hai chân, máu thịt ở ngọn lửa màu vàng bên trong bị đốt thành than cốc, còn có Tiểu Bạch, nó đã biến thành hung thú cấp 7 hình dáng, kim quang kia loẹ loẹ lông, vốn là nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập, nhưng là ở nơi này lau ngọn lửa màu vàng bên trong nhưng đốt được vượng hơn. Tiểu Bạch ở ngọn lửa màu vàng đốt được cặn bã đều không còn dư lại, chỉ có một viên lóe lên bản thể Mịch Yêu Đan, ở vậy ngọn lửa màu vàng bên trong chìm nổi, hơn nữa sáng ngời chói mắt, tựa như một vòng tiểu thái dương vậy, tản ra vạn trượng ánh sáng. Diệp Phong một hồi than thở, không nghĩ tới linh dịch này lao thành Tiểu Bạch nơi chôn xương, nó đi theo mình nhiều năm như vậy, từ nhân giới đến trường sinh giới thẳng đến ma giới, thiên hạ không không tiêu tan thực diệu. Chẳng lẽ duyên phận đã hết? Diệp Phong còn ở chịu đựng vậy nung thống khổ, nhìn mình thân thể ở linh ao dịch bên trong rung rõ ràng, giống như một cái người bằng sáp. Diệp Phong cảm giác mình phải bỏ mạng. Không nghĩ tới đối mặt mạnh mẽ ma tướng, ma vương, vô số lần chiến đấu, mình không có chết nhưng ở nơi này tràn đầy linh khí linh dịch trong ao chết. Hắn cảm giác mình thần hồn, giống như là bay đến giữa không trung, từ trên hướng xuống nhìn mình nóng chảy, tâm tình đổi được phức tạp dị thường, thật giống như mình muốn bay vào một cái thế giới khác vậy. Chẳng lẽ đây chính là tử vong? Diệp Phong thần hồn hướng lên bay, tựa hồ ở giữa không trung có một cái vô tận hắc ám vậy cùng vào, trong đó sinh ra hấp lực cường đại, hút mình thần hồn. Từ cái đó bóng tối lối vào, Diệp Phong cảm thấy minh giới hơi thở, hướng ra phía ngoài nô lên giá rét chết tức. Nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, ở đó một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu vàng bên trong, có thiên ti vạn lũ hấp lực, vậy đang hút mình thần hồn, cái loại này lực lượng để cho hắn không cách nào lại tiếp tục hướng lên phi thăng. Hắn giống như một cái đứng xem, theo đứng ở linh ao bên cạnh Ngưu Dũng như nhau, an tĩnh nhìn mình ở linh dịch trong ao tiêu dung, hơn nữa hắn vậy nhìn thấy theo mình cùng treo ở giữa không trung Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giống như một cái toàn bộ tin tức hình ảnh, hướng về phía ngoắc cái đuôi, lẽ lưỡi, tựa như nói, chủ nhân, hai chúng ta đây là chuyện gì xảy ra à, là cùng chết đi sao? Diệp Phong không hiểu lắc đầu một cái, mặt đầy lo lắng hoang mang. Ở Diệp Phong thân thể hoàn toàn tan rã tại linh dịch ao sau đó, một đạo kim quang từ linh dịch trong ao dâng lên, loang thoáng, xuyên thấu qua vậy ngọn lửa màu vàng, lên tới linh trong ao phương 1 mét chỗ. Đó là một cái toàn thân như kim, một tuổi lớn nhỏ trẻ sơ sinh, đang ngồi xếp bằng ở giữa không trung, bảo tường trang nghiêm, đóng chặt trước đôi mắt. Diệp Phong kinh ngạc hô, thần của ta anh. Mặc dù không chỉ một lần nội thị, thấy được thần anh ngồi xếp bằng ở mình trong cơ thể, nhưng là lần này, nhưng là lần đầu tiên từ ngoại giới thấy được mình thần anh, cảm giác hoàn toàn không cùng. Để cho hắn kinh ngạc chính là, vậy thần anh là ba con mắt, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, ấn đường vẫn còn có một con mắt nhỏ, từ trong lộ ra kim quang nhàn nhạt. Chẳng lẽ đó chính là chi mệnh mắt thần? Ở đó thần anh toàn thân, không ngừng xông ra các loại các dạng phù văn, Diệp Phong có thể biết, có nhưng không nhận biết, có thể cảm giác được trong đó phù văn lộ ra tất cả loại các dạng, khí tức cường đại. Màu đen kia, tản ra khí lạnh chính là minh phù, trong đó phảng phất có dù sao cũng chỉ ác quỷ huyễn hóa thành, ánh sáng đen lóe lên, cách thật xa cũng cảm giác được một loại hơi thở tử vong. Như vậy màu trắng là ma phù, ma khí mãnh liệt, từng cái tựa như hung thú vậy gầm thét ma đầu, ở bề mặt loạn bay. Màu vàng kim là tiên phù, tiên linh hòa hợp, như khói như sương, mờ ảo linh động. Màu xanh phù văn là trong đó lớn nhất phù văn. Mỗi một bùa văn cũng so cái khác phù văn lớn hơn gấp đôi, năng lượng vậy cường thượng gấp mấy lần, nó không chỉ có biểu hiện ở thần anh trong cơ thể, hoàn ở sau lưng vậy mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe trên chớp động. Như thế nhiều loại phù văn, ý nghĩa có như thế loại năng lượng ở thần anh bên trong lưu chuyển, miễn cưỡng không ngừng. Với anh, một đạo ngọn lửa màu vàng thăng tới tránh không, đem vậy giữa không trung thần anh vậy cuốn vào trong đó, vậy hóa thành một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu vàng. Liên một lát, vậy thần anh đỉnh đầu, hướng bầu trời bắn ra ngọn lửa màu vàng, có như núi lửa phun ra vậy kịch liệt. Vậy một đoàn ngọn lửa màu vàng, trong chớp mắt, liền chia làm thiên ti vạn lũ mềm tơ, cùng sau lưng mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe thật chặt quấn chung một chỗ. Vậy mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe trên trừ mạng nhện vậy điện văn ra, lại thêm vô số màu vàng tơ nhỏ, đó là linh dịch trong ao, giấy lên ngọn lửa màu vàng. Vậy từng luồng ngọn lửa màu vàng, không chỉ không có cùng mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe mâu thuẫn, ngược lại cùng mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe hợp làm một thể. Vậy mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe lên ngọn lửa, dọn ra lần nữa khuyết trường lớn, giống như một đốt mặt trời gay gắt. Diệp Phong thần hồn, ở giữa không trung nhìn cái này một màn kinh người, có một loại cảm giác xa lạ. Nhưng lại ngó sen đoạn tơ liền, có loại nào đó liên hệ với nhau thời cơ. Không biết vậy ngọn lửa màu vàng đốt cháy bao lâu, tựa như thiêu đốt một thế kỷ, 1000 năm, 10000 năm, đang hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, không có ở đây, vậy không có không gian. Cho đến bầu trời mặt trời gay gắt thiên chuyển, bầu trời cuối cùng một tia ánh mặt trời biến mất, vậy linh dịch trong ao ngọn lửa màu vàng bắt đầu tiêu tán. Mà Diệp Phong cũng cảm giác linh trong ao vậy hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nội bộ, sinh ra một loại hấp lực cường đại. Chương 2621, Tiểu Bạch dị biến. Ở giữa không trung, Diệp Phong thần hồn phát hiện, linh trong ao sinh ra một loại mạnh mẽ hấp lực, để cho hắn không cách nào kháng cự. Một đạo đạo kim sắc phủ văn dâng lên, tạo thành một đạo vòng xoáy, đem hắn thần anh trước hút trở về. Sau đó lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, hắn kinh cốt, huyết mạch, thể xác, ở thần anh chúng quanh bắt đầu dần dần ngưng kết, ước chừng một bữa cơm thời gian, một cái lần nữa đúc thành thể xác, một cái mới Diệp Phong, bất ngờ ngồi ở linh ao bên trong. Trong cơ thể thần anh, thần sắc cán tường, khoe miệng cười mỉa, thật giống như đang làm một cái thư thích mộng đẹp. Đồng nhiên, lại một đạo hấp lực cường đại vọt tới, hắn giống như rơi vào một cái vực sâu vô tận. Diệp Phong chậm rãi mở mắt, một đạo ánh sáng màu tím, từ hắn trong mắt lóe lên. Trời đất phảng phất đổi được hơn nữa thanh linh, hắn đồng nhiên biết, mình mới vừa rồi thần hồn rời thân thể, cũng không phải là tử vong, mà là trải qua một tràng ở trên đảo Đồng Lai, hơi thở rồng luyện thể quá trình. Lần này luyện thể luyện được hơn nữa hoàn toàn. Đem hắn tất cả gân cốt, máu thịt đều thiêu hủy tiêu dung, lại lần nữa ngưng kết. So sánh với lần trên đảo Đồng Lai lớn nhất không cùng, lần này không chỉ có đốt luyện thể xác, hoàn đốt luyện thần anh, để cho mình thần anh vậy trải qua một lần phạt thể tẩy tủy. Diệp Phong cảm giác trong thân thể mỗi một tế bào cũng đổi được rực rỡ đổi mới hoàn toàn, từ bên trong đến bên ngoài, lộ ra một loại như một xuân phong cảm giác. Diệp Phong từ linh dịch trong ao đi ra, kinh ngạc phát hiện, da mình đổi được hơn nữa trắng trắng nõn, lộ ra một loại trong suốt thần quang. Mà mới vừa rồi xanh biếc như ngọc linh ao, thì đổi được cảm đạm không sáng, từ trong bay lên vô số tạp chất. Đồng nhiên, Tiểu Bạch vui mừng tiếng kêu truyền tới, một đạo bóng trắng, bắn nhanh tới, Diệp Phong từ hơi thở cũng cảm giác là Tiểu Bạch, nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng. Tiểu Bạch cũng ở đây linh trong ao phạt thể tẩy tủy thành công. Nó lông trắng giống như bạch ngọc trong suốt, đặc biệt là nó một đôi mắt, trong vắt như bích. Diệp Phong cảm giác được Tiểu Bạch trong cơ thể tản mát ra cường đại yêu nguyên. Một đạo ảo ảnh biến hóa, trong ngực Tiểu Bạch, giống như là biến thành một cái tinh điêu tế chắc vậy bé gái. Đó không phải là ảo ảnh, mà là Tiểu Bạch thật thay đổi. Ở linh trong ao, nó do hung thú cấp 7 và hóa thành cấp 8 hung thú, đến hóa hình sơ kỳ, có thể biến thành hình người. Nàng cũng không có tận lực đi biến hóa, như vậy linh khí cường đại cải tạo nó yêu đan, đem nàng biến thành một người bé gái. Nàng có 5-6 tuổi như vậy cao, da trong suốt như ngọc, ghim đối với bím tóc sừng dê. Một cặp mắt đồng tựa như nửa đêm vậy trừng tĩnh. Diệp Phong ca, ta cảm giác mình thật giống như thay đổi. Trời ạ, ta làm sao có thể nói chuyện. Tiểu Bạch kinh ngạc bưng kín mình miệng. Nàng kinh ngạc vui mừng từ linh ao cái bóng ngược bên trong, nhìn mình, nàng so Diệp Phong hơn nữa kinh ngạc. Nàng kinh ngạc vui mừng kéo Diệp Phong cánh tay, xem lay xích đu như nhau, phe phẩy Diệp Phong cánh tay, "Diệp đại ca, ta cấp 8, ta yêu nguyên cấp 8, ta thật biến thành người. Ta dáng vẻ, có được hay không xem à?" "Dĩ nhiên đẹp, nơi này có tấm gương, ngươi cầm đi xem." Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một cái tấm gương, đó là Giang Y Tuyết các nàng đặt ở mình nơi này tấm gương. Tiểu Bạch một tay cầm tấm gương, vui vẻ nhảy cất lên, "Ha ha, ta biến thành người, ta phải nói cho Y Tuyết tỷ, nói cho Vũ Hân tỷ, nói cho Linh Nhi tỷ." Nàng dung nàng vậy hồng cũng đều tay nhỏ bé ở ven đường trong bụi cỏ, hao tổn một mấy đóa sắc thái tươi đẹp hoa dại, trở thành hoa vòng, xem con bướm như nhau bay đến Diệp Phong bên người, đem hoa vòng đeo ở Diệp Phong trên đầu. "Diệp Phong ca, ta rốt cuộc có thể biên hoa vòng, làm thấy được Y Tuyết tỷ các nàng lấy tay biên hoa vòng thời điểm, ta là biết bao hâm mộ, hiện tại ta cũng có thể làm." Bên cạnh yêu tộc thanh niên Nhu Dũng, không khỏi được nhìn trận mắt hốt mồm, từ Diệp Phong bọn họ tiến vào linh ao, đến thấy được Diệp Phong và Tiểu Bạch ở linh trong ao bị ngọn lửa màu vàng bao vây, vẫn luôn xem được sợ hết hồn hết vía. Hắn vui mừng mình không có tiến vào linh trong ao. Nhưng là làm Diệp Phong và Tiểu Bạch không chỉ có bình yên vô sự từ linh trong ao đi ra, hoàn trải qua phạt thể tẩy tủy, Tiểu Bạch yêu nguyên tiến thêm một tầng biến thành hình người, cái này làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc, hắn lại muốn tiến vào linh ao tiến hành phạt thể tẩy tủy thời điểm, linh trong ao linh dịch đã bị ô nhiễm, không muốn biết đi qua nhiều ít năm mới có thể lần nữa đổi được trứng tĩnh, có thể phải hơn ngàn năm, cũng có thể muốn vạn năm. Hắn trong mắt dâng lên tiếc nuối thần sắc, không nghĩ tới mình chỉ là chỉ một ý nghĩ sai, bỏ lỡ một lần trọng yếu cơ duyên. Diệp Phong thấy được yêu tộc thanh niên Ngưu Dũng một mặt tiết lặng, liền từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra lúc bắt đầu, chứa một chai linh tuyển linh dịch, đưa cho yêu tộc thanh niên Ngưu Dũng. "Cái này linh ao dịch đã không thể dùng, không quá ta trước đổ mấy chai, cho ngươi một chai đi." Ngưu Dũng nhận lấy Diệp Phong cho chai nhỏ, nhìn bên trong vậy như khói như sương linh dịch, mặt đầy lo lắng ngạc nhiên mừng rỡ. Mình mặc dù không có tiến vào linh trong ao phạt thể tẩy tủy, có thể được một chai nhỏ này linh dịch cũng không tệ. Mặc dù không có được đến lớn cơ duyên, mới có thể có nhỏ cơ duyên cũng không uổng chuyến này. "Cảm ơn Diệp huynh đệ. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, sắc trời thật giống như tối xuống, muốn trời tối đi, không nghĩ tới một ngày cứ như vậy đi qua." Tiểu Bạch phe phẩy trong tay cẩu vĩ ba thảo, mang hài hước thần sắc, "Thằng nhóc, ngươi tại sao không đi xuống ngâm một chút? Loại cảm giác đó rất thoải mái." Tiểu Bạch mới vừa rồi còn là cấp 7 hung thú, so mình muốn thấp một cấp, hiện tại nhưng theo mình cùng là hung thú cấp 8, yêu tộc thanh niên bất đắc dĩ nói, "Các ngươi bị ngọn lửa vây quanh dáng vẻ quá dọa người, ta nào dám đi xuống." Tiểu Bạch quệt hồng du du cái miệng nhỏ nhắn nói, "Cơ hội cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi cái tiểu tử ngốc, tốt như vậy cơ duyên đặt ở ngươi trước mặt, ngươi không đi chắc chắn, nếu không ngươi khẳng định theo ta như nhau, vậy có thể lên cấp." Thật ra thì Tiểu Bạch bây giờ muốn đến mới vừa rồi bị vậy ngọn lửa màu vàng thiêu hủy tình cảnh, mình còn có điểm nghĩ mà sợ đâu, nếu như đang để cho nàng lựa chọn một lần, nàng khác cũng không tiến vào linh ao, cũng không muốn bị vậy ngọn lửa màu vàng đốt thành tro. Diệp Phong cười nói, "Ngươi vậy đừng nói người ta, để cho ngươi gặp lại một cái linh ao, ngươi hoàn có nhảy hay không?" Tiểu Bạch xuất trinh nhìn Diệp Phong, một mặt không quan tâm nói, "Cắt, có cái gì không nhảy, để cho ta gặp lại cái linh ao, dĩ nhiên tiếp tục nhảy." Sắc trời hoàn toàn hắc, bầu trời dâng lên chấm chấm đầy sao, ma giới tám trăng sáng đầu hạ đạo đạo ánh sáng bạc, có như thủy ngân tiết đất, để cho ban đêm tiên phủ đổi được hơn nữa trong suốt loe sáng. Xuyên qua tòa thứ hai núi, bọn họ hướng tòa thứ ba đỉnh núi xuất phát. Tiểu Bạch tung tăng ở trong rừng cây qua lại, bất quá có lúc gặp phải quần áo đen thi thể liền cau mày, mau tránh ra, cũng hướng Diệp Phong kêu lên, "Diệp đại ca, nơi này có một cổ thi thể, Diệp đại ca, nơi này cũng có một cổ thi thể." "Không cần phải để ý đến chúng, chúng ta lên tòa thứ ba núi." Thứ ba ngọn núi đứng vững một tòa mái cong nặng xương sống gác lửng, lục miếng ngói tường đỏ, 10 người hợp vây đỏ thâm trụ, ở cao lớn cắt trên lầu chốt có một đạo rồng bay phượng múa bảng hiệu, hai chữ, "Kiếm Các." Chương 2622, Vạn Kiếm Lang Nguyên. Kiếm Các lầu các bảo tồn tương đối hoàn hảo, tầng 7 cao kiến trúc, không có hư hại dấu vết, chỉ có vậy cao 33m đồng đỏ cửa, sụp đổ một nửa. Diệp Phong phát hiện vậy đồng đỏ cửa là bị loại nào đó sắc bén vật khí, cho duy nhất gọt mở, đoạn khẩu chỗ bằng phẳng bóng loáng. Tiểu Bạch một cái nhảy, trước chạy vào Kiếm Các bên trong, mặc dù nàng biến thành hình người, vẫn hoàn giống như trước sôi động, không vào dùng cái mũi người trước không khí. Nhìn Tiểu Bạch vậy trắng nõn, mềm mịn vậy khuôn mặt, Diệp Phong càng ngày càng cầm nàng làm một cái tiểu muội muội nhìn, lo lắng nàng gặp phải cấm chế bị thương tổn. "Cẩn thận một chút, nơi này có một loại năng lượng đặc thù." Ở Kiếm Các trước, Diệp Phong ý niệm hướng trong đó kéo dài, cảm thấy bên trong có một loại quen thuộc hơi thở, loại khí tức này, ở Quy Vô Nhai bức kia cửu kiếm trong bản vẽ đã từng cảm giác qua, là lau một cái kiếm khí, một món trải qua hồi lâu không tiêu tan kiếm ý. Đại điện chính giữa treo một bức họa xem, một cái râu tóc bạc trắng ông già, thần sắc quắc thước, vai có một thanh trường kiếm, cả người xanh thường, lộ ra tiên phong đạo cốt. Trên bức họa đề chữ, trong bản vẽ người chính là Lăng Nguyên Tử. Lăng Nguyên Tử ánh mắt thâm thúy, tựa như đang nhìn chằm chằm mình. Diệp Phong không khỏi được hơn nhìn hai lần, tranh này xem họa được thật là nhập thần, khẳng định xuất từ sử sách thánh thủ. Diệp Phong tầm mắt bỏ qua tiếu xem, dừng ở Lăng Nguyên Tử sau vai thanh trường kiếm kia trên, kiếm kia gánh ở Lăng Nguyên Tử sau lưng, chỉ có thể thấy được đỏ cầm trên chuôi kiếm khắc Lăng Nguyên hai chữ. Lúc đầu Lăng Nguyên Tử kiếm, theo hắn tên chữ như nhau, tên là Lăng Nguyên. Bức họa để và táo một cái bàn bắt tiên, bàn ghế đã hoàn toàn hư hại, cùng vậy đồng đỏ cửa như nhau, hoàn toàn là bị một đạo sắc bén vật khí, một lần bổ ra, vết cắt đặc biệt ngay ngắn. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, không chỉ là bàn ghế, đồng đỏ cửa, bao gồm vậy chỉnh tề đá xanh gạch mặt đất, vậy có một đạo chỉnh tề dấu vết. Hắn cảm giác nói, đây cũng là một kiếm nơi là, từ bên ngoài bổ ra cửa, và lây bên trong gạch xanh mặt đất, bàn ghế. Một kiếm này quá mức bá đạo, không chỉ có chặt đứt cửa, vậy kiếm khí bén nhọn, hoàn chém vào kiếm các bên trong. Thậm chí để cho người cảm giác, đi qua ngàn năm tháng, vậy tia kiếm khí vẫn ở trong chỗ này vang vọng. Trống rỗng đại điện, trừ bể tan cành bàn ghế, và bức kia tiếu xem họa, cũng không có vật gì khác. Diệp Phong muốn dọc theo trên thang lầu lầu 2, Tiểu Bạch đã chạy đi lên, trên lầu chót truyền đến Tiểu Bạch thùng thùng tiếng bước chân. Diệp Phong chân vậy đạp lên thang lầu, nhưng là vừa rút về, trở về lại lầu 1 trong đại điện, hắn nhìn thấu một chút cùng người khác bất đồng đầu mối. Hắn tựa như nhìn thấy cửa kia bên ngoài một kiếm, bén không thể đỡ, chặt đứt đồng đỏ cửa, kiếm khí cắt ra đá xanh gạch, cắt ra một cái chỉnh tề kẽ hở nhỏ, kể cả bàn ghế cùng nhau chém thành hai đoạn. Nhưng là kiếm khí kia, dọc theo đá xanh gạch đến góc tường nơi này, nhưng hơi ngừng. Cái này tia kiếm khí bén nhọn bị cản lại. Theo đạo lý, vậy tia kiếm khí một mực cắt tới góc tường, đại điện chính diện bức tường này cũng phải có một đạo vết kiếm sâu. Diệp Phong mở lên bức kia Lăng Nguyên Tử tiếu xem, phía sau vách tường đặc biệt bằng phẳng, cũng không có bất kỳ vết kiếm. Diệp Phong như có hiểu ra, xem ra đạo kiếm khí này là bị cái này bức Lăng Nguyên Tử tiếu xem họa chặn lại. Bức họa này nhất định là có vấn đề. Diệp Phong nghĩ tới đây, một món ý niệm hướng tranh kia bên trong kéo dài đưa tới. Đồng nhiên, hắn thần thức ý niệm bị loại nào đó vật phẩm cho bắn ra, tranh này xem bên trong hiển nhiên có cấm chế. Diệp Phong tăng cường mình thần thức, hắn thần thức vốn là rất cường đại, đi qua linh ao phạt thể tẩy tủy sau đó, đổi được càng cường đại hơn. Thần thức rất nhanh cắt vào tiếu xem trong tranh. Một tiếng hừ lạnh chuyển tới, thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Một đạo kiếm minh tiếng chuyển tới, giống như long âm, thanh âm kia xa cuối chân trời, nhưng gần ngay trước mắt. Mờ tối trong điện đường, nhất thời thoáng qua một đạo chói mắt kiếm quang, tựa như tia chớp phá vỡ hắc ám. Diệp Phong trong lòng cả kinh, bất quá sớm liền chuẩn bị, ý niệm động một cái, Lang Nguyệt kiếm tử nhẫn dược vương bên trong chợt bay ra. Làm, một tiếng thanh thúy kim thiết giao minh. Một chuôi toàn thân trong suốt như ngọc trường kiếm, bị Diệp Phong chắn đỉnh đầu 1 mét, đây nếu là chậm một chút, kiếm này thì phải chặt đứt Diệp Phong cổ. Càng làm cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, phi kiếm kia chuôi kiếm đỏ thẫm như máu, phía trên khắc Lang Nguyên hai chữ. Cái này, đây không phải là trên bức họa Lang Nguyên tử Lang Nguyên kiếm sao? Vậy Lang Nguyên kiếm lần nữa phát ra hơi chiến minh, ở giữa không trung vạch qua hai đạo ưu nhã đường vòng cung, giống như hai đạo như câu ngân nguyệt, chia thượng hạ hai đạo, hướng Diệp Phong chém tới. Diệp Phong thầm kinh hãi, rõ ràng là một kiếm, làm sao sẽ chia trên dưới hai kiếm? Hắn đã không cách nào phân biệt, chỉ có thể lắc mình chợt lui, trong tay Lang Nguyệt mánh kích phía trên đâm về phía cổ họng một kiếm, tay trái linh khí thuấn toát ra màu vàng quang, chặn lại phía dưới một kiếm. Làm, làm, hai tiếng kim thiết giao minh, cũng như nước suối tưng tưng, trong suốt dễ nghe. Mặc dù chặn lại hai đạo kiếm quang, nhưng là tích chứa trong đó to lớn tiềm lực, một sóng lại một sóng, chấn động được Diệp Phong cổ tay tê dại. Diệp Phong thân thể đi qua hai lần phạt thể tẩy tủy, thái cổ thần nguyên đã đạt hư dương cảnh giới, coi như ngàn cân đá rơi, cũng có thể ung dung ngăn trở, lại bị hai đạo kiếm quang chấn động được khí huyết lưỡng lở, có thể gặp một kiếm này lực biết bao trầm mãnh, lại có thể ngăn ta hai kiếm. Thằng nhóc giỏi, ngươi thử lại lần nữa ta vạn kiếm tề phát. Sóng một tiếng, Diệp Phong cảm giác trên tường bức họa bên trong giống như là có cái gì hộp được mở ra, không biết ảo giác, vẫn là cái gì, liền gặp Lăng Nguyên tử tiếu xem khỏe miệng kéo qua một tia cười lạnh, hắn vậy sau lưng vỏ kiếm như núi lửa phun ra vậy, không ngừng phun ra đạo đạo năm màu rực rỡ ánh sáng. Vậy từng luồng hoa mỹ ánh sáng, ở bóng tối trong đại điện, giống như một đóa đóa hỏa thụ ngân hoa, tươi đẹp loài sáng, vừa tựa như xuân chiều pháo đông, thăng giữa không trung. Nhưng là Diệp Phong nhưng không lòng dạ nào thưởng thức, bởi vì hắn cảm thấy vậy hoa mỹ pháo đông bên trong, có kiếm khí bén nhọn, mỗi một tia đều có thể gọt kim đoạn thiết, phá núi đá vụn. Diệp Phong ngón tay bóp cái kiếm quyết, kinh lôi kiếm, thần long toa, Lang Nguyệt kiếm vậy cùng nhau bắn ra. Kinh lôi kiếm ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn giống như một đạo ba màu quang bánh xe, đem Diệp Phong bao ở trong đó. Ở ba màu quang bánh xe ra, Lang Nguyệt kiếm vậy múa ra một đạo bạc bánh xe, ở bóng tối trong đại điện giống như một luân ngân nguyệt tê, từng luồng kiếm quang, như thủy ngân tiết ra vậy lưu loát. Diệp Phong trong tay thì nắm thần long toa, toàn thân thần nguyên phân biệt tràn vào ba chuôi bất đồng vũ khí bên trong, như lâm đại địch ngưng thần trước đại điện giữa không trung vậy một đóa đóa sáng chói pháo đông. Đúng như Diệp Phong sở liệu, hoa mỹ pháo đông đột nhiên hóa thành vô tận lóe sáng bạc mang, như mưa sa dốc vào xuống. Một hồi mưa đánh chuối tây vậy, len ken tiếng, liên miên không ngừng. Kinh lôi kiếm quang bánh xe, như muốn chậu mưa to hạ tràn ngập nguy cơ, ở đó vạn đạo kiếm quang trước mặt lộ vẻ được yếu không khỏi gió, nhưng là nó cũng không có vỡ vụn, ngược lại xem một đạo bị chọc giận cùng long, phát ra gầm thét tiếng, từ trong bắn ra chói mắt màu tím điện mang, đón vạn đạo kiếm quang hung hãn vọt tới. Ung ung, vạn đạo kiếm quang bị màu tím cuồng long đánh được tựa như hoa quỳnh bể ngọc vậy tàng ra, nhưng là một trong trước mắt, lần nữa chiếu nghiêng xuống, hơn nữa tình thế đổi được còn hơn hồi nảy nữa muốn uy mãnh. Chương 2623, lửa tím ai. Diệp Phong kinh lôi kiếm ở đó vạn đạo kiếm quang hạ, thời điểm bắt đầu hoàn rất uy vũ, ba màu kiếm quang, không có một chút sợ hãi, kẹp sức gió, mang điện quang, phù văn thoáng hiện, chặn lại lăng không mà bắn vạn đạo kiếm quang. Một đạo bóng người màu xanh lăng không nổi lên, chính là từ tiếu xem trong tranh đi ra Lang Nguyên Tử, gặp mình vạn đạo kiếm quang bị kinh lôi kiếm ngăn trở lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Hắn tiện tay bấm một cái kiếm quyết, hướng không trung phun một đạo linh khí, hô một tiếng, đẻ. Vạn đạo kiếm quang đổi được hơn nữa chói mắt, tựa như vạn tòa núi kiếm hung hãn đập rơi xuống, gió lớn gào thét, toàn bộ kiếm các cũng lay động vượt quá, nếu như không phải là bốn phía thoáng hiện ra màu vàng phù văn, tăng cường kiếm các cấm chế phòng ngự, củng cố kiếm các. Kiếm cắt sẽ bị cái này vạn kiếm tề phát nhấc lên cuồng loạn năng lượng phá hủy. Ở vạn đạo kiếm quang lần thứ hai dưới sự xung kích, ở mênh mông vậy kiếm hải bên trong, kinh lôi kiếm không biết bị đánh đi nơi nào, mặc dù còn có một chút cảm ứng, nhưng không thu về được. Diệp Phong bận bịu đối phó vạn kiếm tề phát, vậy không có ở đây đi triệu hồi kinh lôi kiếm. Kinh lôi kiếm phòng ngự bị đập sập, Diệp Phong tăng cường Lang Nguyệt kiếm phòng ngự. Lang Nguyệt kiếm là Long Nguyệt chân nhân tặng cho Diệp Phong cổ kiếm. Long Nguyệt chân nhân ở luyện kiếm thời điểm rót vào một cái thượng cổ hung thú ngân nguyệt thần chó sói chân huyết. Kiếm bánh xe bên trong, một đạo to lớn đầu sói, toàn thân như bạc, chó sói mao đảo thụ, sắc mặt dữ tợn, lăng không gầm thét, đỉnh đầu một vòng chói mắt ngân nguyệt, toát ra thủy ngân vậy ánh trăng hướng bốn phương tám hướng chiếu nghiêng xuống. Oeng, oeng, oeng. Ngân nguyệt thần chó sói quăng lên sắc bén móng vuốt sói, gió cuốn mây tan vậy, đem vạn kiếm ánh sáng biến dạng ra một đạo to lớn vết rách. Lăng Nguyên Tử lần nữa biến sắc, hai tay không ngừng bấm kiếm quyết. Vạn kiếm ánh sáng bạc ở trên trời nhất thời biến đổi, tụ hợp thành một đạo chói mắt ngân long, giống giận cùng ngân lang đánh nhau. Vô số kiếm khí bén nhọn, hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra, đem toàn bộ ngôi đại điện vách tường gạch chém ra từng đạo vết rách, ở củng cố phù văn dưới tác dụng, những cái kia vết rách rất nhanh liền tiêu gì không thấy. Ngân lang tựa hồ có chút sức một người không làm nên việc gì, ở cuồng loạn vạn kiếm giáp công hạ, ánh sáng bạc lại có thể càng ngày càng nhỏ. Diệp Phong cảm thấy Lang Nguyệt kiếm được áp lực trước đó chưa từng có, lại kiên trì tiếp, rất có thể sẽ bị vạn kiếm cho đánh nát, hắn cắn răng, cầm trong tay thần long toa ném lên. Thần long toa ở giữa không trung đột nhiên phóng đại, hóa thành một đạo màu tím cự long, toát ra ánh sáng màu tím, toàn thân hiện đầy điện văn, dương nanh múa vướt, phi hành tới giữa, tiếng sấm mơ hồ. Thần long toa hóa thành màu tím cự long, hướng về phía vạn kiếm hối tụ thành ngân long, dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo ngọn lửa màu tím. Đó chính là Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím. Thông qua linh ao dịch phạt thể tẩy tủy, Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím bánh xe đổi được vai ưu thịt bắp rất nhiều. Mặt trời nóng rực lửa tím là giữa trời đất trí cương trí dương chân hỏa, vô địch, uy lực mạnh mẽ. Một hớp này mặt trời nóng rực lửa tím nhất thời đem kiếm các hóa thành một tòa lò luyện vậy, sóng nhiệt cuồn cuộn, vô số kiếm quang ở mặt trời nóng rực lửa tím bên trong hóa thành chấm bạc vụn, tan thành mây khói. Lang Nguyên Tử xem được chố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới Tử lấy là hào. Từng giết lần ma giới không địch thủ vạn kiếm tế phát, sẽ bị một cái tuổi trẻ tiểu tử phá. Lang Nguyên Tử tiện tay một chiêu, vậy đại điện giữa không trung vạn đạo kiếm quang nhất thời biến mất vô ảnh, chỉ có một đạo ánh trăng đá toát ra ánh sáng nhàn nhạt mang, chiếu sáng kiếm các đại điện. Diệp Phong gặp mình thần long toa phá vạn kiếm tế phát, không khỏi được trong lòng vui mừng, nhưng là nơi này Lang Nguyên Tử kiếm các, người ta là nơi này chủ nhân, mình giọng khách gát giọng chủ, có chút không lễ phép. Hắn mỉm cười nói, tiền bối chính là Lang Nguyên Tử. Cái này vạn kiếm tề phát uy lực thật là mạnh mẽ, bất quá bởi vì chỉ là tàn hồn nơi là, uy lực chỉ có 10-20, nếu không, vạn bối cũng không thể phá cái này vạn kiếm tề phát. Lăng Nguyên Tử nghe Diệp Phong như thế nói, sắc mặt có chút hòa hoãn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong, vừa ngắm mắt yêu tộc thanh niên Nhu Dũng. Thằng nhóc, ngươi có chút bản lãnh, ngươi là nhân tộc. Không sai, tại hạ Diệp Phong là nhân tộc. Ngươi mới vừa rồi vậy đạo đầu sói phun tháng kiếm chiêu, nhìn như có chút quen mắt, chẳng lẽ là Long Nguyệt chân nhân Ngân Nguyệt kiếm pháp? Không sai, tiền bối nói đúng. Lăng Nguyên Tử sắc mặt đổi phải cùng ái rất nhiều, đánh giá Diệp Phong, thần sắc động một cái, trên mình ngươi không có tiên linh khí, nhưng là có một loại khí tức cường đại, mới vừa rồi vậy tử long bên trong có giống nhau như đúc hơi thở, nha, nguyên lai là thái cổ thần nguyên, thái cổ thần tộc huyết mạch, vẫn là một kiện thần khí, nói như vậy, ta vạn kiếm tề phát bại trong tay ngươi bên trong không an. Diệp Phong khiêm tốn nói, cái này là chân chánh vạn kiếm tề phát 10%, mà ta nhưng dùng toàn bộ thủ đoạn. Diệp Phong tay một chiêu, đem thất lạc ở đại điện trong góc kinh lôi kiếm thu vào. Lăng Nguyên Tử vớt râu bạc trắng, mỉm cười bình luận nói, ngươi thời điểm bắt đầu, thanh kiếm này thua ở ta vạn kiếm dưới, cũng không phải là ngươi công lực không tốt, mà là ngươi thanh kiếm này hơi thở quá kém, là kiện hạ phẩm tiên khí, cho nên đối mặt ta vạn kiếm tề phát, chỉ cản hai tức đã bị đánh rơi xuống. Lăng Nguyệt kiếm là phẩm tiên khí, cho nên đối với chống đỡ 10 tức, mà ngươi cái này kiện hẳn là thần long toa, một kiện thượng phẩm thần khí, hơn nữa ngươi luyện một cổ thuần dương thánh hỏa thần công, ta vạn kiếm dĩ nhiên là không địch lại. Gặp Lăng Nguyên Tử phân tích rất công chính, Diệp Phong bội phục nói, tiền bối phân tích đặc biệt có đạo lý. Tại hạ có một chút nghi ngờ, muốn hỏi một câu. Lăng Nguyên Tử nhìn Diệp Phong một mắt, tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta, ta vừa vặn cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi, chúng ta một người hỏi một câu có thể hay không? Diệp Phong mỉm cười nói, rất công bằng. Dĩ nhiên có thể. Được, nếu ngươi đồng ý, ta để cho ngươi hỏi trước, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiền bối làm sao biết ta cái này thần long toa là thượng phẩm thần khí? Gặp kỳ hình, kỳ ý, kỳ lực, dĩ nhiên là biết. À, thấy thế nào? Đây đã là thứ hai vấn đề. Xấu hổ, tiền bối xin cứ hỏi. Các ngươi là vậy một giới tiến vào, năm đó bổn tiên đã gián kín cả tòa tiên phủ, cũng xuống cấm chế. Diệp Phong hơi sững sờ, chẳng lẽ tòa tiên phủ này còn có thể thuộc về hết mấy không gian? Cũng không phải là cũng chỉ có từ tòa kia trên đảo nhỏ tiến vào. Diệp Phong cảm giác Lăng Nguyên Tử hỏi có chút kỳ quái, thường nói được cụ thể hơn một chút. Không dối gạt tiền bối, chúng ta là từ thứ 5 ma giới một tòa trên đảo nhỏ phá cấm chế sau đó, tiến vào. Lăng Nguyên Tử có hơi kinh ngạc, muốn nói điều gì, sau đó than nhẹ một tiếng, tựa như ở tự lẩm bẩm, thứ 5 ma giới, xem ra vẫn là xảy ra. Tiền bối, ngươi tại sao phải hỏi chúng ta là từ đâu nhất giới tới? Chẳng lẽ tòa tiên phủ này, cũng không phải là ở ma giới? Nếu ngươi hỏi, ta liền nói rõ một chút. Tòa tiên phủ này lúc đầu cũng không phải là ở ma giới, mà là tiên giới thứ 9 tầng trời. Thứ 9 tầng trời xảy ra một ít biến cố, thời không bể tan cảnh, hòn đảo này liền phiêu linh đến ma giới.